Chương 707, mượn cơ hội nhập tiền đường. Chương 707, mượn cơ hội nhập tiền đường. Nhược Khương tộc nhị trưởng lão cố ý nói rõ thân phận của người đến, cũng là ở thời điểm này, lại cho Bất Chỉ Tịnh không tăng thêm mấy phần áp lực. Bất Chỉ Tịnh không tất nhiên nghe nói qua cái này Liệp Đao môn, cũng biết Liệp Đao môn là cái dạng gì môn phái, cùng hắn thực lực cùng lối làm việc chờ chút. Mà Liệp Đao môn môn chủ tại trong lúc mấu chốt này xuất hiện, không thể nghi ngờ đối với Bất Chỉ Tịnh không cũng là một loại uy hiếp không nhỏ. Bất Chỉ Tịnh không sắc mặt đã âm trầm như nước. Ở đây mấy vị quy tư tộc trưởng lão đang nghe Liệp Đao môn ba chữ thời điểm, cũng không khỏi đến nhau nhau toát ra mấy phần vẻ giật mình. Như vậy, Bất Chỉ Tịnh không trầm mặc một lát, không có trực tiếp trả lời chắc chắn nhị trưởng lão. Ước chừng 3 năm cái thời gian hô hấp qua đi, nhị trưởng lão cũng không để ý, ngược lại trên mặt ý cười mở miệng lần nữa, "Tộc trưởng." Bất Chỉ Tịnh không ánh mắt theo dõi hắn. Nhị trưởng lão lại nói ha ha, "Cái này Liệp Đao môn môn chủ võ cản, thế nhưng là cái tính khí nóng nảy người, ai, nguyên bản lão phu là không muốn mang lấy hắn cùng nhau tới, chính là lo lắng hắn cái kia cổ quái tính tình rước lấy phiền phải gì, về sau hắn nửa đường đi làm việc, lão phu còn muốn lấy, như vậy cũng là tốt, không ngờ rằng hắn hay là chạy tới nơi đây." "Tộc trưởng, theo lão phu nhìn, hay là không thể để cái kia võ cản đợi lâu mới là a, lão gia hỏa kia nếu thật là nổi nóng lên, liền ngay cả lão phu mặt mũi cũng sẽ không cho." Nói gần nói xa, đã hàm ẩn lấy rất rõ ràng nguy hiểm. Nhược Khương tộc mấy vị trưởng lão, tuy biết võ cản lợi hại, nhưng còn không đến mức thật sợ. Nhất là ở thời điểm này, bọn hắn vô cùng rõ ràng tộc trưởng có xử, cùng thời khắc này thế cục, có thể nói đối với quy tư tộc sẽ có bao lớn ảnh hưởng. Nhị trưởng lão vừa dứt lời, quy tư tộc đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, nhị trưởng lão, đây là đang uy hiếp tộc trưởng a." Nhị trưởng lão không chút phật lòng, vẫn như cũ cười nói, "Sao dám, nơi đây chính là quy tư tộc phủ, lão phu sao dám vô lễ? Huống hồ lão phu lần này đến, là vì cùng quy tư tộc cùng bàn đại kế, lại há có thể uy hiếp? Ai, chỉ là cái kia võ cản, lão phu chỉ là lo lắng sẽ náo ra loạn gì thôi." Đại trưởng lão lạnh mặt nói, "Cái kia võ cản chính là Liệp Đao môn môn chủ, Liệp Đao môn, mặc dù không tại 81 đạo môn hàng ngũ, nhưng cũng là đạo môn bên trong người. Hôm nay nghị sự, nói cho cùng chính là Nhược Khương cùng quy tư hai tộc ở giữa sự tình, cùng hắn võ cản có liên can gì?" Cái này nhị trưởng lão tay vê râu râu. Đại trưởng lão lại nói, "Nơi đây chính là bản tộc tộc trưởng chỗ ở, theo lý thuyết, cho dù là ngươi, cũng không có tư cách cùng bản tộc tộc trưởng luận trường đạo ngắn đi, tộc trưởng đợi ngươi lễ kính có thừa, còn xin nhị trưởng lão tự chọn mới là." Đại trưởng lão một phen, xem như thay tộc trưởng giải vây, nhưng chuyện cũng có chút sắc bén. Liền ngay cả nhị trưởng lão nụ cười trên mặt cũng không khỏi đến thu liêm mấy phần. Những cái kia đứng ở trong đường, tới cùng đi đạo giả, lập tức nhao nhao thái độ hung dữ, từng đôi mắt lóe ra sát cơ nhìn về phía quy tư tộc đại trưởng lão. Quy tư tộc đại trưởng lão thì hồn nhiên không sợ. Song phương bầu không khí, trong nháy mắt liền khẩn trương không ít. Đường bên ngoài, võ cản đợi một hồi, trong đường đúng là không có hồi âm, điều này làm hắn trong lòng có chút tức giận. Bất quá, võ cản làm người mặc dù hung lệ, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Hắn lần này nguyện ý tương trợ Nhược Khương tộc, tự nhiên là được lợi ích to lớn, bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Hắn biết Nhược Khương tộc mục đích là bức bách quy tư tộc đào ngũ, cùng nhau đối phó Ô Tôn tộc, mà cũng không phải là thật muốn đối với quy tư tộc như thế nào. Nơi đây lại là tộc trưởng chỗ ở, Bất Chỉ Tịnh không dù sao cũng là bộ tộc lớn thứ ba tộc trưởng, coi như hắn cái này Liệp Đao môn môn chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thế là đợi thời gian mấy hơi thở, võ cản áp chế trong lòng tức giận, lần nữa xúc động cầm chế. Lão phu chính là Liệp Đao môn môn chủ võ cản, lần này theo Nhược Khương tộc nhị trưởng lão cùng đi, mặt khác cũng hữu tâm bái phòng quy tư tộc trưởng, còn xin cho phép vào tới trong đường. Những lời này cũng coi như bình thường, nhưng lần này võ cản xúc động cấm chế, lại cố ý vận dụng bản thể chân nguyên, lấy tu vi của hắn nhìn như sở nhẹ, lại khiến cho cấm chế rung động bị liệt, thanh âm của hắn cũng tại chân nguyên ra chỉ bên dưới giống như hồng trung bình thường trực tiếp tràn vào trong đường. Tu vi cường đại, trong lệnh đường một đám đạo giả cảm thấy rất giật mình. Bất Chỉ Tịnh không muốn làm cho nó tiến vào, cũng không phải là thật sợ cái kia võ cản, có thể cái này võ cản tại đường bên ngoài dây dưa không ngớt, làm không tốt thực sẽ sinh ra phiền phức đến. Cuối cùng, Bất Chỉ Tịnh không trầm mặt nói để hắn tiến đến. Nơi cửa, hai cái lao giả một mực tại gia trì cấm chế, nghe nói Bất Chỉ Tịnh không lời nói sau, liền đem cấm chế mở ra một chỗ lỗ hổng. Tiếp theo, tiền đường cửa từ từ mở ra, võ cản thân ảnh dần dần hiện lên ở trong mắt mọi người. Thời khắc này dạ thấp thất, vẫn đứng tại võ cản sau lưng cách đó không xa, khoảng cách võ cản ước chừng chỉ có khoảng một trượng khoảng cách. Nếu là ngay cả trước đây đường cửa còn không thể nào vào được, dạ thấp thất kế hoạch chẳng khác nào triệt để thất bại. Mà võ cản đến, lại làm hắn thấy được hy vọng. Dưới mắt, tiền đường cấm chế mở ra một chỗ lỗ hổng, cửa cũng từ từ mở ra, dạ thấp thất trước mắt không khỏi sáng lên. Bất quá, hắn biết rõ, xem ra chính mình nhất định phải bước lên một chút phong hiểm, cưỡng ép đi theo võ cản tiến vào tiền đường, kể từ đó, nhân thể chắc chắn sẽ gây nên trong đường chú ý của mọi người. Nay sẽ làm hắn bại lộ phong hiểm tăng lớn rất nhiều. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, dạ thập thất cũng không có lựa chọn khác, chỉ có tạm thời thử một lần, nói cho cùng, hắn đối với mình ẩn nấp chi thuật vẫn rất có lòng tin. Võ cản chắp hai tay sau lưng, khắp khuôn mặt là hung sát chi khí, hắn người này vốn chính là một bộ hung ác tướng mạo, lại thêm chi làm việc tâm ngoan thủ lạc, vẻn vẹn bộ này khuôn mặt liền sẽ làm cho người cảm giác được mấy phần sợ hãi. Mắt thấy cấm chế mở ra, đường môn mở ra, võ cản chậm rãi bước vào. Dạ thập thất thì bước nhanh đi theo. Một bên lão giả nguyên bản lực chú ý đều tại võ cản trên thân, chợt thấy dạ thập thất bước nhanh đi hướng tiền đường, không khỏi đội la lên, "Ai, đại ca!" Dạ thập thất không chút do dự, đối với lão giả kia cũng đã là hoàn toàn coi nhẹ. Dưới mắt đường môn đã mở, bên ngoài hết thảy, trong đường tất cả mọi người có thể rõ ràng được biết, lão giả cũng không dám nói thêm gì nữa, trên thực tế, hắn cũng là lo lắng Dạ Thập Thất tùy tiện xâm nhập tiền đường sẽ bị tộc trưởng trách phạt, hoặc là hỏng đại sự. Thế là, ngay tại Võ Càn hoàn toàn tiến vào tiền đường không lâu về sau, đường môn cùng cấm chế chưa khép lại trước đó, Dạ Thập Thất thân hình cũng đi vào theo. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía đường môn chỗ. Đối với Dạ Thập Thất tùy tiện tiến vào, mặc dù đưa tới đám người nghi hoặc, cũng may Võ Càn giờ phút này tiến vào tiền đường, hấp dẫn bọn hắn càng nhiều lực chú ý khách quan mà nói, bọn hắn tự nhiên càng chú ý vị này tiếng tăm lừng lẫy Liệp Đao môn môn chủ, mà giờ khắc này Dạ Thập Thất, hóa thân bất chỉ đỉnh, cái kia bất chỉ đỉnh mặc dù là tộc trưởng trưởng tử, nhưng ở chư vị trưởng lão trong mắt, đơn giản chính là một tên tiểu bối. Về phần Nhược Hương tộc người, bởi vì vào ban ngày, bọn hắn là gặp qua bất chỉ đỉnh, lúc đó bất chỉ đỉnh liền bạn tại bất chỉ tỉnh không bên người, cho nên giờ phút này xuất hiện, làm bọn hắn cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Chương 708, chỉ có một lần cơ hội. Chương 708, chỉ có một lần cơ hội. Võ Càn cảm nhận được có người sau lưng đi theo, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là khẽ liếc mắt một cái mà thôi. Từ hắn bước vào tiền đường một khắc kia trở đi, sự chú ý của hắn tự nhiên hoàn toàn rơi vào trong đường. Chuẩn xác mà nói, là bất chỉ tịch không, còn có Nhược Hương tộc mấy vị trưởng lão. Võ Càn không có chút nào cố kỵ, tiến vào tiền đường sau, liền phóng xuất ra chính mình cường đại hồn lực đi quan sát bất chỉ tịch không và mấy vị trưởng lão. Đây vốn là một loại cực kỳ không lễ phép hành vi, thậm chí tại tu giả ở giữa, có thể coi như là một loại khiêu khích hành vi. Nhưng liền trước mắt tình thế mà nói, lễ phép không lễ phép, có phải hay không khiêu khích đã không có gì cái gọi là. Cho nên, bất chỉ tịch không cùng chư vị trưởng lão cũng giống vậy quan sát đến Võ Càn. Kể từ đó, Võ Càn xuất hiện, ngược lại là đối với Dạ Thập Thất làm ra một loại bảo vệ tác dụng, khiến cho hắn cho dù tùy tiện tiến vào tiền đường, cũng không thể gây nên đám người bao lớn chú ý. Tất cả mọi người đều có đam chiêu, đều có mục đích. Dạ Thập Thất tiến vào tiền đường sau, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, mục đích của hắn càng thêm minh xác, chính là tìm tới vị kia Nhược Hương tộc nhị trưởng lão, tìm kiếm được cơ hội tuyệt hảo, đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Muốn tìm được nhị trưởng lão cũng không phải là việc khó. Từ trước mắt đám người vị trí bên trên liền có thể đạt được phán đoán. Bất quá, Dạ Thập Thất ánh mắt vẹn vẹn chỉ là nhìn nhị trưởng lão một chút. Mặt khác, tại trước đây đường bên trong, có thể nói đều là tu vi không kém cao thủ, Dạ Thập Thất không dám chút nào ngoại phóng hồn lực của mình, lại không dám đi tùy ý quan sát những người này tu vi mạnh yếu. Nhưng bằng mượn hắn đối với khí tức cảm thụ liền có thể xác định, giờ phút này trong đường những người này, chỉ sợ tu vi thấp nhất cũng có thể đạt tới thần anh cảnh. Tổng thể mà nói, hai bên trái phải khí tức mạnh yếu khác biệt không lớn, Quy Tư tộc làm Tây vực bộ tộc lớn thứ ba, nội tình vẫn phải có, nhưng tổng thể mà nói, Quy Tư tộc một phương hay là ở thế yếu. Lại thêm chi giờ phút này Võ Càn đến, nếu như hôm nay thật sắp đại chiến một trận, chỉ sợ Quy Tư tộc có thể sẽ ăn thiệt thòi. Dưới mắt, tên đã trên dây, Dạ Thập Thất làm việc, một khi quyết định, từ trước đến nay là sẽ không lo trước lo sau. Đã xác định nhị trưởng lão vị trí, sau đó chính là tìm kiếm thời cơ thích hợp. Thời khắc này Dạ Thập Thất, mặc dù tiến nhập tiền đường, nhưng khoảng cách cái kia nhị trưởng lão cũng rất xa. Lấy thân phận của hắn, muốn nhích tới gần, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dứt khoát, hắn liền làm chính mình ổn định lại tâm thần, như là đã tiến đến, còn lại chính là bắt cơ hội, làm Dạ U đứng đầu Dạ Thập Thất, ẩn nút chờ thời, ẩn nhận chờ phân phó đã sớm trở thành hắn một loại bản năng. Cái kia Võ Càn tiến vào tiền đường sau, liền sải bước đi vào trung ương. Hắn khinh miệt mắt nhìn bất chỉ tịch không, lại quét nhẹ Quy Tư tộc chư vị trưởng lão một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão. Trưởng lão, lão phu tới chế, mong rằng chớ trách. Bất chỉ tịch không thân phận chính là tộc trưởng, nhị trưởng lão căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, mà lại nơi đây chính là bất chỉ tịch không chỗ ở, tự nhiên làm chủ, có thể Võ Càn không chút nào mặc kệ những này, trực tiếp đối với nhị trưởng lão chào hỏi một tiếng. Giống như là loại này cổ lão bộ tộc, đối với lễ tiết tôn ti mười phần quan tâm. Võ Càn như vậy cử động, có thể nói là đối với Quy Tư tộc một loại mệt thị. Chư vị trưởng lão sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhất là đại trưởng lão, trong ánh mắt đã nổi lên sát ý. Nhị trưởng lão trợn cười cười, ha ha ha, không sao không sao, Võ huynh có thể đến liền tốt nói đi. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày, hỏi, Võ huynh sự tình làm xong? Hiển nhiên, Võ Càn xuất lĩnh môn nhân đi chặn giết Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Bành chuyện này, nhị trưởng lão đã sớm biết, bọn hắn lần này chính là chia ra làm việc. Hỏi một chút này, làm cho Võ Càn không khỏi nhíu nhíu mày. Ách, cái này gặp nó phản ứng như thế, nhị trưởng lão liền biết Võ Càn lần hành động này chỉ sợ là chẳng phải thuận lợi. Nhưng ở giờ phút này, tự nhiên không tiện hỏi tới nữa xuống dưới. Thế là, nhị trưởng lão lần nữa bật cười, tùy theo nhìn về phía Bất Chỉ Tịnh Không, tộc trưởng, người này chính là Liệp Đao môn môn chủ Võ Càn. Bất Chỉ Tịnh Không thời khắc này thần sắc cũng đầy là nghiêm túc. Nhị trưởng lão mở miệng, hắn cũng phảng phất giống như không nghe thấy, chẳng lẽ lại còn muốn cho chính mình cái này tộc trưởng đi chủ động mở miệng phải không? Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, ngột ngạt. Nhị trưởng lão con mắt đi lòng vòng, liền cho Võ Càn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Võ Càn lúc này mới cực không tình nguyện đối với Bất Chỉ Tịnh Không chắp tay nói, lão phu Liệp Đao môn môn chủ Võ Càn, hôm nay nhìn thấy Quy Tư tộc trưởng, thật là tam sinh hữu hạnh. Bất Chỉ Tịnh Không lúc này mới trầm giọng nói, Võ Minh Uy tên truyền xa Tây vực, không cần đa lễ. Võ Càn liếc mắt, tùy theo chậm rãi đi hướng nhị trưởng lão vị trí. Cuối cùng, Võ Càn đứng ở nhị trưởng lão bên cạnh. Thời khắc này Dạ Thập Thất, thừa dịp đám người đối với hắn không thèm để ý chút nào cơ hội, đã đi tới Quy Tư tộc chư vị trưởng lão sau lưng. Mắt thấy Võ Càn dừng lại tại nhị trưởng lão bên người, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng siết chặt. Dạ Thập Thất cũng không e ngại Võ Càn, hắn tự nhận là bằng vào hắn hiện nay tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ, cho dù cùng Võ Càn trực diện tương đối, cũng chưa chắc sẽ thua. Nhưng hắn giờ phút này dừng lại tại nhị trưởng lão bên người, lại là có chút khó giải quyết. Cái kia nhị trưởng lão bản thân tu vi liền nhất định không kém, Dạ Thập Thất nếu như tìm kiếm được cơ hội tuyệt hảo, liền có thể có 8 thành cơ hội có thể nhất cử đánh chết, tối thiểu là trọng thương. Nhưng mà, dưới một kích nếu như không thể đắc thủ, lấy Dạ Thập Thất thực lực, trong nháy mắt liền có thể liên kích, bảo đảm đắc thủ. Nhưng Võ Càn xuất hiện, liền làm cho Dạ Thập Thất đã mất đi bộ giết cơ hội. Nói cách khác, Võ Càn xuất hiện, chưa hẳn có thể ảnh hưởng Dạ Thập Thất ra sức một kích, nhưng nếu như một kích này không thể đạt tới hiệu quả dự trù, như vậy hắn rất có thể sẽ không còn có kích thứ hai cơ hội, lấy Võ Càn tu vi cùng thực lực, trong nháy mắt liền sẽ kịp phản ứng. Cho nên, Dạ Thập Thất biết rõ, chính mình chỉ sợ chỉ có một lần cơ hội. Võ Càn đến, là nhị trưởng lão lại tăng thêm mấy phần thắng, thế là, hắn tựa hồ cũng không muốn lại tiếp tục dông dài. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía Bất Chỉ Tịnh Không. Tộc trưởng, lão phu hôm nay tới đây, coi như cũng nắm chắc canh giờ. Hiện nay, tộc ngươi chư vị trưởng lão đều tại, đối với lão phu chỗ sách sự tình, cũng nên cuối cùng có cái định luận đi. Trước đó, Bất Chỉ Tịnh Không đã đem sự tình từ đầu đến cuối cáo chi chư vị trưởng lão. Giờ phút này nghe nhị trưởng lão ép hỏi, hắn liền nhìn về hướng các trưởng lão. Chư vị trưởng lão, việc này các ngươi đã biết được, việc quan hệ bản tộc hương suy, cho nên lão phu muốn nghe xem ý nghĩ của các ngươi. Đại trưởng lão lập tức mở miệng nói, tộc trưởng, lão phu cảm thấy, có thể không làm, việc này, đoạn không thể được. Một vị trưởng lão khác nói ra, cái này. Lão phu ngược lại là cảm thấy, chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiện nay Ô Tôn tộc tại Mộ Dung gia thống lĩnh bên dưới, càng ngày càng yếu đuối, lần này Thương Hàn đế quốc đại loạn, tốt bao nhiêu cơ hội, lại không thể thay chúng ta Tây vực bộ tộc kiếm lấy đến lợi ích, ngược lại làm chúng ta tổn thất nặng nề, Ô Tôn tộc đã khó mà lại chỉ huy Tây vực. Ô Tôn tộc hoàn toàn chính xác ngày càng suy nhược, có thể Nhược Khương tộc cũng chưa chắc tốt đi nơi nào đi. Hiện tại, liền có thể uy hiếp bản tộc, hừ, về sau chỉ sợ bản tộc sẽ biến thành nô dịch. Chương 709, hết thảy sẵn sàng, chỉ đợi cơ hội tốt. Chương 709, hết thảy sẵn sàng, chỉ đợi cơ hội tốt. Bộ tộc bên trong thương nghị chuyện quan trọng, tộc trưởng của hắn già lại nhất định phải ở một bên dự tính, đối với Quy Tư tộc mà nói, là trong lịch sử tuyệt vô cận hữu một lần. Cái này cũng đồng dạng làm cho Quy Tư tộc các trưởng lão trong lòng nổi nóng, phẫn nộ trầm tích ở trong lòng. Có thể tộc trưởng tựa hồ có chỗ lo lắng, hắn không lên tiếng, các trưởng lão cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng chuyện này liên quan đến giả đại, cho dù Nhược Hương tộc người ở đây, bọn hắn cũng nhất định phải cho thấy thái độ của mình, thế là mấy vị trưởng lão lần lượt mở miệng. Phần lớn thái độ đều rất rõ ràng, sẽ không đáp ứng Nhược Khương tộc yêu cầu. Nhưng trong đó cũng có hai vị biểu hiện ra khác biệt ý nghĩ, không biết là đã bị Nhược Khương tộc thu mua, hay là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đích thật là có chỗ dự định. Đây hết thể đối với Dạ Thập Thất mà nói cũng không đáng kể. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, Nhược Khương tộc vị này nhị trưởng lão. Chỉ là thời cơ chưa tới. Hắn tựa như một mực gần nút ở trong đêm tối giống như dã thú, an tĩnh chờ đợi con mồi xuất hiện, chờ đợi thời cơ tốt nhất, cho nó một kích chí mạng. Tại trong lúc này, lực chú ý của chúng nhân không có chút nào rơi vào trên người hắn, liền ngay cả hắn tiến vào tiền đường, thậm chí đều không có nhiều người hỏi đến một câu. Cái này may mắn mà có Võ Càn ra sân, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, phát hiện không có người chú ý chính mình, Dạ Thập Thất lá gan cũng hơi hơi lớn một chút. Hắn liền thỉnh thoảng coi trọng vị kia nhị trưởng lão một chút, bao quát bên cạnh hắn Võ Càn, bất quá, từ đầu đến cuối, Dạ Thập Thất cũng không dám ngoại phóng hồn lực, thi triển động tất chi thuật đi quan sát. Lúc này hắn đã tới gần đến chủ vị phụ cận, đứng ở Quy Tư tộc đại trưởng lão sau lưng. Nhưng khoảng cách này vẫn chưa được, mà lại ở giữa cách một cái Bất Chỉ Tịnh Không. Từ trước đến nay không thiếu hụt kiên nhẫn Dạ Thập Thất, vẫn như cũ lựa chọn an tĩnh chờ đợi. Mấy vị trưởng lão một phen ngôn từ, làm cho Bất Chỉ Tịnh Không càng là cao mày, mặt ủ mày cho. Trên thực tế, Bất Chỉ Tịnh Không trong đáy lòng đã có dự định. Lúc trước Mộ Dung Long thành phạm vào sai lầm, hắn Bất Chỉ Tịnh Không là tuyệt đối sẽ không, có lẽ hôm nay cử tuyệt sẽ gặp phải Nhược Khương tộc trả thù, khiến cho bộ tộc nhận tổn thất, nhưng loại tổn thất này chỉ là dưới mắt. Nếu như chính mình đáp ứng Nhược Khương tộc, giúp đỡ cướp đoạt Tây vực trưởng không quyền, chính như đại trưởng lão lời nói, Quy Tư tộc mất đi liền đem là tương lai, chớ nói đến lúc đó, Nhược Khương tộc có thể hay không thực hiện hôm nay hứa hẹn, coi như có thể lời nói, toàn bộ Tây vực đều đã nắm giữ tại Nhược Khương tộc trong tay, bọn hắn muốn thu hồi những chỗ tốt này, cũng chính là chuyện một câu nói. Đến lúc đó, Quy Tư bộ tộc rất có thể sẽ biến thành nô dịch. Cho nên, Bất Chỉ Tịnh không chính là muốn nghe đến chư vị trưởng lão thanh âm phản đối, cũng tốt để cái kia nhị trưởng lão nhìn một chút, Quy Tư tộc quyết tâm, cũng không e ngại với hắn. Không nghĩ tới, còn toát ra hai cái dị dạng thanh âm, khiến cho Bất Chỉ Tịnh không trong lòng tức giận. Đang lúc này, đình mà, đột nhiên Bất Chỉ Tịnh không chào hỏi một tiếng, mà Dạ Thập Thất mặc dù thời khắc đề phòng, nhưng hắn giờ phút này ngay tại tìm cơ hội quan sát nhị trưởng lão, một tiếng này chào hỏi, Dạ Thập Thất đúng là không thể trực tiếp kịp phản ứng. Đợi đến mấy vị trưởng lão quay người nhìn về phía mình thời điểm, Dạ Thập Thất lúc này mới hoàn hồn. Hắn vội vàng nhìn về phía chủ vị Bất Chỉ Tịnh không, tộc trưởng, có gì phân phó? Bất Chỉ Tịnh không thoáng nhíu mày, nhưng cũng không quá để ý, tùy theo nói ra, đình mà, vừa vặn ngươi chạy về, làm lão phu trưởng tử, ngươi cũng nói một chút đối với việc này cách nhìn. Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng khẽ động, việc này cách nhìn. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bất Chỉ Tịnh Không, đúng là sẽ hỏi hỏi ý kiến thái độ của mình, ngay trước nhiều như vậy tiền bối trưởng lão mặt. Dạ Thập Thất nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, cái này không cần có chút lo lắng, nghĩ như thế nào, liền nói thế nào. Bất Chỉ Tịnh Không gặp Dạ Thập Thất mặt lộ vẻ khó khăn, lại nói, là Dạ Thập Thất lên tiếng. Cục diện lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa, ứng biến năng lực, đương nhiên cũng là rất trọng yếu. Loại thời điểm này, đột nhiên lực chú ý của mọi người tập trung vào trên người mình, đây không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, nhưng Dạ Thập Thất lòng yên tĩnh như nước, hoàn toàn không có biểu hiện ra mảy may kinh hoàng. Mặc dù Dạ Thập Thất trước đó không có gì chuẩn bị, nếu muốn nói, vậy cũng không sao. Thế là, Dạ Thập Thất liền đem vừa rồi mấy vị trưởng lão lời nói, xóa cắt giảm giảm nói ra. Ta cảm thấy, đại trưởng lão lời nói không phải không có lý nói, hắn lại lời nói xoay chuyển, bất quá tam trưởng lão mới vừa nói, cũng là sự thật một phen, trên thực tế nói tương đương cũng nói. Mà hắn mượn cơ hội này, vừa nói vừa đi, lại là tiếp cận đến Ức Chỉ Tịnh Không bên người. Lam Ức Chỉ Tịnh Không trưởng tử, tuy nói ở trên địa vị không bằng chư vị trưởng lão, nhưng ở về mặt thân phận hay là có kỳ đặc khác biệt tính, cho nên hắn tính toán, chính mình đi vào Ức Chỉ Tịnh Không bên người, hẳn là tính không được vô lễ tiến hành. Quả nhiên, đám người đối với Dạ Thập Thất một phen, cảm thấy không thú vị, Ức Chỉ Tịnh Không càng là cho mày, nhưng hắn một phen ngôn tử, lại yểm hộ hắn tự thân hành động. Đợi đến nói xong, Ức Chỉ Tịnh Không trầm mặt nhìn một chút bên người Dạ Thập Thất. Đinh mà, ngươi ngược lại là mọi việc đều thuận lợi, có thể cái này tựa hồ không phải ngươi luôn luôn chủ trương. Dạ Thập Thất lập tức nhìn về phía Ức Chỉ Tịnh Không, trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Dạ Thập Thất làm sao biết Ức Chỉ Đình đối với việc này chủ trương, cũng là bởi vì không biết, hắn mới lựa chọn một loại tương đối điều hòa phương thức, dưới mắt loại này mọi việc đều thuận lợi thuyết pháp, mặc dù khẳng định không phải dĩ vãng Ức Chỉ Đình chủ trương, nhưng cũng sẽ không xuất hiện hoàn toàn tương phản tình huống. Có lẽ, Ức Chỉ Tịnh Không sẽ đối với chính mình cảm thấy nghi hoặc, nhưng còn không đến mức sinh nghi. Nhất là ngay tại lúc này, Ức Chỉ Tịnh Không lòng tràn đầy đều tại đối phó nhị trưởng lão bên trên, cũng không có khả năng để ý đặc biệt nhiều. Cho nên, Dạ Thập Thất căn bản không lo lắng. Nhưng mà, thời khắc này Dạ Thập Thất, khoảng cách kế hoạch thành công nhưng lại tới gần một bước, hắn hiện tại vị trí, tại Ức Chỉ Tịnh Không bên người, mà nhị trưởng lão cùng Ức Chỉ Tịnh Không ở giữa chỉ là cách một cái bàn đài khoảng cách, chỉ là xa 4, 5 thước mà thôi. Tại trên khoảng cách này, đã đến Dạ Thập Thất trong lòng dự tính xuất thủ khoảng cách. Sau đó, chính là một thời cơ. Dưới mắt đương nhiên không được, giờ phút này lực chú ý của chúng nhân vẫn tại trên người hắn, Ức Chỉ Tịnh Không thậm chí còn đang nhìn hắn. Đối mặt Ức Chỉ Tịnh Không ánh mắt, Dạ Thập Thất lần này lựa chọn trầm mặc. Hắn tới liếc nhau sau, liền hình như có ấy náy nhìn về hướng nơi khác, Ức Chỉ Tịnh Không thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, không còn nhiều hơn để ý tới. Hiển nhiên, Ức Chỉ Tịnh Không đối với Dạ Thập Thất câu trả lời này rất không hài lòng, đối với hắn người trưởng tử này mười phần thất vọng, cũng đã chứng minh Ức Chỉ Tịnh Không trong đáy lòng, kỳ thật đã dần dần có quyết định. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người cuối cùng từ Dạ Thập Thất trên thân, chuyển rời đến Ức Chỉ Tịnh Không trên khuôn mặt. Bọn họ cũng đều biết, thời khắc cuối cùng đến. Mà Ức Chỉ Tịnh Không ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định đứng lên. Mấy hơi đằng sau, hắn quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão, trầm giọng nói, "Trưởng lão vừa rồi cũng đã nghe được chư vị trưởng lão lời nói. Chương 710, tận dụng thời cơ, một chỉ tuyệt sát chương 710, tận dụng thời cơ, một chỉ tuyệt sát." Nhị trưởng lão giờ phút này trên mặt nguyên bản tùy ý dáng tươi cười, cũng có vẻ hơi dữ tợn. Hắn cùng Ức Chỉ Tịnh Không nhìn nhau, âm thanh lạnh lùng nói, "Nghe là nghe được, nhưng lão phu phải biết, lại là tộc trưởng ý tứ." Ức Chỉ Tịnh Không cười cười, "Chư vị trưởng lão ý tứ, cùng bổn tộc trưởng nhất trí." "A, vậy lão phu có thể hay không hiểu thành, chỉ toàn không tộc trưởng là không chuẩn bị đáp ứng bản tộc thỉnh cầu, vẫn như cũ muốn tiếp tục duy trì cái kia Ô Tôn bộ tộc." Sự tính đến phân thượng này, Ức Chỉ Tịnh Không cũng không có gì có thể lo lắng. Hắn trầm mặt xuống, nhẹ gật đầu, "Ân, có thể." Đột nhiên nhị trưởng lão cười ha ha. "Ha ha, ha ha ha ha," tiếng cười vang dội, cản rỡ đến cực điểm. Ức Chỉ Tịnh Không sắc mặt âm trầm, thương lông mày khóa chặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Trưởng lão vì sao bật cười?" Nhị trưởng lão tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng, tùy theo trên mặt cũng đầy bố túc sát chi khí, hắn lạnh lùng nhìn xem Ức Chỉ Tịnh Không. Xem ra Úy Chỉ huynh hay là không có quá làm rõ ràng hiện tại tình trạng. "Lời ấy ý gì?" Nhị trưởng lão rất có thâm ý nhìn một chút hắn mang tới những người kia, nhất là cùng bên người Võ Càn liếc nhau một cái kia Võ Càn gặp nó xem ra, không khỏi mím mím khóe miệng, hiện ra mấy phần vẻ khinh thường. Nhị trưởng lão lần nữa nhìn về phía Ức Chỉ Tịnh Không nói, "Úy Chỉ huynh chân cảm thấy, lão phu lần này là đến cùng ngươi thương lượng. Lão phu tại chỗ này chờ đợi mấy canh giờ, chỉ là vì cho Úy Chỉ huynh một bộ mặt thôi, việc này đã nhất định, cần gì phải bức bách lão phu đổi một loại phương thức." Vừa dứt lời, Quy Tư tộc đại trưởng lão cả giận nói, "Im ngay, cực kỳ cuồng vọng, ta Quy Tư tộc người cũng không phải dọa lớn." Nhị trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, lại đối Ức Chỉ Tịnh Không nói, "Úy Chỉ huynh, ngươi tin hay không?" liền dưới mắt mà nói, "Chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng, chỉ sợ ngươi tộc những trưởng lão này liền muốn chết tại chỗ, mà ngươi cuối cùng sợ là cũng muốn rơi vào lão phu trong tay, đến lúc đó còn không phải nhậm do lão phu định đoạt. Đã như vậy, mọi người nếu có thể cùng hòa khí khí thúc đẩy việc này, cần gì phải muốn vạch mặt đâu?" Ức Chỉ Tịnh Không trong lòng rõ ràng, nhị trưởng lão lời nói cũng không giả. Hắn cũng ước định qua giờ phút này thực lực của hai bên, cái kia nhị trưởng lão mang tới đều là đạo môn cao thủ, lại thêm một cái xuất thủ ngoan độc võ cản, nếu thật là đánh nhau, bọn hắn một phương này tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng hắn cũng đang tính toán, Quy Tư tộc thật dám ở nơi đây động thủ. Phải biết, hôm nay ở chỗ này động thủ, vậy thì đồng nghĩa với là Nhược Khương tộc tại hướng Quy Tư tộc tuyên chiến. Hắn chỉ là một cái nhị trưởng lão, có quyền làm ra như vậy quyết định. Cho nên, Ức Chỉ Tịnh Không cảm thấy, cái này nhị trưởng lão hay là muốn uy hiếp chính mình mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ cùng hắn đoán không giống nhau lắm. Nhược Khương tộc lần này, sợ là thật tình thế bắt buộc, mà lại là không từ thủ đoạn. Một cái chỉ là nhị trưởng lão đương nhiên không dám làm ra như vậy quyết định, nhưng hắn lúc đến, chỉ sợ cũng đã từ Nhược Khương tộc tộc trưởng nơi đó đạt được thủ mệnh. Đến phân thượng này, Ức Chỉ Tịnh Không cũng đã không có đường lui. Thân là tộc trưởng, đối mặt một cái chỉ là trưởng lão như vậy trần trụi uy hiếp, nếu như cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, coi như hắn là vì cái gọi là bộ tộc lợi ích, chỉ sợ cũng phải tại chư vị trưởng lão trong lòng uy nghiêm vết rác. Phanh! Ức Chỉ Tịnh Không trực tiếp một trưởng bố tại trên lan can ghế. "Hừ, trưởng lão lời này thế nhưng là hùng hổ dọa người. lão phu thân là tộc trưởng, hôm nay có thể lấy lễ để tiếp đón, đã đầy đủ cho thấy bản tộc không muốn cùng Nhược Khương là địch, có thể trưởng lão lại lặp đi lặp lại nhiều lần cưỡng ép bức bách, là cho là ta Quy Tư bộ tộc có thể lần phải không? Bất chỉ tịnh không một phen âm vang hữu lực, mà lại đã không lưu tình chút nào. Chỉ một thoáng, trong đường bầu không khí vô cùng khẩn trương. Lẫn nhau song phương đều là trợn mắt nhìn, có thậm chí nắm chặt song quyền, trên dưới quanh người đã phun trào lên chân nguyên. Có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể động thủ. Nhưng người của song phương cũng đều tại khắc chế, dù sao Bất Chỉ Tịnh không nói gì, mà Nhược Khương tộc nhị trưởng lão cũng không có hạ lệnh. Nhị trưởng lão nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, hắn ở trong lòng cũng là có chỗ cân nhắc. Không đánh mà thắng chi binh, chính là thượng sách, không phải bạn bất đắc dĩ, tự nhiên không thể tùy tiện xuất thủ. Đây cũng là tộc trưởng đối với hắn căn dặn. Nhưng cái gọi là bạn bất đắc dĩ, trên thực tế chỉ chính là Bất Chỉ Tịnh không cuối cùng thái độ. Nếu như uy bức lợi dụ đều không thể có hiệu quả, bước cuối cùng này, đương nhiên chính là đem Bất Chỉ Tịnh không bắt, cũng dùng cái này đến uy hiếp Quy Tư tộc đi vào khuôn khổ, đây cũng là bước cuối cùng cờ. Dưới mắt, nhị trưởng lão một phen cố gắng đều đã mất đi tác dụng. Ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm Bất Chỉ Tịnh không. Trong mơ hồ, song quyền của hắn đã nắm. Tiếp theo, hắn tránh mắt nhìn thoáng qua bên người võ cản, cái kia võ cản lập tức minh bạch dụng ý của hắn. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, nhị trưởng lão chính là muốn cho võ cản tiếp cận Bất Chỉ Tịnh không, cố gắng xuất thủ liền có thể trực tiếp đem bắt, kể từ đó, cũng ít đi rất nhiều phiền phức. Ngay tại nhị trưởng lão quay đầu đi nhìn võ cản trong mắt, cái kia nhị trưởng lão theo bản năng cảm giác được một cỗ sát cơ. Đây là một cái võ đạo cao thủ, mấy chục năm qua khổ tu thực chiến sinh ra một loại theo bản năng cảm giác, một loại đối với nguy hiểm dự cảm. Cái này một cỗ sát cơ, làm cho nhị trưởng lão trong lòng như bị sét đánh bình thường kịch liệt run lên. Đồng thời, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập trái tim. Đây là một loại tiềm ẩn, đối với nguy hiểm cảm ứng, cũng không khí tức bộc lộ, cho nên chỉ có nhị trưởng lão tại một cái chớp mắt này có phản ứng, liền ngay cả bên cạnh hắn võ cản cũng không có mảy may phát giác. Nhị trưởng lão đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía sát cơ đến chỗ. Ngay tại một tích tắc này ở giữa, đã âm thầm làm xong 10 phần chuẩn bị dạ thập thất, hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như một thanh vô kiên bất tồi kiểu lưỡi kiếm sắc bén phi thân bắn về phía nhị trưởng lão, một đôi kiếm chỉ phía trước, trực chỉ nhị trưởng lão ngực. Chuyện đột nhiên xảy ra, mặc dù cục diện dương cung bạc kiếm, tất cả mọi người ở vào một loại toàn thần chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng lại không ai nghĩ đến, cái này xuất thủ trước nhất, đúng là đứng tại Bất Chỉ Tịnh không bên người dạ thập thất, cũng chính là trong mắt bọn họ Bất Chỉ Đỉnh. Chỉ là xa mấy thước khoảng cách, dạ thập thất biến thành kiếm ảnh trong nháy mắt liền đến nhị trưởng lão phụ cận. Nhanh giống như thiểm điện, giống như kinh hồng. Nhị trưởng lão kinh hãi, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, làm hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ có thể theo bản năng kinh hô một tiếng. A tùy theo, dạ thập thất một đôi kiếm chỉ liền điểm trúng lồng ngực của hắn. Một chỉ này chi lực, cơ hồ ngưng tụ dạ thập thất chín thành tu vi, dù cho là kim cương sắt đá, cũng hoàn toàn có thể một chỉ đánh xuyên. Bất quá, làm cho dạ thập thất hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, khi hắn kiếm chỉ điểm trúng nhị trưởng lão ngực lúc, sắc bén kiếm khí rõ ràng nhận lấy 10 phần bền bị ngăn cản, không nghĩ tới, cái này nhị trưởng lão trên thân lại vẫn xuyên qua một kiện hộ thể bảo giáp. Nhưng ở dạ thập thất linh tê chỉ bên dưới, bảo giáp kia cũng bèn bèn chỉ là làm dạ thập thất chỉ kiếm thoáng một trận. Tiếp theo, một tiếng hét thảm trong lệnh đường tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. A vừa rồi một tiếng, là xuất phát từ kinh ngạc, một tiếng này, liền muốn thê lương rất nhiều. Chương 711, một kích thành công, tái chiến võ cản. Chương 711, một kích thành công, tái chiến võ cản. Tiếng kêu thảm này, tại biệt kín trong đường quân quận, vô cùng thê lương, cơ hồ tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bất Chỉ Tịnh không vị trí, vừa vặn tại dạ thập thất cùng nhị trưởng lão ở giữa. Một chớp mắt kia, mặc dù dạ thập thất khóa chặt mục tiêu là nhị trưởng lão, hắn cũng giống vậy cảm nhận được loại kia làm cho người không cách nào chống cự sát nghiệm. Đạo này tàn ảnh, tựa như không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi trường kiếm, liền từ bên cạnh hắn kích xạ mà qua, tốc độ nhanh chóng, dù cho là hắn vị này Quy Tư tộc tộc trưởng cũng hoảng sợ không thôi. Về phần cái kia chư vị trưởng lão, tuy nói đều đã làm xong hết thể chuẩn bị, đồng thời ở vào toàn thần chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng cũng đều bạn không nghĩ tới, chủ động xuất thủ, lại là Bất Chỉ Tịnh không bên cạnh Bất Chỉ Đỉnh. Nhưng là, bất luận kẻ nào cũng vô pháp trải nghiệm đứng nuôi chịu xào nhị trưởng lão. Tại một chớp mắt kia ở giữa cảm thụ, tu vi của hắn vốn là đạt đến võ hồn cảnh sơ kỳ, trên thân lại có bảo giáp hộ thể, bên người càng có võ cản cường giả loại này hộ vệ, chỉ sợ hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một kiếm này tới đột nhiên như thế, mà lại đúng là có như thế cường đại lực sát thương. Cùng với một tiếng này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dạ thập thất một đôi kiếm chỉ đã đem nhị trưởng lão hộ thân bảo giáp đánh tan, kiếm chỉ bên trên ẩn chứa kiếm tức trong nháy mắt chuyển hóa làm kiếm khí bắn vào nhị trưởng lão trong lồng ngực. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, đạo kiếm khí này đã ngưng tụ dạ thập thất hiện nay cửu trọng tu vi, đem nhị trưởng lão ngực đánh xuyên sau, từ sau tâm bắn đi ra lúc, vẫn như cũng muốn chạm đến hộ thân bảo giáp, kết quả hay là mở dạng, thoáng một trầu về sau liền trực tiếp đem đánh xuyên. Trong khoảnh khắc, bên trong tiền đường không gian phảng phất đã ngưng trệ, thời gian cũng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhao nhao nhìn chằm chằm nhị trưởng lão vị trí, nhất là nhị trưởng lão bên người võ cản, đơn giản khiếp sợ không cách nào hình dung. Nhưng ở dạ thập thất xuất thủ trong chớp mắt ấy, võ cản kỳ thật liền có cảm ứng, chỉ là tốc độ quá nhanh, liền ngay cả hắn cũng không kịp làm những gì. Mà lại, võ cản lúc đó trong lòng liền không khỏi run lên. Cố khí tức này, vậy mà như thế quen thuộc. Thời khắc này dạ thập thất một kích thành công, hắn một trái tim cũng coi là rơi vào trong bụng, lấy hắn đoán chừng chính mình một chỉ này kiếm khí coi như vẫn như cũ giết không chết nhị trưởng lão, nhưng cũng đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Mọi người ở đây bởi vì chấn kinh ngắn ngủi trong chần chờ, dạ thập thất hô to một tiếng, hạng giá áo túi cơm cũng dám tùy tiện. Chư vị tiền bối còn chờ cái gì, nhanh chóng đem cái này một đám lịch tặc toàn bộ tru sát. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão chịu đựng đau nhức kịch liệt, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm trước mắt Dạ Thập Thất. Ngươi, các ngươi Quy Tư tộc dám tập sát lão phu? Nhược Hương tộc một phương chư vị cao thủ cũng tại lúc này lấy lại tinh thần, đáng giận, lại dám đánh lén nhị trưởng lão, xem ra Quy Tư tộc sớm đã cùng Ô Tôn bộ tộc đặt bẫy, các vị đạo hữu, động thủ. Trong lúc nhất thời, bên trong tiền đường lâm vào hỗn loạn tương bừng. Chính như Dạ Thập Thất trước đó đoán kế một dạng, thậm chí càng khẩn trương một chút, hiện nay song phương đơn giản giống như hai đống củi khô, cho dù không có Dạ Thập Thất như thế một chút, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ động thủ đánh nhau. Hắn một kiếm này, trong nháy mắt liền đem cái này hai đống củi khô triệt để nhóm lửa. Về phần cái này cái gọi là tiền đường, tất nhiên là không giữ được, ở đây những tu giả này, mỗi một cái đều có khai sơn đoạn thủy uy năng. Song phương khí thế trong nháy mắt kéo lên cũng xen lẫn tại một chỗ tạo thành một cỗ cường đại uy áp, khiến cho toàn bộ tiền đường cơ hồ trong nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ. Mà ở trong viện, sớm đã chuẩn bị xong Quy Tư tộc người, cũng đều từ chỗ tối nhao nhao vào ra. Cái kia hai cái Nhược Hương tộc lão giả, cùng người áo đen nhao nhao lấy ra riêng phần mình bảo khí, căn bản không cần nhiều lời nửa câu song phương liền hỗn chiến ở cùng nhau. Chỉ nói Dạ Thập Thất, một chỉ kiếm khí trực tiếp đem nhị trưởng lão ngực xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài, khi Dạ Thập Thất thu hồi kiếm chỉ, nhị trưởng lão lại phun ra một ngụm tinh huyết, chỉ cảm thấy trên dưới quanh người khí lực đều tại thời khắc này bị kéo ra một dạng, thể nội chân nguyên cũng vô pháp vận chuyển. Bên người, Võ Càn kinh hãi. Hắn có thể xác định, cố khí tức này rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, nhưng ở trong thời gian cực ngắn, vẫn không thể nào nhớ tới. Mà Dạ Thập Thất từ trước đến nay là xuất thủ liền sẽ không còn có bất luận cái gì chần chờ. Một kiếm này, làm ra hiệu quả dự trù. Nhưng sự tình còn không tính xong. Có thể nói, hắn một kiếm này, khiến cho Nhược Hương tộc muốn xúi dục Quy Tư tộc kế hoạch tuyệt không có khả năng lại có bất cứ hy vọng nào. Như vậy sau đó mấu chốt nhất, chính là muốn cùng Quy Tư tộc một đám cao thủ liên thủ một trận chiến. Bằng không mà nói, nếu rơi vào tay Nhược Hương tộc một đám đạo giả chiếm thượng phong, giờ này ngày này, bất chỉ tịnh không tình cảnh liền mười phần nguy hiểm, bao quát những cái kia Quy Tư tộc trưởng lão cùng tinh nhuệ tộc nhân ở bên trong. Thế là, Dạ Thập Thất hơi suy nghĩ, ngưng tụ kiếm khí, thừa dịp nhị trưởng lão bên người Võ Càn giật mình thời khắc, trở tay chính là một kiếm chạy Võ Càn quét tới. Một mảnh kiếm ảnh ở trong hư không xẹt qua một đạo bán nguyệt hình quang ấn, qua trong giây lát liền đến Võ Càn phụ cận. Võ Càn vốn là ở vào một loại chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chỉ là nhị trưởng lão bị đánh lén, mà lại đối phương một kiếm này quá mau lẹ, mới làm hắn có chút lớn trở tay không kịp, Dạ Thập Thất muốn cũng đánh chết, lại không dễ dàng như vậy. Mũi kiếm quét tới, Võ Càn hừ nhẹ một tiếng, chợt thân hình lui lại một khoảng cách. Ngươi là ai? Lui lại lúc, Võ Càn giận dữ hỏi đạo. Cách đó không xa, Bất Chỉ Tình không có chút mắt tròn váng. Trong mắt hắn, Dạ Thập Thất chính là hắn trưởng tử Bất Chỉ Đình, có thể bằng vào hắn đối với Bất Chỉ Đình hiểu rõ, lúc nào trở nên mạnh như thế. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, cái kia nhị trưởng lão ngực máu trào như suối, cả người hai mắt vô thần, ánh mắt tăng dã, đừng nói là xuất thủ, liền liền đứng dậy đều đã làm không được. Lại thêm chi vừa rồi trong một kiếm kia ẩn chứa sát nghiệm, cùng giờ phút này lăng lệ kiếm tức kiếm khí. Bất Chỉ Tình không nhìn về phía Dạ Thập Thất bóng lưng, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị, rất nhanh, trong lòng cũng của hắn có thể đạt được một cái kết luận, người này tuyệt đối không phải Bất Chỉ Đình. Nhưng hắn là ai? Bất Chỉ Tình không lập tức cảm giác nghĩ mà sợ. Người này vừa rồi liền đứng tại bên cạnh mình, hắn có thể một kiếm liền trọng thương nhị trưởng lão, vừa rồi nếu như xuất thủ, coi như mình tu vi cùng thực lực so cái kia nhị trưởng lão mạnh một chút, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản kiếm của hắn chi phong mang. Dưới mắt, Song Vương đã xuất thủ, Bất Chỉ Tình không cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều những này. Tối thiểu nhìn, người này không phải vì mình mà đến, có phải hay không bạn không biết, nhưng trước mắt lại không phải địch nhân. Tiền đường oanh sập, đám người nhao nhao bay lao ra, có trực tiếp nên đón sập rơi vật liệu gỗ mảnh ngói lăng không mà lên. Bất Chỉ Tình không cũng không lo được mặt khác, liền lấy ra hắn bảo khí, khóa chặt đối phương một vị lão giả, tự mình xuất thủ tới tử chiến. Bởi vì Dạ Thập Thất một kiếm trọng thương nhị trưởng lão, cái kia nhị trưởng lão hiện tại sống chết không rõ, không mở miệng được, Nhược Hương tộc đám người mặc dù thực lực đều không kém, lại trở nên rắn mất đầu, mà Dạ Thập Thất bằng vào tự thân tu vi lại đem Võ Càn ngăn chặn, song phương một trận kịch chiến, đúng là bất phân thắng bại. Chương 712, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn chương 712, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn Dạ Thập Thất vẫn như cũng là không buông tha đấu pháp, một kiếm bước lui Võ Càn sau, liền liên tiếp xuất kiếm. Võ Càn đối với nhị trưởng lão thực lực cùng tu vi hay là hiểu rõ, mặc dù trong mắt hắn, tính không được cái gì, nhưng giờ phút này đột nhiên người xuất thủ, đúng là có thể một kiếm đem trọng thương, có thể thấy được người này thực lực không thể tầm thường so sánh. Mặt khác, Võ Càn bản thân cũng có thể rất trực quan cảm nhận được Dạ Thập Thất toát ra sát nghiệm, cùng hắn phát ra kiếm khí uy lực cường đại. Thế là, cho dù là Võ Càn cường giả bực này, tại chưa chiếm được tiên cơ tình huống dưới, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Võ Càn lăng không mà lên, trực tiếp từ bên trên sông ra tiền đường, sụp đổ ngã một đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dạ Thập Thất theo sát phía sau, hắn quanh thân càng là cuốn quanh lấy mấy chục thanh phi kiếm. Ngay tại Dạ Thập Thất theo đuổi không bỏ, Võ Càn không đoạn hậu rút lui thời điểm. Võ Càn trong lòng khẽ động. Nguyên lai là ngươi hiển nhiên, hoàn toàn phóng thích khí tức Dạ Thập Thất đã không che giấu chút nào. Võ Càn rất nhanh liền hồi tưởng lại, loại này khí tức quen thuộc, há không chính là trước đây không lâu, cái kia bạn tại mộ dung tử bành bên người Dạ Thập Thất. Trong lúc nhất thời, Võ Càn trong lòng khó tránh khỏi sinh nghi. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá, cái nghi vấn này rất nhanh liền bị chính hắn giải đáp. Dạ Thập Thất cùng mộ dung tử bành vốn là chạy Quy Tư tộc trưởng đến, hắn muốn là muốn nửa đường chặn giết lại không có thể thành công. Không chỉ có như vậy, ngay cả sư đệ của hắn cũng hủy tính mệnh. Nghĩ đến đây, Võ Cản tức giận trong lòng. Sư đệ chết thảm tại Dạ Thập Thất trong tay một mạng kia, khoảng cách bây giờ căn bản không có qua bao nhiêu thời gian. Rõ mồn một trước mắt, cái này làm cho Võ Cản trong nháy mắt giấy lên sắc ý, bất quá, hắn cũng không phải không có lo lắng. Lúc đó đột nhiên xuất hiện lão giả, tu vi cùng thực lực cũng không yếu với hắn, mà Dạ Thập Thất hiện tại đã xuất hiện ở nơi đây, vị lão giả kia vô cùng có khả năng liền tại phụ cận. Dạ Thập Thất, ngươi giết sư đệ ta, lão phu vốn là tất yếu giết ngươi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà chính mình tìm tới cửa chịu chết. Võ Cản trong cơn giận dữ, một tiếng này đã có thể bao trùm toàn bộ trại viện. Tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Bao quát Bất Chỉ Tịnh không cùng Quy Tư tộc chư vị trưởng lão ở bên trong. Dạ Thập Thất, Bất Chỉ Tịnh không giờ phút này đang cùng một vị lão giả giao thủ, chợt nghe cái tên này, cũng không nhịn được trong lòng run lên. Dạ Thập Thất cái tên này đã sớm truyền khắp Tây vực chi địa. Lúc trước Bất Chỉ Đình may mắn trốn về đến đằng sau, tự nhiên sẽ đem tiền căn hậu quả từ đầu đến cuối nguyên do đối với Bất Chỉ Tịnh không giảng thuật một lần, cũng liền khó tránh khỏi nâng lên Dạ Thập Thất. Thậm chí Dạ Thập Thất đang cùng Mộ Dung Tử Bành chạy đến Quy Tư tộc chuyện này, Bất Chỉ Tịnh không làm tộc trưởng cũng là biết đến. Dạ Thập Thất thì không nói một lời. Cực sát kiếm y đã thi triển đến cực hạn, khiến cho hắn hai mắt tại sát nghiệm tác dụng dưới có chút nổi lên màu đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào mục tiêu, nhìn chằm chằm Võ Cản. Tâm niệm chuyển động, khống ngự lấy quanh người vô số phi kiếm không ngừng phát động công kích. Tương đạo kiếm khí bị Võ Cản đánh tan, hóa thành kiếm tức, sau đó tại Dạ Thập Thất khống ngự phía dưới lại sẽ nhanh chóng ngưng kết thành từng trôi phi kiếm, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, khiến cho phi kiếm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, khiến cho trạch viện trên không kiếm ảnh trùng điệp. Bất quá, như vậy kiếm quyết, trừ kiếm tức hao tổn bên ngoài, đối với Dạ Thập Thất hồn lực cũng là một loại rất lớn tiêu hao. Tuy nói không nổi vạn kiếm tề phi, mấy trăm thanh phi kiếm tại Dạ Thập Thất khống ngự hạng, lẫn nhau không ảnh hưởng chút nào lao vụt, đơn một màn này, liền đủ để khiến tuyệt đại đa số tu giả giật mình không thôi. Trong lúc nhất thời, Võ Cản đúng là bị phi kiếm vây khốn. Trước đây không lâu, Võ Cản mặc dù không có thể cùng Dạ Thập Thất trực tiếp giao thủ, nhưng lúc đó Dạ Thập Thất dốc hết toàn lực, cơ hội là nhất cổ tác khí liền đem hắn sư đệ chém giết, chỉ bằng vào điểm này, Võ Cản trong đáy lòng liền không dám đối với nó khinh thị. Sở dĩ dưới mắt bị Dạ Thập Thất kiếm quyết vây khốn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn thời khắc phải đề phòng, vậy rất có thể núp trong bóng tối lão giả. Hắn thấy, lão giả kia xuất thủ tương trợ Dạ Thập Thất chính là trước đây không lâu sự tình, địa điểm xảy ra chuyện khoảng cách nơi đây cũng không coi là xa xôi, cho nên lão giả kia rất có thể sẽ cùng Dạ Thập Thất cùng nhau đến nơi đây. Cho nên, cùng Dạ Thập Thất giao thủ, Võ Cản chỉ là dùng tới bảy thành tu vi mà thôi. Thậm chí tại ứng đối Dạ Thập Thất đồng thời, Võ Cản lực chú ý phần lớn dùng tại quan sát phụ cận, tìm kiếm lão giả kia chỗ ẩn thân. Hắn thấy, cho dù Dạ Thập Thất rất mạnh, nhưng lấy bảy thành tu vi tương địch, vốn cũng đầy đủ, có thể giao thủ một cái hắn mới ý thức tới, mặc dù mình tu vi đã đạt đến võ hồn cảnh hậu kỳ, nhưng cái này Dạ Thập Thất, thật đúng là khó đối phó, trên tu vi hắn mặc dù ở thế yếu, có thể cái này kiếm đạo tạo nghệ lại cực cao, cái kia đặc biệt cực sát kiếm ý chỗ phóng thích ra vô tận sát nghiệm, liền ngay cả hắn cũng sẽ ở trong đáy lòng theo bản năng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Phát hiện lấy bảy thành tu vi cùng Dạ Thập Thất đánh nhau, không những không cách nào thủ thắng, lại còn thoáng hướng tới thế yếu, Võ Cản trong lòng thầm giận, tùy theo liền đem lực chú ý dần dần chuyển đi, bắt đầu toàn lực cùng Dạ Thập Thất một trận chiến, cố gắng tốc chiến tốc thắng. Thế là, bị cuốn ở kiếm quyển bên trong Võ Cản, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên hơn 2 lần. Cùng với một tiếng quát nhẹ, Võ Cản quanh thân kình khí bắn ra bốn phía, đúng là đem quay trùng quanh hắn trên trăm thanh phi kiếm nhau nhau chấn nát. Tùy theo, Võ Cản mượn cơ hội này, hai tay hóa thành trường đao, đối với Dạ Thập Thất liên tiếp bổ ra. Cái này một đôi tay không, mỗi một lần đánh xuống, đều sẽ phát ra một đạo màu bạc đao mang. Đao mang phảng phất có thể xé liệt không ở giữa bình thường, mau lẹ không gì sánh được, phát ra trận trận tiếng xé gió. Võ Cản trên khí thế tăng cường, đã bắt đầu phản chế Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất mặc dù không e ngại, cũng không dám có chút chủ quan, đối mặt Võ Cản bổ tới đao mang, Dạ Thập Thất thân hình né tránh, không cùng cứng đối cứng, nhờ vào đó liền có thể giảm bớt một chút tiêu hao. Tiếp tục lấy cực sát kiếm ý đối với nó tạo áp lực. Trên lục thể không ngừng ngưng tụ phi kiếm tập kích quấy rối, đồng thời nó sở tu thành đặc biệt kiếm hồn, cũng hóa thành từng trôi hồn kiếm, nhao nhao bắn về phía Võ Cản. Thường nhân mắt trần có thể thấy, Dạ Thập Thất quanh người không ngừng ngưng tụ ra từng trôi phi kiếm. Nhưng đối với Võ Cản mà nói, lại là song trọng. Do kiếm tức ngưng tụ hữu hình phi kiếm, cùng kiếm hồn biến thành vô hình hồn kiếm, cả hai đan vào một chỗ, đồng thời đối với Võ Cản nhục thân cùng ý thức triển khai công kích mãnh liệt. Võ Cản không khỏi trong lòng lần nữa hung hăng lấy làm kinh hãi. Dạ Thập Thất tu vi đã đạt đến võ hồn cảnh, cái này không tại hắn ngoài dự liệu, nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, người này đúng là đã đem tự thân hồn lực cùng kiếm đạo tương dung, khiến cho hồn lực của hắn cũng có thể hòa kiếm. Kể từ đó, khiến cho vừa mới chiếm cứ chút ưu thế Võ Cản, lập tức lại có chút bị động. Mà lúc này Võ Cản đã đem thực lực bản thân phát huy đến chín thành, chớ nói giết không được Dạ Thập Thất, vậy mà không chiếm được lợi lộc gì. Đúng lúc này, đột nhiên Võ Cản đầu lông mày nhẹ rung. Phương hướng phía sau, phủ trạch bên ngoài xa xa trong bóng tối, một cỗ 10 phần ngang ngược khí tức cấp tốc tới gần. Thú tức. Võ Cản trong lòng run lên, cơ hồ trong nháy mắt liền cảm nhận được cỗ khí tức này lý do. Tiểu quái, Bạch Bà cùng Mộ Dung Tử Anh, nhao nhao từ trong bóng tối lách mình mà ra, tiểu quái hiện hóa bán thú chi thân, hóa thành một đạo bạch quang thẳng đến không trung Võ Cản. Chương 713, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Chương 713, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Bất Chỉ Tịnh không trạch viện đã lâm vào một mảnh trong hỗn chiến, đừng nói là một cái tiền đường, liền ngay cả toàn bộ trạch viện cũng cơ hồ tại trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Thậm chí là phương biên hơn 10 dặm, hơn 100 dặm. Theo đạo lý, Bất Chỉ Tịnh không một phương này, tại trên chỉnh thể thực lực kỳ thật muốn so Nhược Khương tộc một phương yếu đi một đoạn. Mặc dù có Dạ Thập Thất gia nhập, nhiều nhất chỉ là lực lượng ngang nhau. Nhưng song phương hôn chiến không bao lâu, cục diện liền bắt đầu hướng về Bất Chỉ Tịnh Không một phương bị lệnh. Cách đó không xa, vừa rồi bị Dạ Thập Thất một kiếm trọng thương nhị trưởng lão nằm trên mặt đất, hai vị cao thủ hộ vệ ở bên cạnh hắn. Ăn vào đan dược, cũng bị chi chữa thương. Nhưng nó thương thế thực sự quá nặng, Dạ Thập Thất một chỉ kia kiếm khí, có thể không chỉ riêng là tại nhị trưởng lão ngực chọc lấy cái lỗ thủng đơn giản như vậy. Kiếm thể nhập thể, đem nhị trưởng lão gân mạch nhao nhao rào sát chặt đứt. Cho nên không bao lâu, Quy Tư tộc nhị trưởng lão liền một mạng quy thiên. Bạn ở tại bên người bảo vệ hai người thấy thế, chợt kinh hô một tiếng. Nhị trưởng lão chết, liền đã chú định song phương thắng bại. Cũng không phải là bởi vì không có nhị trưởng lão, liền không có người chỉ huy, những cao thủ này căn bản không cần ai đến chỉ huy. Cái này cũng không phải là bài binh bố trận. Phải biết, nhị trưởng lão giờ phút này mang theo trên người những cao thủ này, một nửa là Nhược Khương tộc tộc nhân, nhưng là một nửa khác lại là đạo môn bên trong người. Nhược Khương tộc tộc nhân không có gì có thể nói, những này đạo môn bên trong người, sở dĩ lại trợ giúp Nhược Khương tộc, đều là được lợi ích to lớn, nói trắng ra là Nhược Khương tộc đối bọn hắn là một loại thuê quan hệ. Dưới mắt, làm cố chủ đại biểu nhị trưởng lão đều bị người giết. Bọn hắn những này đạo giả còn để lại liều mạng, liền đã mất đi ý nghĩa, mặt khác, Dạ Thập Thất đột nhiên xuất hiện, cùng nó chỗ cho thấy thực lực, làm cho những này đạo giả bao nhiêu cảm thấy mấy phần sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Quy Tư tộc nhưng thật ra là đã sớm chuẩn bị, Dạ Thập Thất đột nhiên xuất thủ tập sát nhị trưởng lão, cũng là Bất Chỉ Tịnh Không trước đó liền an bài tốt, vụ trộm, chỉ sợ không biết còn ẩn giấu đi bao nhiêu cao nhân, mà nơi đây lại là Quy Tư tộc phục chỗ, lại đánh như vậy xuống dưới, tám thành phải ăn thiệt thòi. Cho nên, những cái kia đạo môn bên trong người trong đáy lòng cũng đã không có tái chiến chi ý, thừa dịp hôn chiến thời khắc, có hai vị đạo giả đang thi triển đạo pháp bức lui đối thủ của mình sau, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất nhị trưởng lão thi thể, tùy theo thân hình lóe lên tan biến tại trong bóng đêm mất tung ảnh. Nhược Khương tộc tộc nhân, từng cái ngược lại là liều chết huyết chiến, không chỉ là muốn vì nhị trưởng lão báo thù, hay là muốn thay Nhược Khương tộc lập xuống đại công. Theo mấy vị đạo môn đám người lần lượt rút lui, Nhược Khương tộc chư vị trưởng lão cùng tộc nhân, liền bắt đầu vây công còn lại những cái kia Nhược Khương tộc cao thủ. Chỗ cao. Theo tiểu quái đến, cùng Dạ Thập Thất giáp công võ cản, làm cho vốn là không có chiếm được tiện nghi võ cản hai mặt thủ địch. Càng làm cho hắn ảo não chính là, đột nhiên xuất hiện người học này, thực lực vậy mà cũng rất mạnh. Hắn cũng không e ngại Dạ Thập Thất cùng tiểu quái bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng lại không cách nào coi nhẹ một người một thú này đối với hắn phát khởi thế công, ngay thẳng tới nói, Dạ Thập Thất cùng tiểu quái, bằng vào thực lực bản thân, chưa hẳn có thể thắng được võ cản, nhưng bọn hắn lại có trọng thương thậm chí đánh giết võ cản lực công kích. Võ cản trong đấy lòng lửa giận thịnh vượng, sát khí mãnh liệt, nguyên bản hắn một lòng chỉ nghĩ đến đem Dạ Thập Thất tru sát, thay sư đệ của hắn báo thù rửa hận. Có thể một phen kịch chiến xuống tới, hiện tại lại bị Dạ Thập Thất cùng tiểu quái giáp công, làm cho võ cản trong lòng dần dần tỉnh táo một chút. Hắn len lén quan sát một chút thế cục bây giờ. Nhị trưởng lão chết, điều này làm hắn cũng có chút kinh ngạc, cùng những cái kia đạo giả mở dạng, nhị trưởng lão đều đã chết, hắn còn để lại liều mạng, tự nhiên là đã mất đi ý nghĩa. Lại nhìn song phương hiện tại. Theo nhị trưởng lão chết, những cái kia đạo môn bên trong người lần lượt thoát đi, chỉ còn lại có Nhược Khương tộc mấy vị cao thủ còn tại đau khổ chèo chống, thế cục có thể nói đã mười phần bị động. Lại thêm cái kia không biết có phải hay không là nút trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ lão giả, võ cản không thể không để ép lửa giận trong lòng, kiềm chế lại đối với Dạ Thập Thất sát ý cuối cùng, võ cản đã lòng sinh thoái ý làm cho võ cản chiến ý trong nháy mắt giảm đi, đồng thời đối mặt Dạ Thập Thất cùng tiểu quái hợp lực vây công, võ cản liền bắt đầu rõ ràng ở thế yếu, thậm chí làm cho hắn không thể không lấy ra bảo khí trường đao đến đối địch, tại võ cản đi qua. Mấy năm bên trong, cây đao này, hắn đã thật lâu không dùng qua. Mấy lần, hắn đều muốn tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp lách mình thoát khỏi, lại phát hiện, cái này Dạ Thập Thất liền cùng giỏi bám trong xương không dung tha, hồi tưởng lại trước đây không lâu hắn sư đệ gặp phải, võ cản trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng, cái này Dạ Thập Thất đơn giản chính là người điên. Một cái không muốn mạng tên điên. Dạ Thập Thất, lão phu hôm nay lưu ngươi một cái mạng, lần sau gặp nhau, nhất định để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Rốt cục, võ cản bằng vào tự thân cảnh giới ưu thế, tìm được một cái cơ hội, chợt thân hình chớp động hướng về xa xa hắc ám bay đi, đồng thời trong miệng vẫn không quên bước xuống một câu ngoan thoại. Nào biết được, Dạ Thập Thất nửa chữ không nói, cho dù hắn đã trốn tại hơn 10 trượng bên ngoài, vẫn như cũ hóa thành một đạo tàn ảnh, theo đuổi không bỏ, tiểu quái ngay tại bên cạnh hắn, giống nhau là hai mắt nhìn chòng chọc vào võ cản bóng lưng, không có chút nào muốn thu tay ý tứ, mấy chục thậm chí trên trăm thanh phi kiếm đi theo Dạ Thập Thất sau lưng, uy vi trắng quang. Bước xuống một câu ngoan thoại, là vì tìm cho mình về một chút mặt mũi. Kết quả bị Dạ Thập Thất cùng tiểu quái theo đuổi không bỏ, võ cản trong lòng giận dữ, cũng không dám sẽ cùng chi dây dưa. Tâm thần đại loạn võ cản, rất nhanh liền bị Dạ Thập Thất kéo gần lại khoảng cách. Ngay tại cả hai ở giữa cách xa nhau chỉ còn lại có xa 6-7 chỗ lúc, Dạ Thập Thất sau lưng phi kiếm, trong nháy mắt hướng về thân thể của hắn hội tụ, trong chốc lát, trên trăm thanh phi kiếm dung nhập vào Dạ Thập Thất thể nội, hắn giờ phút này, cả người thân thể đã nằm ngang giữa không trung, một đôi kiếm chỉ phía trước, trực chỉ võ cản. Sau một khắc, Dạ Thập Thất thân ảnh yên lặng thành một thanh trường kiếm, tốc độ trong nháy mắt tăng lên hơn 2 lần. Vạn kiếm quy nhất kiếm quyết, dựa vào nhân kiếm hợp nhất thái độ, thân có đại thừa kiếm thể Dạ Thập Thất, lấy người hòa kiếm, thẳng đến võ cản hậu tâm phi đâm mà đi. Võ cản có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ sát cơ đáng sợ. Căn bản không cần quay đầu nhìn lại, hồn lực thêm chút quan sát, võ cản liền tâm thần câu chiến. Cho đến giờ phút này, hắn mới xem như có thể chân chính cảm nhận được hắn sư đệ lúc đó là loại nào tâm tình, là cỡ nào tuyệt vọng. Cùng một người điên giao thủ, vốn là để cho người ta đau đầu. Hơn nữa còn là cái có thực lực tên điên. Một cái không muốn sống, lại có thực lực, lại không chết không thôi tên điên. Võ cản biết rõ, lại như thế trốn chỉ sợ tuyệt đối không thể, thế là hắn chỉ có thể ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể, cũng đem quán chú tới trong tay trường đao bên trong, khiến cho thanh trường đao này bên trên lập tức ngưng tụ ra ba trượng đao mang. Tiếp theo, Võ Cản đột nhiên quay người, hai tay cầm đao, chạy hóa kiếm dạ thập thất một đao mãnh liệt vỗ xuống. Lưỡi đao chỗ qua, tại trong hư không u ám lưu lại một đạo màu bạc trắng mặt quạt. Oeng! Cùng với một tiếng vang thật lớn, đao mang sinh sinh bổ chúng nhân kiếm hợp nhất dạ thập thất. Chương 714, lại chiến lại trốn, tuyệt cảnh khó sinh chương 714, lại chiến lại trốn, tuyệt cảnh khó sinh tiếng vang này có thể nói là kinh thiên động địa, tiếng oanh minh đủ để bao trùm phương viên trăm dặm. Liền ngay cả vẫn tại song phương hôn chiến đông đảo cao thủ cũng không nhịn được dừng lại tránh mắt nhìn lại. Đã thấy xa xa trên bầu trời, cường quang bùng lên. Võ Cản ba trượng đao mang, dưới tình thế cấp bách, ngưng tụ hắn 7-8 phần tu vi, dù vậy, một đao này cũng đủ để khai sơn đoạt thủy. Mà dạ thập thất xuất thủ từ trước đến nay là dốc hết toàn lực, nhất là đối mặt Võ Cản cường giả loại này. Đao mang tới ba trượng, ba trượng đao mang ứng thanh bạo liệt, hóa thành vô số đao khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chống đỡ được một đao này, dạ thập thất tự nhiên cũng không chịu nổi, nhưng một đao này uy lực còn chưa đủ hiệu lệnh hắn như thế nào. Võ Cản đao quyết, ở chỗ uy thế, ở chỗ cương mãnh ba khí. Dạ thập thất thời khắc này kiếm quyết, ở chỗ tụ lực tại một chút, ở chỗ trên một điểm bộc phát, không gì không phá. Mặc dù ba trượng đao mang bổ chúng dạ thập thất, nhưng ở một chớp mắt kia, dạ thập thất kiếm chỉ phía trên vẫn như cũ bắn ra cái kia một cỗ cao độ ngưng tụ chí cường kiếm khí. Cái này một cỗ kiếm khí, thậm chí muốn so trước đây không lâu đem nhị trưởng lao trọng thương còn muốn ngưng thực sắc bén. Võ Cản theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, tùy theo thẩm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Thời khắc này thị lực đã mất đi tác dụng, Võ Cản hồn lực đã bắt được dạ thập thất bắn ra đạo kiếm khí này. Thế nhưng là khoảng cách quá gần, mà lại hắn đánh rất ba trượng đao mang, chân nguyên trong cơ thể đã trống rỗng. Võ Cản đành phải cắn chặt răng, đợi đến kiếm khí đến phụ cận lúc, nỗ lực đem thân thể của mình bị lệch một góc độ, tùy theo, phù một tiếng, đạo kiếm khí này liền đánh trúng vào Võ Cản vai trái. Võ Cản hộ thể chân nguyên căn bản là không có cách ngăn cản đạo kiếm khí này. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Võ Cản vai trái đầu bay, bị dạ thập thất kiếm khí sinh sinh đánh xuyên một cái lỗ thủng, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Tại Võ Cản trong trí nhớ, lần trước thụ thương còn giống như là chuyện hai mươi mấy năm về trước. Từ khi hắn tại hơn 20 năm trước, tu vi thành công bước vào đến võ hồn cảnh đằng sau, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, xây dựng liệp đao môn càng ngày càng mạnh, thay người đao săn làm việc, thu hoạch lợi ích, tại có đầy đủ tài nguyên tu luyện sau, tu vi tăng lên càng là trôi chảy, ngắn ngủi thời gian 20 năm, một thân tu vi liền liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, chỉ riêng dưới mắt mà nói, kỳ thật khoảng cách càng mạnh chân võ cảnh giới cũng kém không nhiều lắm. Chưa từng nghĩ, giờ này ngày này, đúng là tại dạ thập thất trong tay bị thiệt lớn. Mà trong mắt hắn, dạ thập thất bất quá chỉ là một cái 30 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử. Mặt khác, hắn muốn nghĩ thế sư đệ báo thù, lại không nghĩ rằng hiện tại chính mình cũng chật vật như thế, chớ nói có báo thù hay không, làm không tốt hôm nay chính mình cũng muốn thuyền lật trong mương. Đầu vai bị đau, Võ Cản kinh hãi. Mặc dù lửa giận trong lòng càng tăng lên, bản năng cầu sinh lại khiến cho hắn không thể không tỉnh táo lại. Giờ khắc này, hắn mới tính thực sự hiểu rõ dạ thập thất thực lực. Thực lực đã bao hàm rất nhiều thừa tố, tu vi cảnh giới, thậm chí là có pháp bảo đạo khí, võ kỹ chờ chút, chỉ là một cái trong đó bộ phận mà thôi. Càng mấu chốt là bản thân can đảm cùng tâm tính. Can đảm cùng tâm tính cũng không phải là trực tiếp sức chiến đấu, lại có thể quyết định một người có thể đem thực lực bản thân phát huy ra bao nhiêu đến. Võ Cản thực lực cũng không yếu tại dạ thập thất, nhưng hắn tâm tính lại không bằng dạ thập thất kiên định, chấp nhất. Từ hai người giao thủ đến bây giờ, Võ Cản tâm cảnh xuất hiện qua nhiều lần biến hóa, nhưng dạ thập thất lại từ đầu đến cuối đều là giống nhau. Thời khắc này Võ Cản đã hoàn toàn không có trước đây không lâu cuồng vọng cùng cao ngạo, đối mặt sinh tử, hắn kỳ thật cùng người bình thường không kém đi đâu, thậm chí chiếu so có ít người còn không bằng. Vai trái bị kiếm khí đánh xuyên, thương thế không nhẹ. Võ Cản không thể không vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đi khu trừ tiến vào thể nội kiếm tức. Đồng thời, hắn quyết tâm phía dưới lại bổ ra hai đao, nhờ vào đó hai đao thoáng ngăn cản dạ thập thất thế công, sau đó xoay người liều mạng trốn, chỉ mong lấy cứ việc rời đi cái địa phương quỷ quái này, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Thậm chí lúc này, trong lòng của hắn giận mắng dạ thập thất đồng thời, cũng đang thầm mắng Nhược Khương tộc tộc trưởng. Nếu không phải Nhược Khương tộc tộc trưởng tìm tới hắn, hắn mới sẽ không đến chuyến vũng nước đục này. Về phần còn cho không cho sư đệ báo thủ, đã sớm dâu ria. Dạ thập thất, lão phu đã không cùng người so đo, ngươi cũng đừng hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Tên điên, ngươi chính là người điên, chẳng lẽ ngươi không nên ép lấy lão phu cùng hai ngươi bại câu thường, cá chết lưới rách phải không? Phát hiện dạ thập thất vẫn tại phía sau theo đuổi không bỏ, Võ Cản đã trong lòng đại loạn, một bên trốn một bên hô lớn. Mà giờ khắc này, dạ thập thất tình huống cũng rất tồi tệ. Trước đây không lâu, hắn liền liều mạng Võ Cản sư đệ, mặc dù cuối cùng thành công đánh chết, nhưng đối với hắn bản thân là một loại không nhỏ tiêu hao. Trên đường, hắn làm sơ khôi phục, sau đó liền xuất thủ lực chiến tu vi cùng thực lực càng mạnh Võ Cản. Từ khi tại Thiên Nhất môn thời điểm, dạ thập thất liền thật sâu minh bạch một cái đạo lý, cùng cường giả giao thủ, nhất là thực lực cùng mình cũng không muốn chất chênh lệch cường giả, liền muốn dốc hết toàn lực, nghĩa vô phản cố, không thể có do dự chút nào. Hắn đem Võ Cản sư đệ tru sát, chẳng khác nào cùng Võ Cản, cùng Liệp Đao môn kết không hiểu mối thù. Hiện nay, cái kia Không Vô Sơn lão quái thai hỏa ngầm còn chưa giải quyết, chính mình quyết không thể lại lưu lại bất cứ phiền phức gì, cho nên lúc đó trong đáy lòng của hắn liền đã quyết định, bất luận như thế nào, cũng muốn chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Nhiều lần xuất thủ, cơ hồ mỗi một lần đều là dốc hết toàn lực, vừa rồi lại liều mạng Võ Cản ba trượng đao mang, làm cho dạ thập thất chịu một chút nội thương, mà lại tiêu hao càng lúc càng lớn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Võ Cản tình huống cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu. cho nên đến loại thời điểm này càng thêm không thể buông lỏng, muốn chính là nhất cổ tác khí, quyết không thể thả hổ về rừng. Nếu không lấy lao già này làm người bản tính, tất nhiên sẽ cho hắn người bên cạnh mang đến vô tận uy hiếp. Thế là hai người cứ như vậy một cái đuổi, một cái trốn. Dạ Thập Thất tiêu hao, chiếu so Võ Cản chịu thương thế mà nói, liền coi như không được cái gì. Cho nên trăm dặm đằng sau, Võ Cản tốc độ liền giảm bất không ít. Cuối cùng làm cho Võ Cản chỉ có thể tiếp tục quay người lại cùng Dạ Thập Thất đánh nhau chết sống, nhưng hắn rất rõ ràng, giờ này ngày này, hắn là không thể nào lại có mảy may phần thắng. Dạ Thập Thất, lão phu sở dĩ nửa đường chặn giết ngươi, tất cả đều là cái kia Nhược Hương tộc tộc trưởng sai sự, thôi, cùng lắm thì lão phu không còn quản nhiều chuyện của các ngươi. Mặt khác, sư đệ ta thủ, cũng coi là xóa bỏ. Cái này cũng có thể đi. Vừa dứt lời, bang, một tiếng kiếm rít, Dạ Thập Thất hóa kiếm nơi tay, mũi kiếm quét ngang mà qua, làm cho Võ Cản đội vàng lách mình tránh né, vừa vận hình chưa ổn, tiểu quái liền đến bên cạnh hắn, một chảo quét ngang, bán thu trạng thái tiểu hắc lợi chảo trường dài 7 tấc ngắn, hiện ra u quang, Võ Cản biết do nó lợi hại, chỉ có thể tiếp tục né tránh. Cuối cùng, vẫn là bị Dạ Thập Thất trường kiếm trong tay tại phần bụng mở ra một đường vết rách. Bị đau, Võ Cản thân hình bất ổn, tiểu quái lợi chảo lại đến phụ cận, sinh sinh tại hắn trên lưng lưu lại mấy đạo vết máu. Chương 715, không chết không thôi, một kiếm đứt cổ. Chương 715, không chết không thôi, một kiếm đứt cổ. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái ở chung nhiều năm, sớm đã tâm ý giống nhau, mà lại một người một thú này, trên thực tế tại một số phương diện cũng 10 phần hợp nhau. Dạ Thập Thất sát nghiệm cùng chiến ý, cùng tiểu quái trong lòng thu tính, 10 phần phù hợp. Cả hai phối hợp lẫn nhau phía dưới có khả năng phát huy ra uy lực, tuyệt không phải là một cộng một bằng hai quan hệ. Võ Cản lần này đến mục đích chủ yếu, chính là chặn giết Mộ Dung Tử Bành cùng Dạ Thập Thất. Chưa từng nghĩ chặn giết không thành, sư đệ bị giết còn hao tổn không ít trong môn cao thủ. Đến nơi đây, vốn nghĩ xuất ngũ hắc khí, lại vẫn cứ Dạ Thập Thất sớm đã đuổi tới. Sau đó, Võ Cản lại muốn nhân cơ hội này thay hắn sư đệ báo thù, thế nhưng là lần giao thủ này mới phát hiện, tuổi quá trẻ Dạ Thập Thất chỗ cho thấy thực lực, nhất là kiếm đạo tạo nghệ, đúng là đủ để đánh với hắn một trận. Không có cách nào, giết không được Dạ Thập Thất, dưới mắt tình thế không ổn, Võ Cản liền chuẩn bị đi đầu rút lui, đợi đến ngày sau lại tìm cơ hội. Nhưng không ngờ muốn, nguyên bản bị hắn xem như con mồi Dạ Thập Thất, đúng là không buông tha, rất có muốn đem hắn chém tận giết tuyệt ý tứ. Đối với Võ Cản mà nói, trong lòng có thể nói là nén giận tới cực điểm. Từng bước một cái tiếp theo một cái không nghĩ tới. Mãi cho đến giờ phút này, Võ Cản mới phát hiện, hết thảy căn bản không có đơn giản như vậy, nhìn tư thế này, hôm nay mình liệu có thể còn sống rời đi còn thật thành một vấn đề. Liên tiếp bị thương, khiến cho Võ Cản trong lòng đại loạn. Mặc dù hắn bằng vào hùng hậu tu vi cùng sung túc kinh nghiệm còn tại đau khổ chèo chống, nhưng trong lòng rất rõ ràng, đánh như vậy xuống dưới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếc rằng, hắn lần lượt tìm cơ hội muốn thoát thân, có thể Dạ Thập Thất đơn giản tựa như là dính chặt hắn đồng dạng, hiện tại lại nhiều như thế nửa người bán thú ra hỏa, làm cho Võ Cản trong lòng dần dần nổi lên sợ hãi, đó là một loại sắp gặp tử vong lúc mới có thể cảm nhận được sợ hãi. Võ Cản tâm tính chuyển hóa, từ hắn đối với Dạ Thập Thất nói trong những lời kia liền hoàn toàn có thể bày ra. Nhưng ở Dạ Thập Thất nơi này, hết thảy đều không có ý nghĩa. Bất luận hắn nói cái gì, bất luận hắn đang làm cái gì, cũng không đáng kể. Dạ Thập Thất trong lòng chính là một câu, người này tất sát, nếu không nhất định là ai hoàng ẩm, cho dù để cho mình trả một cái giá thật là lớn cũng không sao. Liên tiếp bị thương Võ Cản, nương tựa theo hùng hậu tu vi, tiếp tục chạy trốn. Mà Dạ Thập Thất phi kiếm theo sát mà tới. Sau đó lại là một phen kịch chiến, Võ Cản trên thân đã không thua 7, 8 chỗ vết thương, không ngừng chảy máu, bên trong khí tức hỗn loạn, chân nguyên gần như kiệt quệ, thời khắc sinh tử, Võ Cản trước đó cuồng vọng hoàn toàn biến mất. Tiểu Hữu, dừng tay. Nếu như tiểu Hữu chịu nhiêu lão phu một mạng, lão phu thể từ nay về sau, đối với tiểu Hữu nghe lời răm rắp. Tiểu Hữu lời nói im bặt mà dừng. Hết thảy cũng rốt cục có cái chấm dứt. Mình đầy thương tích, chân nguyên kiệt quệ Võ Cản, tiếng nói vừa lên thời điểm, liền bị Dạ Thập Thất khống ngự một đạo phi kiếm quét trúng cổ họng. Võ Cản tức thì hai mắt trừng tròn go, nhìn chòng chọc vào ngoài một trượng Dạ Thập Thất. Ngay sau đó, hậu tâm chỗ truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, đúng là tiểu quái lợi chảo sinh sinh đâm đi vào. Bởi vì Võ Cản đã không cách nào né tránh, hộ thể chân nguyên cũng tán đi, tiểu quái một chảo này từ phía sau tâm đâm vào, đúng là lúc trước ngực tấu đi ra. Máu tươi thuận tiểu quái lợi chảo tích tích đáp đáp bắt đầu hạ lạc. Võ Cản há hốc mồm, đầy mắt đều là chấn kinh cùng vẻ tuyệt vọng, hắn chậm rãi cúi đầu, mắt nhìn từ chỗ ngực nô ra huyết chảo, sau đó chỗ cổ máu tươi phun ra. Ngươi cái này một cái ngươi chữ, không gì sánh được khẳng hạn, cơ hồ là ngạnh sinh sinh gạt ra. Tiểu quái đột nhiên đem lợi chảo thu hồi lại, máu tươi giống như chảy ra bình thường, mà Dạ Thập Thất phi kiếm vẫn không có đình chỉ. Cho dù Võ Cản đã gặp chí mạng trọng thương, vẫn như cũ có một đạo phi kiếm lần nữa từ Võ Cản chỗ cổ xẹt qua, lần này đem đầu lâu cho hoàn toàn chặt đứt xuống tới. Đến đây, Dạ Thập Thất cùng tiểu quái mới tính thu tay lại. Võ Cản đầu một nơi thân một nẻo, đầy người đều là máu tươi dâng trào, trường đao trong tay sớm đã rơi về phía mặt đất. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái thân hình nhanh chóng hạ lạc, cuối cùng đi vào Võ Cản bên cạnh thi thể. Đầu lâu kia đã sớm không biết lăn đến địa phương nào. Dạ Thập Thất đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Võ Cản thi thể. Sau đó cổ tay chuyển một cái, liền đem túi càn khôn cho thu tới, sau đó lại đem Võ Cản đan điền khí hải bên trong võ giả thần anh cũng cùng nhau đo đến. Đối với một cái võ hồn cảnh cường giả mà nói, nó võ giả thần anh có thể nói là chí bảo. Trong đó không đơn giản ẩn chứa nồng đậm chân nguyên, mà lại võ giả thần anh bên trong còn hội tụ võ hồn chi lực. Thứ này đối với một võ giả tu luyện tác dụng, muốn hơn xa tại linh thạch linh đan. Trong đó chân nguyên đều đã là trải qua chiết xuất rèn luyện, lúc tu luyện hấp thu đứng lên làm ít công to, mà ẩn chứa trong đó võ hồn chi lực càng là đáng quý. Khách quan mà nói, có thể tăng lên võ giả hồn lực linh nguyên 10 phần thưa thớt. Dạ Thập Thất đoán chừng, có cái này võ cản võ giả thần anh, chính mình chỉ cần lại thêm đem lực, đem tu vi đột phá đến võ hồn cảnh trung kỳ tuyệt không phải việc khó. Tiểu quái cũng đem rơi xuống ở phía xa thanh trường đao kia thu lấy trở về. Dạ Thập Thất cầm trong tay, thêm chút quan sát, liền có thể xác định, cây đao này chỉ sợ muốn so Tề Lạc Thanh kia mạnh quá nhiều, đợi có cơ hội, liền đem chuyển tặng cho Tề Lạc sử dụng tốt. Đang lúc này, Bất Chỉ Tịnh Không phụ trách phương hướng mấy đạo thân ảnh lao vụt mà tới. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái đuổi theo võ cản đánh, một đường truy kích, bất chi bất giác kỳ thật đã rời xa Bất Chỉ Tịnh Không phụ trách gần trăm dặm xa. Trong đoạn thời gian này, Bất Chỉ Tịnh Không phụ trách chỗ hôn chiến đã kết thúc. Cầm la đánh thắng, có thể Bất Chỉ Tịnh Không trong lòng lại tràn đầy hoang mang. Bao quát quy tư tộc những trưởng lão kia ở bên trong. Về sau mộ dung tự hành xuất hiện, lại làm cho Bất Chỉ Tịnh Không quả vặn giật mình. Hôn chiến thời khắc, bởi vì võ cản đã từng nói ra Dạ Thập Thất danh tự, cho nên Bất Chỉ Tịnh Không hiện tại đã biết Bất Chỉ Đỉnh là Dạ Thập Thất giả trang, có thể hồi tưởng lại, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, càng không phát hiện bất cứ dị thường nào, cái này không khỏi làm cho Bất Chỉ Tịnh Không sợ hãi nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi, Dạ Thập Thất muốn giết là chính mình, chỉ sợ chính mình cũng giống vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Tử Anh lo lắng Dạ Thập Thất an nguy, cho nên mới không kịp đối với Bất Chỉ Tịnh Không làm nhiều giải thích, liền cùng Bạch Bà Phi thân chạy tới Dạ Thập Thất vị trí. Bất Chỉ Tịnh Không mang theo chư vị trưởng lão cùng tộc nhân, làm sơ chần chờ, nhưng trong lòng cũng hiếu kỳ, cuối cùng lưu lại một bộ người sau, Bất Chỉ Tịnh Không mang theo mấy người cao thủ cũng cùng nhau đổi tới, giờ phút này, bọn hắn tuần tự đi tới phụ cận. Liếc mắt một cái, trên mặt đất là một cỗ thi thể không đầu, máu me khắp người, Mộ Dung Tử Anh không khỏi nhíu mày, nàng vội vàng đến Dạ Thập Thất bên người. "Thập Thất, thế nào, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Tử Anh nhân cần hỏi han. Dạ Thập Thất thời khắc này sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá cũng không thụ thường, chỉ là tiêu hao quá lớn. Hắn chậm rãi gật đầu, yên tâm, không có việc gì. Vừa dứt lời, Bất Chỉ Tịnh Không mấy người cũng đã đuổi tới, mặc dù thi thể không đầu, nhưng Bất Chỉ Tịnh Không bọn người một chút liền có thể kết luận, cái này thi thể chính là cái kia Liệp Đao môn môn chủ võ cản. Chương 716, việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Chương 716, việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Cái này Bất Chỉ Tịnh Không tại xác nhận thi thể chính là võ cản đằng sau lập tức quá sợ hãi. Tới cùng đi mấy vị quy tư tộc trưởng lão cũng đều nhao nhao toát ra chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi vào Dạ Thập Thất trên thân. Thời khắc này Dạ Thập Thất vẫn như cũng bảo lưu lấy Bất Chỉ Đỉnh khuôn mặt, nhưng là khí tức trên thân cũng đã hoàn toàn cải biến. Ngươi vậy mà giết võ cản? Bất Chỉ Tịnh Không bên người một vị trưởng lão thực sự ẩn nhận không nổi đối với Dạ Thập Thất hoàng sợ đạo. Hán cũng chính là Bất Chỉ Tịnh Không muốn nói, bất quá dù sao làm tộc trưởng vẫn là phải trầm ổn một chút. Dạ Thập Thất xoay người nhìn về phía đám người, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Mộ Dung Tử Anh thấy thế vội vàng nói, tộc trưởng, người này mang theo Liệp Nam Môn, tại lúc chúng ta tới trên đường giữ mưu chặn giết chúng ta, cho nên Mộ Dung Tử Anh lời nói hơi có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bất Chỉ Tịnh Không cùng mấy vị trưởng lão cũng không phải là muốn biết Dạ Thập Thất vì cái gì giết võ cản, mà là lại có thể giết được võ cản. Bất Chỉ Tịnh Không cùng quy tư tộc trưởng lão bên trong, tự nhiên cũng có tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cường giả, nhưng này võ cản thực lực, cho dù tại võ hồn cảnh bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Cho nên hôm nay hắn đến, hoàn toàn chính xác cho Bất Chỉ Tịnh Không tăng thêm áp lực không nhỏ. Mới là một phen hỗn loạn, Mộ Dung Tử Anh thậm chí không có thời gian làm nhiều giới thiệu. Giờ phút này, Mộ Dung Tử Anh mới đối Bất Chỉ Tịnh Không thi lễ nói, tộc trưởng, tiểu nữ chính là Ô Tôn tộc tộc trưởng trưởng tôn nữ. Mộ Dung Tử Anh đang khi nói chuyện, nàng lại đối Bất Chỉ Tịnh Không bên người mấy vị lão giả nhau nhau thi lễ, chư vị tiền bối, Tử Anh hữu lễ. Trên thực tế, bao quát Bất Chỉ Tịnh Không ở bên trong, bọn hắn đối với Mộ Dung Tử Anh cũng không lạ lắm, có lẽ có người chưa thấy qua, nhưng lại đều biết Mộ Dung gia có như thế một cái văn bối. Bọn hắn thậm chí biết Mộ Dung Tử Anh bái nhập Thánh Liên Tiên Cô môn hạ. Mặt khác, những năm gần đây, Mộ Dung Tử Anh một mực tại là Tây Vực bộ tộc sự tỉnh xuất lực, nàng tại Tây Thủy Chi địa du tẩu, thu được không nhỏ lợi ích, mà những ích lợi này không đơn thuần là Ô Tôn tộc bộ tộc được lợi. Hiện nay Tây Thủy Chi địa, quy tư tộc một dạng phát triển thế lực của mình, có thuộc về mình sản nghiệp, có thể làm nó bộ tộc thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Về phần hôm nay, Mộ Dung Tử Anh đến, sớm tại ban ngày, Bất Chỉ Đỉnh đã cáo chi Bất Chỉ Tịnh Không. Giờ phút này, Bất Chỉ Tịnh Không đánh giá Mộ Dung Tử Anh một phen. "Ân, tốt, tốt. Lão phu tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Dung Thanh Vân sinh mấy cái phế vật nhi tử, lại có thể được ngưỡng như thế một cái lợi hại cháu gái." Lời này nghe có chút chói tai, nhưng từ thân là tộc trưởng Bất Chỉ Tịnh Không trong miệng nói ra, cũng là không tính đường đột. Mộ Dung Tử Anh vội vàng gật đầu, tộc trưởng quá khen rồi. Đang khi nói chuyện, Bất Chỉ Tịnh Không vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất. Tiểu hữu lại chính là uy danh hiển hách Dạ Thập Thất, hôm nay lão phu nhìn thấy, quả nhiên là Bất Chỉ Tịnh Không dừng lại một lát, tựa hồ là không biết như thế nào hình dung, mấy hơi đằng sau mới nói tiếp, tuổi trẻ tài cao, ân, tuổi trẻ tài cao a. Lão phu nghe đỉnh mà nhắc qua, nếu không phải là tiểu hữu xuất thủ tương trợ, hắn chỉ sợ rất khó có thể trở về được đến, Thập Thất tiểu hữu đối với tiểu nhi có ân cứu mạng. Dạ Thập Thất thuận miệng nói, tiện tay mà thôi. Bất Chỉ Tịnh Không ánh mắt lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Thập Thất một phen, không khỏi khẽ nhíu mày, tiểu hữu dịch dùng chi thuật có thể xưng thần kỹ, ngay cả lão phu vậy mà cũng mảy may không thể phát giác. Mộ Dung Tử Anh bỗng nhiên nghĩ tới, thế là vụng trộm mượn nhờ bí pháp hạ lệnh, nhân tài của nàng đem Bất Chỉ Đỉnh cùng Bất Chỉ Cảnh Hồng đem thả. Đang lúc này, một trưởng lao đối với Bất Chỉ Tịnh Không nói, tộc trưởng, nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ. Bất Chỉ Tịnh Không ngắm nhìn bốn phía một chút, nói ra, ân, Tử Anh à, hiện tại liền theo lão phu trở về như thế nào? Toàn bằng tộc trưởng làm chủ. Tốt. Thế là Vất Chỉ Tịnh không mang theo đám người trở về, mà võ cản thi thể thì bị một mùi lửa đốt thành cho tàn. Vất Chỉ Tịnh không phủ trạch sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Nhược Khương tộc nhị trưởng lão cùng Liệp Đao môn môn chủ võ cản toàn bộ chết tại Dạ Thập Thất trong tay, còn lại những cái kia đạo môn bên trong người lặng yên đào tẩu, có khác mấy cái Nhược Khương tộc cao thủ thì bị chế trụ. Vất Chỉ Tịnh không cùng các trưởng lão nhưng không có Dạ Thập Thất phách lực. Đại cục đã định, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn hắn cũng không dám đem Nhược Khương tộc mấy vị cao thủ trực tiếp giết chết, cho nên liền đem bọn hắn chế ngự. Trên thực tế, Vất Chỉ Tịnh không đã có thể minh bạch Dạ Thập Thất là đang đánh tính toán gì, nói đến cũng có bức bách bọn hắn cùng Nhược Khương tộc là địch ý tứ, nhưng Nhược Khương tộc lần này đến khí diễm quá thịnh, mà lại có thể nói là hùng hổ do người, cho nên Vất Chỉ Tịnh không đối với cái này tạm chưa biểu hiện ra bất mãn đến. Phủ trạch bị hủy, Vất Chỉ Tịnh không liền dẫn mọi người tại ngoài 30 dặm một chỗ trạch viện đặt chân. Quy Tư tộc trong trận này cũng có thương vong, bị thương liền đi chữa thương. Trong phòng, Vất Chỉ Tịnh không cùng mấy vị trưởng lão, Dạ Thập Thất, Mộ Dung Tử Anh, bao quát Bạch Bà cùng tiểu quái đều nhao nhao ngồi xuống. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện, Dạ Thập Thất chiếu so Mộ Dung Tử Anh hay là kém không ít. Mặc dù dưới mắt đại cục đã định, Quy Tư tộc không có khả năng đào ngũ Nhược Khương tộc, nhưng Mộ Dung Tử Anh hay là dẫn đầu thỉnh tội. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, Tử Anh cùng Thập Thất lần này đến, có nhiều đường đột, mà lại tối nay sự tình cũng là tiểu nữ nghĩ ra chủ ý, Thập Thất hắn chỉ là tương trợ tại ta, còn xin tộc trưởng cùng chư vị tiền bối chớ nên trách tội. Vất Chỉ Tịnh không tay vê râu râu, mặc dù mặt lộ cười nhạt, nhưng quay đầu nhìn một chút mấy vị trưởng lão. Mấy hơi đằng sau, Vất Chỉ Tịnh không nói ra, ai, kỳ thật các ngươi hôm nay một tới, Đình Mà đã đối với Lao Phu nói đang khi nói chuyện, Vất Chỉ Tịnh không khỏi nếu mày nói đúng rồi, Đình Mà rời đi, không phải liền là thấy các ngươi đi à, hắn hiện tại nơi nào? Mộ Dung Tử Anh hơi có lung túng nói, cái này, đoán chừng đại bá rất nhanh liền có thể tới. A, hắn không có việc gì vậy là tốt rồi. Vất Chỉ Tịnh không lại nói về phần các ngươi lần này đến mục đích, Lao Phu cũng lòng dạ biết rõ. Nói đến, chúng ta Quy Tư tộc cùng các ngươi Ô Tôn tộc xem như đồng khí liên tri, trăm ngàn năm qua quan hệ cũng không tệ, lần này đích thật là có mấy lời, Vất Chỉ Tịnh không cũng không tốt trực tiếp nói rõ. Mộ Dung Tử Anh lập tức mở miệng nói, vãn bối minh bạch. Ân, ngươi nha đầu này thông minh không gì sánh được, lão phu nghe nói, cái kia Mộ Dung Long Thành đã không phải là thiếu tộc trưởng, nói rõ ra ra ngươi còn không có giả mà hồ đồ. Kỳ thật lão phu cũng có thể thông cảm hắn nỗi khổ tâm, hắn cái kia mấy cái nhi tử á, Vất Chỉ Tịnh không một mặt thất vọng lắc đầu. Đối với cái này, Mộ Dung Tử Anh tự nhiên không tốt tiến hành bình luận. Tộc trưởng, xin ngài tin tưởng ta ra ra, tin tưởng chúng ta Mộ Dung ra, nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác, sẽ tiếp tục là toàn bộ bộ tộc lợi ích dốc hết toàn lực. Vất Chỉ Tịnh không chậm rãi gật đầu. Đang lúc này, cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra, Vất Chỉ Đỉnh một cái bước xa vào. Cha, cái kia Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất chương 717, lòng dạ biết rõ, đạt được mục đích chương 717, lòng dạ biết rõ, đạt được mục đích Vất Chỉ Đỉnh cũng không ăn cái gì đau khổ, nhưng lấy hắn 60-70 tuổi tác, mà lại dù sao cũng là Quy Tư tộc tộc trưởng trưởng tử, mơ mơ hồ hồ liền bị Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh cho chế phục, lại đem hắn vây ở một chỗ ẩn bí chi địa mất đi tự do, Vất Chỉ Đỉnh trong lòng tự nhiên vạn phần tức giận. Đồng thời trong lòng cũng đang lo lắng Vất Chỉ Tịnh không cùng Quy Tư tộc tình huống. Cuối cùng là khôi phục thân tự do, Vất Chỉ Đỉnh mang theo Vất Chỉ Cảnh Hồng liền đội vàng chạy tới Vất Chỉ Tịnh không trạch viện. Đến nơi đó xem xét, hai cha con này dọa cho phát sợ. Làm Quy Tư tộc tộc trưởng chỗ ở, vậy mà biến thành một vùng phế tích, có thể thấy được nơi này trước đây không lâu đã trải qua như thế nào một phen kịch chiến. Sau đó, Vất Chỉ Đỉnh đi theo Vất Chỉ Tịnh không khí tức liền một đường đến chỗ này. Phẫn nộ trong lòng đã làm hắn không cách nào tự điều khiển, lại thêm chi lo lắng Vất Chỉ Tịnh không tình huống, hai cha con lúc này mới trực tiếp đẩy cửa xông vào. Trong lúc đó chuyện xảy ra Vất Chỉ Đỉnh không chút nào biết, cho nên hắn thấy Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh cũng đã không có khả năng lại tin tưởng, làm không tốt, hai người này cũng làm mưu đồ làm loạn mới đi đến Quy Tư tộc. Cho nên, sau khi vào cửa, Vất Chỉ Đỉnh trực tiếp chính là một cuống họng hô lên. Ánh mắt của mọi người nhao nhao hội tụ trên mặt của hắn. Vất Chỉ Đỉnh tiếng nói rơi xuống đất, liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng, hắn đục lỗ nhìn một chút, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Tử Anh thời điểm, trên mặt sắc mặt giận dữ nặng hơn ba phần, có thể tùy theo liền thấy được Mộ Dung Tử Anh bên người Dạ Thập Thất. Vất Chỉ Đỉnh lúc này cứ thế tại nơi đó. Chỉ từ diện mạo bên trên mà nói, thời khắc này Dạ Thập Thất cùng Vất Chỉ Đỉnh thật sự là quá giống, tối thiểu 9 phần tương tự, nếu không có đối với Vất Chỉ Đỉnh 10 phần hiểu rõ người, đồng thời tỉ mỉ quan sát, nếu không là căn bản nhìn không ra mánh khỏe. Ngươi, các ngươi là ai, dám giả mạo ta? Cha, hắn Vất Chỉ Tịnh không một chút Vất Chỉ Đỉnh thời khắc này bộ dáng, liền có thể đoán ra cái đại khái đến. Đỉnh mà. Vất Chỉ Tịnh không trầm ngâm một tiếng. Vất Chỉ Đỉnh lúc này mới khống chế một chút tâm tình của mình. Cha, cái kia Mộ Dung Tử Bành cùng Dạ Thập Thất tới tìm ta, chính là vì để cho ta thuyết phục ngài tiếp tục ủng hộ Ô Tôn bộ tộc, cũng không biết sao, bọn hắn vậy mà nửa đường đem ta chế trụ. Ta Vất Chỉ Đỉnh khoát tay áo, tùy theo mắt nhìn Mộ Dung Tử Bành cùng Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất chậm rãi cúi đầu, một tay ở trên mặt nhẹ nhàng vắt qua, liền hiện lộ ra lúc đầu hình dạng. Mộ Dung Tử Bành thấy thế vội vàng đứng dậy, sau đó đối với Vất Chỉ Đỉnh một mực cung kính thi cái lễ. Bá phụ xin chớ tức giận. Lúc đó tình thế hoàn toàn chính xác khẩn cấp, ta cùng Thập Thất cũng không kịp đối với ngài nói rõ tình huống. Lúc này mới vô lễ mạo phạm, còn xin bá phụ ngàn vạn thứ lỗi. Vất Chỉ Đỉnh gặp Mộ Dung Tử Anh cái dạng này, mặc dù trên mặt vẻ không vui vẫn như cũ, nhưng nộ khí lại tàn chút. Thử, chuyện gì thái khẩn cấp? Mộ Dung Tử Anh, cha ngươi Mộ Dung Long Thành gặp ta, cũng phải xưng hô một tiếng huynh trưởng, bất luận chuyện gì, ngươi vậy mà đánh lên ta. Tốt. Vất Chỉ Tịnh không mở miệng lần nữa. Vất Chỉ Đỉnh vội vàng nhìn về phía Vất Chỉ Tịnh không, cao mày nói, cha, hắn lời còn chưa dứt, Vất Chỉ Tịnh không mở miệng đem đánh gãy, việc này liền không cần lại nhớ nhung. Tuy nói Tử Anh cùng Thập Thất Tiểu Hữu lần này đến đây, cũng là có nó mục đích, nhưng cuối cùng, chuyện ngày hôm nay vẫn là chúng ta Quy Tư tộc một kiếp. Làm tộc trưởng, Vất Chỉ Tịnh không nhìn vấn đề góc độ tự nhiên là người bên ngoài không thể bằng. Cho đến bây giờ, Dạ Thập Thất đánh tính toán, Vất Chỉ Tịnh không trong lòng đều đã hiểu rõ. Nhưng vấn đề bản chất vẫn là ở chỗ trong đáy lòng của hắn, là tuyệt sẽ không cùng Nhược Hương tộc làm bạn. Cho nên mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ hắn cuối cùng thái độ. Nếu như tại sao cùng một khắc, Vất Chỉ Tịnh không bức bách tại Nhược Hương tộc áp lực, trong lòng sinh ra dao động, thậm chí chuẩn bị đáp ứng cái kia nhị trưởng lão, Dạ Thập Thất dưới loại tình huống này sử xuất một chiêu này, cũng tương đương là bức bách Vất Chỉ Tịnh không thể không cùng Nhược Hương tộc là địch. Nhưng lúc đó, Vất Chỉ Tịnh không quyết định sau cùng, hoàn toàn chính là không nhận Nhược Hương tộc uy hiếp. Dưới loại tình huống này Dạ Thập Thất xuất thủ, ngược lại là giải Vất Chỉ Tịnh cũng khó, bởi vì ngay lúc đó cục diện Song Vương tại trên thực lực tồn tại trên lệnh nhất định, có khả năng nhị trưởng lão chỉ là uy hiếp, không dám chân chính động thủ. Cũng có khả năng thật sẽ xuất thủ, ý đồ chế ngự Vất Chỉ Tịnh không, nhờ vào đó đến khống chế Quy Tư tộc. Mà Dạ Thập Thất xuất hiện, khiến cho Quy Tư tộc thực lực đạt được tăng cường, lại thêm chi xuất thủ trước, bắt giặc bắt vua, trực tiếp chu sát nhị trưởng lão, liền làm đối phương rắn mất đầu, khiến cho cục diện rốt cục có thể khống chế. Đã có kết quả, quá trình liền không trọng yếu nữa. Cho nên, Vất Chỉ Tịnh không muốn lại đem Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Bành tính toán điểm phá, mà lại hắn biết rõ, lần này xem như triệt để đắc tội Nhược Hương tộc, hắn cũng chỉ có thể một lòng cùng Ô Tôn tộc đứng tại một chỗ, nếu không, rất có thể hai bên đắc tội, làm cho Quy Tư tộc lâm vào tuyệt cảnh. Hắn lần nữa mắt nhìn Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh. Nếu không có hai vị kịp thời đổi tới, hôm nay cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc, lão phu cũng vô pháp tưởng tượng. Mộ Dung Tử Anh lần nữa đứng dậy, cung kính thi lễ, tộc trưởng nói quá lời, hai tộc chúng ta vốn là đồng khí liên tri, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Vất Chỉ Tịnh không chậm rãi gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất. Ô Tôn tộc hiện nay có thể được Thập Thất tiểu hữu tương trợ, tựa như cùng mánh hổ thêm cánh. Dạ Thập Thất không có ngôn ngữ. Vất Chỉ Đình không khỏi khóa chặt song mi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, tựa hồ hay là không có quá làm rõ ràng tình huống, nhưng cũng không dám lại tùy tiện mở miệng. Một trưởng lao đem kéo đến một bên, phụ nhi nói nhỏ nói đơn giản vài câu. Vất Chỉ Đình nghe xong kinh hãi, cái gì? Ngươi nói là, Dạ Thập Thất một kiếm liền đem cái kia Nhược Hương tộc nhị trưởng lao giết đi, quá giật mình, thanh âm khá lớn, khiến cho đám người nhao nhao xem ra, trưởng lão kia vội vàng cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vất Chỉ Đình lúc này mới thấp giọng, tứ trưởng lão, cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Còn có vừa rồi ngươi nói, ngay cả cái kia Liệp Đao môn môn chủ Võ Cản cũng bị Dạ Thập Thất giết đi. Tứ trưởng lão chậm rãi gật đầu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão phu cũng không dám tin tưởng, nhưng đây là sự thực. Vất Chỉ Đình biết Dạ Thập Thất thực lực rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ hắn giả mạo chính mình, vậy mà làm như vậy một kiện đại sự, ngay trước tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão, tăng thêm Nhược Hương tộc một đám cao thủ mặt, liền đem cái kia nhị trưởng lão giết đi. Cách đó không xa, Mộ Dung Tử Anh đối với Vất Chỉ Tịnh không nói tộc trưởng, chuyện hôm nay Nhược Hương tộc khó đảm bảo sẽ không trả thù, cho nên còn xin tộc trưởng chuẩn bị sớm, cẩn thận để phòng mới tốt. Đối với Mộ Dung Tử Anh mà nói, lần này đến mục đích đã đạt tới. Đến một bước này, cũng căn bản không cần lại thuyết phục cái gì, coi như Vất Chỉ Tịnh không muốn theo Nhược Hương tộc liên hợp cũng tuyệt đối không thể, cho nên nàng liền không muốn lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Một điểm nữa, nàng tựa hồ nhìn ra Dạ Thập Thất trạng thái hiện tại không tốt, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, để Dạ Thập Thất làm sơ khôi phục. Vất Chỉ Tịnh không chậm rãi gật đầu, ân, lão phu minh bạch. Ngược lại là Tử Anh, ngày kia các bộ tộc liền muốn tề tụ nghị sự, rượu này không rượu ngon, sẽ không tốt sẽ, các ngươi Mộ Dung gia cũng phải làm tốt chuẩn bị mới là. Chương 718, bộ tộc chi tranh, đạo môn chi loạn. Chương 718, bộ tộc chi tranh, đạo môn chi loạn. Mộ Dung Tử Bành chậm rãi gật đầu. Vất Chỉ Tịnh không thở dài một tiếng, ai, chuyện hôm nay ngươi cũng đều để ở trong mắt. Trận sóng gió này hạo kiếp, sợ là muốn xa so với Di Vãng tới càng thêm hung mãnh. Đang khi nói chuyện, Vất Chỉ Tịnh không đứng dậy, dạ bước nói tại ta Tây vực chi địa, cùng Thương Hàn Đế quốc nguyên bản cũng giống như nhau, bộ tộc thế lực cùng đạo môn ở giữa, mặc dù vụn trộn khó tránh khỏi có chỗ liên quan, nhưng ở mặt ngoài lại là nước giếng không phạm nước sông. Có thể hiện nay đạo này giới hạn lại là càng phát mơ hồ. Vất Chỉ Tịnh không vừa dứt lời, Quy Tư tộc đại trưởng lão cũng đứng dậy nói ra, tộc trưởng nói cực phải, xét đến cùng là bởi vì trăm ngàn năm qua tu hành, làm cho trên thế giới này tài nguyên tu luyện càng ngày càng thiếu thốn, mà tu luyện giới không ngừng lớn mạnh, đối với tu hành tài nguyên nhu cầu cũng liền càng lúc càng lớn. Vất Chỉ Tịnh không quay đầu mắt nhìn đại trưởng lão, gật đầu nói, không sai, cho nên rất nhiều tu luyện môn phái nguyên bản chiếm cứ Linh Sơn Bảo Địa, đã không cách nào cung ứng nó cửa người đệ tử sở tu hành, dần ra bọn hắn đối môn nhân đệ tử âm thầm cùng bộ tộc thế lực vãng lai cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Tất cả đạo môn ở giữa cạnh tranh, muốn xa so với chúng ta các bộ tộc ở giữa tranh đấu kịch liệt hơn, cho nên chỉ cần môn nhân đệ tử có thể trở nên càng ngày càng mạnh, bọn hắn cũng liền lười nhắc lại đi ước thúc. Nói đến đây, Vất Chỉ Tịnh không lần nữa phát ra một tiếng than khổ, ai, nhưng lão phu lại không nghĩ rằng vậy mà lại cho tới bây giờ loại trình độ này. Mộ Dung Tử Anh đôi mi thanh tú cao lại, làm sơ suy nghĩ sau nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, theo chúng ta biết tất, chỉ sợ cục diện còn muốn càng hỏng bét một chút. A, lời ấy ý gì? Vất Chỉ Tịnh không ngưng mi hỏi. Mộ Dung Tử Anh trả lời, tộc trưởng, hôm nay hộ tống cái kia Nhược Hương tộc nhị trưởng lão tới, kỳ thật phần lớn là một chút không có danh tiếng gì tu giả, bao quát cái kia Liệp Đao môn ở bên trong, cũng không tại chúng ta Tây vực chính thống 81 đạo môn hàng ngũ. Vất Chỉ Tịnh không nặng nề gật đầu, ân, không sai. Tộc trưởng, kỳ thật những này nhàn tản giã tu, vì thu hoạch tài nguyên tu luyện, phụ thuộc vào bộ tộc nào đó, vì đó hiệu lực cũng tịnh không làm kỳ, tại Thương Hàn Đế quốc bên trong cũng giống như vậy. Nhưng là lần này, Vãn Bối lại lo lắng, cái này Liệp Đao môn chỉ sợ vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Cái gì? Bất Chỉ Tình không hơi có chút giật mình. Mộ Dung Tử Anh mắt nhìn Dạ Thất Thất, trong lòng có chút do dự. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Anh lại nói tộc trưởng, theo ta trước mắt biết, hiện nay Nhược Khương tộc đối với Tây Vực đạo giả có thể nói là trắng trợn mời chào, mà lại đối với nó thân phận cùng bản tính toàn không thèm để ý trăm ngàn năm qua, tại Thương Hàn Đế quốc bên trong, bị chính thống đạo môn chỗ không dung một chút cự ác tà ma, liền sẽ tiềm ẩn tại chúng ta tắm rửa chi địa, sợ chỉ sợ nói được này, Bất Chỉ Tình không liền có thể minh bạch Mộ Dung Tử Anh trong lời nói chi ý. Bất Chỉ Tình không hít vào một ngụm khí lạnh. Tử Anh, ý của ngươi là, Nhược Khương tộc lần này đúng là sẽ triệu tập những người này? Ân, vô cùng có khả năng. A không, chuẩn xác mà nói, đã là sự thật. Đại trưởng lão lập tức nói ra, cái này, nếu như Nhược Khương tộc đem những này cự ác tà tu triệu tập lại, thế tất là một cỗ lực lượng đáng sợ. Thế nhưng là, bọn hắn liền không lo lắng, một khi không cách nào khống chế, tất nhiên sẽ phản thụ nó hại. Phải biết, những này cự ác tà ma đều là tâm ngoan thủ lạ tâm độc hạng người, có lẽ ngay từ đầu thời điểm, vì cái gọi là tài nguyên tu luyện, bọn hắn sẽ thay Nhược Khương tộc hiệu lực, nhưng lại vô cùng có khả năng nhóm lửa tự thiêu. Trong lúc nhất thời, Quy Tư tộc chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh, hiển nhiên, bọn hắn không phải không tin Mộ Dung Tử Anh, nhưng đối với chuyện này, lại chỉ có thể là bán tín bán nghi, thậm chí là nghi nhiều tin thiếu. Bất Chỉ Tịnh không khóa chặt song mi, hắn đồng dạng khó mà tin được này sẽ là thật. Có thể hồi tưởng lại trước đây không lâu Nhược Khương tộc nhị trưởng lão loại kia thái độ, liền hoàn toàn có thể nhìn ra được, Nhược Khương tộc lần này vì cướp đoạt đại tộc trưởng vị trí quyết tâm, thực có thể nói là được ăn cả ngã về không, tình thế bắt buộc. Nghĩ như thế, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Tử Anh, nếu như ngươi lời nói là thật, cái kia chỉ sợ coi như chúng ta những bộ tộc này vẫn như cũ ủng hộ các ngươi Mộ Dung gia, kết quả là cũng khó có thể tới địch nổi. Lần này tang thác cổ trại chi hành, chẳng phải là đầm rồng hang hổ. Mộ Dung Tử Anh nhận ẩn nhìn ra được, Bất Chỉ Tịnh không cùng chư vị trưởng lão trên khuôn mặt đã hiển lộ ra mấy phần sợ hãi. Nàng đội vàng nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão đại khái có thể yên tâm. Vạn Bối sở dĩ nói thẳng, cũng là nghĩ để chư vị tiền bối có chỗ chuẩn bị. Về phần việc này, nếu Vạn Bối đều đã biết được, đại tộc trưởng đương nhiên sẽ không làm đề phòng. Bất Chỉ Tình không mắt nhìn chư vị trưởng lão. Vì bỏ đi trong lòng mọi người ý sợ hãi, Mộ Dung Tử Anh nói tiếp, nói cho cùng, những tà ma này cự ác, thậm chí Liệp Đao môn loại này đạo môn, vốn là bị ta Tây Vực chính thống đạo môn chỗ không dùng, lần này nếu là tụ lại, không đơn giản đối với các bộ tộc, đối với Tây Vực đạo môn cũng là một cái lớn lao uy hiếp, cho nên tộc trưởng cũng biết, Vạn Bối ân sư chính là Huyền Nữ phái trưởng môn, mặt khác, đại tộc trưởng tất nhiên sẽ đem việc này cáo chi các đại đạo môn, tuyệt sẽ không để nó đạt được. Mộ Dung Tử Anh lời nói, làm cho Bất Chỉ Tịnh không cùng chư vị trưởng lao thoáng an tâm. Như thế tốt lắm. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, vậy Vãn Bối liền không ở thêm. Vãn Bối còn có chút chuyện quan trọng đi làm. Đối với Bất Chỉ Tịnh không mà nói, như là đã không có lựa chọn, chẳng cho thấy tự thân lập trường. Miễn cho làm cho Ô Tôn cùng Quy Tư hai tộc quan hệ trong đó sinh ra hiểm khích. Tốt, Tử Anh sau khi trở về có thể nói thẳng bẩm báo đại tộc trưởng, ta Quy Tư bộ tộc tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Đa tạ đại tộc trưởng. Nói đi, Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất mấy người liền quay người muốn rời khỏi. Đình mà, đại lão phu đưa bọn hắn đoạn đường. Bất Chỉ Đình chợt đáp, là làm tộc trưởng, làm việc đều có tác dụng ý, sở dĩ để Bất Chỉ Đình đưa tiễn, cũng là nghĩ mượn cơ hội này, để Bất Chỉ Đình cùng Mộ Dung Tử Anh có thể có chỗ giao lưu, đem trước một chút hiểu lầm tiêu trừ sạch. Thế là, Bất Chỉ Đình cùng Bất Chỉ Cảnh Hồng đem Mộ Dung Tử Anh bọn người đưa ra ngoài. Trên đường, Mộ Dung Tử Anh lần nữa đối với Bất Chỉ Đình biểu thị ấy nấy. Bất Chỉ Đình trong lòng hoàn toàn chính xác còn có chút không phải rất sung sướng, hiện nay, hắn đã biết sự tình từ đầu đến cuối, đương nhiên sẽ không so đo, chỉ là hắn tốt xấu là tộc trưởng trưởng tử, lại bị hai cái hậu sinh vãn bối cho nhẹ nhõm chế ngự, khó tránh khỏi ngày sau sẽ rơi tiếng người trôi, mặt mũi này khẳng định là muốn ném đi. Nhưng Bất Chỉ Đình cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người. Ngược lại là nói, Thập Thất tiểu hữu lần này, thế nhưng là đóng vai thành lão phu đánh chết cái kia nhị trưởng lão, thậm chí ngay cả võ cản cũng cho giết, cũng coi là thế lão phu dương tên. Trêu tức nói như vậy, làm cho Mộ Dung Tử Anh cười một tiếng, đại bá cũng đừng nói móc chúng ta. Ha ha ha, chỗ nào? Bất quá, Tử Anh, lần này ngươi có thể nói là thay Mộ Dung gia thậm chí Ô Tôn tộc lập xuống đại công, lấy năng lực của ngươi cùng công tích, người thiếu tộc trưởng này vị trí, lão phu cảm thấy, ngươi sao không tranh thủ một chút? Chương 719, toàn lực khôi phục, chuẩn bị tái chiến. Chương 719, toàn lực khôi phục, chuẩn bị tái chiến. Kỳ thật lão phu lần trước, đại tộc trưởng trong lòng cũng hẳn là rõ ràng, hắn mấy cái kia nhi tử, căn bản không có thành tựu. Ha ha, lão phu nhiều lời. Nói cho cùng, đây cũng là các ngươi Mộ Dung gia sự tình. Mộ Dung Tử Anh nhàn nhạt cười một tiếng, đại bá, không nhọc tiến xa. Đám người dừng bước lại. Bất Chỉ Cảnh Hồng ở một bên thấy thế vội vàng đối với Bất Chỉ Đình nói ra, cha, ngài liền đưa đến nơi này đi, đoán chừng trải qua trận này, trong tộc nhất định còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền để Hải Nhi lại nhiều đưa đoạn đường. Mộ Dung Tử Anh trợn mắt nhìn Bất Chỉ Cảnh Hồng, không khỏi khẽ nhíu mày. Bất Chỉ Đình ánh mắt đánh giá Bất Chỉ Cảnh Hồng một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, thở dài, ai, tiểu tử ngươi, cũng không cần suy nghĩ nhiều những chuyện vô dụng kia tình. Cha, ta cái gì cũng không muốn, ta vẫn là có tự biết rõ. Đi, ngươi theo vi phụ trở về nói đi. Bất Chỉ Đình lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh, đã như vậy, lão phu liền không còn tiến xa. Mộ Dung Tử Văn thi lễ nói, "Tử Văn cáo tử." "Ân." Mộ Dung Tử Văn quay người, mang theo Dạ Thập Thất bọn người bước nhanh rời đi. Rời đi không lâu, mặt trời mới mọc, chiều dương chi quang xua tán đi đêm tối khói mù, tỉnh lại người ngủ say bọn họ. Đến một chỗ bí ẩn chỗ, Mộ Dung Tử Văn ngừng lại, nàng đội vàng nhìn về phía Dạ Thập Thất ân cần nói, "Thập Thất, ngươi thế nào?" Dạ Thập Thất trả lời, "Không có trở ngại." "Còn nói không có trở ngại, cái kia võ cản há lại dễ đối phó như vậy, xem ngươi sắc mặt liền biết, tuy nói ngươi không bị thương, chỉ sợ tiêu hao này là nhỏ không được." Dạ Thập Thất trả lời, "Cái kia võ cản quyết không thể lưu." "Ai, ta minh bạch. Chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi a?" "Tử Văn, ngày kia chính là tang thác cổ trại nghị sự thời gian, nơi đây khoảng cách tang thác cổ trại, sợ là còn muốn có chút lộ trình. Tuy nói ta cũng không bị thương, khôi phục tiêu hao tu vi cũng không tốn thời gian, nhưng cũng nhất định phải nắm chặt mới là." Mộ Dung Tử Văn gật đầu đáp, "Ừ, ta minh bạch, cái này còn lại hai cái bộ tộc, ngươi liền không cần bối tiếp ta đi, ta cùng Bạch Bà hẳn là có thể ứng đối." Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, thế nhưng là Mộ Dung Tử Văn lập tức minh bạch Dạ Thập Thất chần chờ. Lần này tới đến các bộ tộc, là chuẩn bị bằng vào Dạ Thập Thất đã từng đã cứu những bộ tộc kia cao thủ mệnh, nhờ vào đó đi cầu trợ ở những bộ tộc kia cao thủ, đi khuyên bảo tộc trưởng duy trì Ô Tôn tộc. "Thập Thất, ngươi đại khái có thể yên tâm, lần này chúng ta có thể thành công thuyết phục Phi Tư tộc, cũng đã là thành công hơn phân nửa, tin tưởng còn lại mấy cái bộ tộc đến này tin tức này sau, tự nhiên là sẽ làm ra quyết định. Ngươi liền an tâm lưu lại, tìm bí ẩn chỗ toàn lực khôi phục trạng thái, mặt khác giao cho ta chính là." Trầm rãi gật đầu, Dạ Thập Thất lại nói, "Tốt, bất quá, ngươi vẫn là phải đặc biệt cẩn thận, hiện tại Tây vực chi địa, có thể nói là khắp nơi hung hiểm." "Ta minh bạch, nhưng phong hiểm này là ta nhất định phải bước lên. Ta sẽ lưu lại hai người, đợi đến ngươi khôi phục đằng sau, liền do các nàng dẫn dắt ngươi trực tiếp chạy tới tang thác cổ trại liền có thể, chúng ta ở nơi đó gặp lại." Hai người như vậy nói định, lẫn nhau căn dặn đằng sau, liền mỗi người đi một ngả. Mộ Dung Tử Văn mang theo Bạch Bà tiếp tục chạy tới kế tiếp bộ tộc lãnh địa, mà Dạ Thập Thất thì mang theo tiểu quái, hướng về vắng vẻ hơn địa phương mà đi, cuối cùng tại ngoài trăm dặm tìm chỗ bí ẩn chỗ, Dạ Thập Thất thiết hạ cấm chế, chuẩn bị nắm chặt thời gian toàn lực khôi phục hao tổn chân nguyên. Mộ Dung Tử Văn lưu lại hai cái thân tín, nàng bồi dưỡng thân tín, quanh năm tại Tây vực chi địa đi tới đi lui, cho nên đối với Tây vực chi địa phong thổ, thế núi hình dạng mặt đất đều mười phần hiểu rõ, bằng không mà nói, Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác không biết kia cái gọi là tang thác cổ trại ở vào nơi nào. Bí ẩn chỗ, một chỗ tự nhiên hình thành sân động. Cửa hang đã bị Dạ Thập Thất thiết hạ cấm chế. Tiểu quái canh giữ ở bên ngoài hang động, lấy tiểu quái đối với nguy hiểm tính cảnh giác mà nói, rất khó có tu giả có thể lặng yên tới gần mà không bị phát giác. Mặc dù tiểu quái tại cùng Dạ Thập Thất liên thủ công kích võ cản thời điểm, cũng có nhất định tiêu hao, bất quá chiếu so Dạ Thập Thất hay là đã khá nhiều. Tiểu quái hoàn toàn có thể tại cửa hang một bên thu nạp nguyên lực khôi phục trạng thái, một bên là Dạ Thập Thất hộ pháp. Mà Mộ Dung Tử Văn hai cái thân tín, giấu ở cách đó không xa, chờ đợi Dạ Thập Thất xuất quan. Trong huy động, Dạ Thập Thất khoanh chân ngồi tính toán. Dưới mắt ánh bình minh vừa ló dạng, tính thời gian, chính mình chỉ có một ngày rưỡi thời gian. Mà lần này cùng võ càn giao thủ, lại khiến cho thể nội chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, toàn lực khôi phục trạng thái. Lương trước lần này tăng thác cổ trại chi hành, tất nhiên càng là hung hiểm có liệu. Cũng may trong trận chiến này, Dạ Thập Thất cũng không thụ thương, chỉ là đơn thuần tu vi hao tổn, chữa thương cùng khôi phục tu vi là hoàn toàn khác biệt hai cái trạng thái. Tu vi càng cao tu giả, một khi bị thương, thì cần muốn thời gian rất lâu đến chữa thương, có thậm chí là 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn, thậm chí càng lâu. Nhưng khôi phục tu vi lại muốn đơn giản rất nhiều. Dù vậy, một cái tu giả tại tu vi hao tổn hơn phân nửa tình huống dưới, muốn khôi phục như cũ trạng thái, cũng cần thời gian nhất định, ít thì mấy ngày, nhiều thì càng lâu. Nhưng mà, Dạ Thập Thất lại có lòng tin tại một ngày rưỡi cái này trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đem tự thân tu vi khôi phục lại tối thiểu 8 thành trở lên. Sung túc linh nguyên, tu giả tự thân tình huống, công pháp, cộng thêm một chút tỉ như tụ linh pháp trận, phù lục phụ trợ, tại tu giả khôi phục tu vi bắt đầu đến tác dụng trọng yếu. Linh nguyên, Dạ Thập Thất không chút nào xấu, 10 phần dư giả không nói, lại đầy đủ cao cấp. Dứt khoát, hắn liền lấy võ cản võ giả thần anh làm chủ yếu linh nguyên đến chỗ. Võ giả này thần anh bên trong nguyên lực vốn là trải qua võ cản luyện hóa, nhiều năm tích lũy mà đến, không gì sánh được tinh khiết lại đầy đủ cao cấp. Dạ Thập Thất hấp thu đứng lên làm ít công to. Về phần hắn tự thân tình huống, thì càng là hiếm người có thể cùng so sánh. Nhục thân mở ra 8 đầu võ mạch, thể nội gân mạch dung hội quán thông, lại gân mạch tại dung hợp kiếm tức sau trở thành đặc biệt kiếm mạch, dị thường bền bỉ, chiếu so bình thường tu giả, có thể tiếp nhận cường đại nguyên lực trùng kích năng lực mạnh mấy lần. Tụ linh pháp trận, bảo đảm nguyên lực đầy đủ lợi dụng. Trừ võ cản võ giả thần anh, Dạ Thập Thất vừa chuẩn bị tốt đại lượng linh thạch, thậm chí là đan dược. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Thập Thất liền tĩnh tâm ngưng thần, vật ngã lưỡng vòng, hắn ăn vào đan dược, 8 đầu kiếm mạch toàn bộ mở ra, trong đan điền võ giả thần anh cực hạn vận chuyển, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, khiến cho Dạ Thập Thất cả người rất nhanh liền thoáng như một cái phảng phất có thể thôn phệ hết thể vòng xoáy. Võ cản võ giả thần anh, bởi vì ở trong chứa một lực, có nhất định linh thức. Nó bị giam cầm ở Dạ Thập Thất trước mặt, không ngừng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì. Hấp lực cường đại, đem võ giả thần anh cùng phụ cận linh thạch bao trùm, đem bên trong nguyên lực nhau nhau thu nạp đi ra. Sau đó dọc theo Dạ Thập Thất 8 đầu kiếm mạch điên cuồng tràn vào thể nội, chỉ một thoáng, cường đại nguyên lực khiến cho Dạ Thập Thất kiếm mạch tiếp nhận lớn lao trùng kích, cũng may, kiếm mạch cường độ có thể tiếp nhận. Cuối cùng, những này nguyên lực hùng hậu nhau nhau tràn vào Dạ Thập Thất đan điền khí hải bên trong. Chương 720, nửa bước võ hồn cảnh trung kỳ chương 720, nửa bước võ hồn cảnh trung kỳ đan điền khí hải bên trong võ giả chân nguyên mỗi một lần tiêu hao, bổ sung lại khôi phục, đồng dạng là võ giả một loại bản thân tăng lên quá trình. bao quát thể nội gân mạch mỗi một lần tiếp nhận trùng kích, đối với gân mạch cũng là một loại rèn luyện. Dạ thập thất tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, trừ một chút cơ duyên và không ngừng cố gắng bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là không ngừng thực chiến. Nếu nói võ giả con đường tu hành thật có cái gì đường tắt lời nói, duy nhất một đầu chính là thực chiến. Thực chiến không đơn giản có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mỗi một lần bị thương hoặc là tiêu hao, khôi phục lại quá trình đều sẽ làm cho tu vi có chỗ tăng lên. Mà dạ thập thất tu vi cảnh giới ở vào võ hồn cảnh sơ kỳ, mặc dù thời gian tính không được lâu, cũng đã 10 phần giàu có, lần này, theo đại lượng nguyên lực tràn vào, dạ thập thất tu vi thẳng bức võ hồn cảnh trung kỳ. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, đem tự thân cảnh giới đột phá đến võ hồn cảnh trung kỳ. Tiếc rằng, tình thế bức bách, thời gian thực sự quá mức ngắn ngủi. Đột phá cảnh giới, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới, cũng tồn tại phong hiểm nhất định, cần chuẩn bị sung túc cùng đầy đủ thời gian để hoàn thành. Cho nên, dạ thập thất mặc dù có thể cảm nhận được mình đã có đột phá đến võ hồn cảnh trung kỳ điều kiện, nhưng lại không thể không tạm thời từ bỏ, một lòng khôi phục tự thân trước mắt trạng thái. Có thể nói, sau trận chiến này, dạ thập thất cảnh giới liền có thể vị một chân bước vào đến võ hồn cảnh trung kỳ, vạn sự sẵn sàng, kém chỉ là một cái thích hợp thời gian thôi. Đảo mắt, ngày kế tiếp mặt trăng lên thời gian. Dạ thập thất mới chậm rãi thu công, cũng dần dần đình chỉ tám đầu kiếm mạch tiếp tục thu nạp nguyên lực. Thời khắc này trong sân động, nguyên lực vẫn như cũng là 10 phần nồng đậm, cường đại linh nguyên bảo hộ, khiến cho dạ thập thất bên người thời khắc xung doanh nồng đậm nguyên lực, tại tụ linh pháp trận tác dụng dưới, nguyên lực không cách nào tán đi, không ngừng hội tụ, thậm chí dần dần bảy biện ra xương mù trạng thái. Dạ thập thất nhưng lại không thể không dừng lại. Hắn chậm rãi mở mắt, trước mặt cách đó không xa, là bị hắn giam cầm võ cản thần anh. Thần anh bên trong ẩn chứa võ cản mấy chục năm khổ tu nguyên lực, cho dù dạ thập thất như vậy hấp thu luyện hóa, cũng chỉ là khiến cho giảm mất khoảng 1/3. Trên mặt đất, rất nhiều chuyện trước chuẩn bị xong linh thạch đã hóa thành màu xám một phấn. Dạ thập thất quan sát một chút tình huống của mình, không khỏi có chút mừng thầm, vốn cho rằng tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mình có thể khôi phục tám thành tu vi liền đã không sai, nhưng chưa từng nghĩ hiệu quả còn muốn càng tốt hơn một chút, cho dù không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại có 9 thành. Đáng tiếc, không có khả năng mượn cơ hội này nhất cử bước vào võ hồn cảnh trung kỳ. Mấy hơi đằng sau, hắn nhún vai, thoáng hoạt động một chút gân cốt, chợt cảm thấy đến quanh thân sảng khoái. Đứng dậy đằng sau, hắn thuận tay đem võ cản thần anh thu nhập trong túi càn khôn, đem trong sơn động còn sót lại nguyên lực thu nạp sạch sẽ sau, triệt hồi tụ linh phát trận, lúc này mới chậm rãi đi ra sơn động. Tiểu quái vẫn như cũ canh giữ ở chỗ động cầu. Cảm nhận được cấm chế ba động, tiểu quái trước tiên phát giác, chợt quay người nhìn lại, đã thấy dạ thập thất chậm rãi đi ra. Nhị ca, ngươi xuất quan. Tiểu quái một bước đến phụ cận, lo lắng hỏi. Mà giờ khắc này dạ thập thất, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hiển nhiên là có chỗ phát giác. Đang lúc này, cách đó không xa, lại có mấy đạo thân ảnh lần lượt đi vào dạ thập thất phụ cận. Ha ha ha, Tiêu Nhi, Tam Thúc nhận được tin tức sau liền trực tiếp chạy tới. Tề Lạc cái thứ nhất đi tới gần, chợt cười to một tiếng đạo. Tề Lạc bên người chính là Ung Giang. Ánh mắt của hắn đánh giá dạ thập thất một phen, chậm rãi gật đầu, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Tiêu Nhi tu vi, sợ là lại có tình tiến, khó được, khó được à. Thập thất, ta trở về kinh tiêu lâu sau liền dẫn các vị tiền bối tốc độ cao nhất chạy đến. Ban đầu là dạ thập thất để dạ ngũ trở về cầu viện, tính thời gian, đến một lần cũng nên không sai biệt lắm, hắn vẫn nhớ việc này. Vì để cho dạ ngũ đợi người tới lúc, không đến mức tìm không thấy chính mình, cho nên đang bế quan trước đó, dạ thập thất liền sẽ cùng dạ ngũ ở giữa linh tê đạo phù giao cho tiểu quái, bằng vào linh tê đạo phù, dạ ngũ chỉ cần tiến hành khu động, tiểu quái liền có thể có cảm ứng, dẫn dắt dạ ngũ đến đây, bằng không mà nói, lớn như vậy tây vực chi địa, muốn tìm được dạ thập thất, sợ là khó hơn lên trời. Dạ thập thất liếc mắt một cái, tính cả dạ ngũ cùng Tề Lạc cung giang, tổng cộng là 7 người. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng trừ dạ ngũ bên ngoài, còn lại 6 người tu vi đều có thể đạt tới thần anh cảnh giới, tại tu giả bên trong, đã đều là nhất đẳng cao thủ. Cái này còn lại 4 người, dạ thập thất cũng không quen thuộc, nhưng cũng không tính là nhạt, trong đó 2 vị nguyên bản là trấn quốc võ hầu Tần Võ bộ hạ, mặt khác 2 cái là những năm gần đây tìm nơi nương tựa kinh tiêu lâu, sau khi được Tần Trung bọn người quan sát, cảm thấy làm người bản tính cũng không tệ, liền dần dần trở thành hiện nay kinh tiêu tinh nhuệ nòng cốt. Mặc dù dạ thập thất hiện tại là kinh tiêu chi chủ, nhưng đối với mấy cái này lão tiền bối, đều là cung kính có thừa, từ trước tới giờ không lại bởi vì thân phận của mình mà đối với hắn nhìn với con mắt khác, cũng sẽ không bày lâu chủ giá đỡ. Dạ thập thất chậm rãi gật đầu, bắt chuyện qua sau, nhân tiện nói, chư vị, nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ, trước theo ta tiến vào trong động trò chuyện tiếp. Thế là, dạ thập thất mang theo đám người vào sân động. Nơi đây huyệt động thiên nhiên coi như rộng rãi, 7-8 người tiến vào trong động cũng không lộ vẻ chen chúc. Dạ thập thất đem trong khoảng thời gian này tây vực thế cục biến hóa, cùng tình huống dưới mắt, giản lược nói tóm tắt đối với đám người nói một lần. Về phần trong lúc đó, hắn tự tay giết được Khương tộc nhị trưởng lão, lại đem Liệp Đao môn môn chủ võ cản chu sát những sự tình này, dạ thập thất thì không nhiều lời cái gì. Đại hắn nói xong, Tề Lạc lập tức nói ai, tây vực các bộ tộc ở giữa sự tình cũng là đủ loạn, Tam Thúc đối với mấy cái này sự tình nghe chút đã cảm thấy đau đầu, dù sao, chính là một câu, ngươi nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó cũng là phải. Ung Giang nhìn Tề Lạc một chút, chậm rãi lắc đầu, ai, Lao Tam, ngươi a sau đó, Ung Giang vừa nhìn về phía dạ thập thất, ngưng mi đạo, nói cách khác, ngày mai, cái này tây vực tam thập lục bộ, liền muốn kinh lịch một trận gió tanh mưa máu. Dạ thập thất gật đầu, ân, có lẽ hết thể chưa chắc sẽ nghiêm trọng như vậy, nhưng có lẽ, sẽ còn phiền phái hơn một chút. Tiêu Nhi, lão phu vừa rồi nghe ngươi ý tứ, cái này tây vực bộ tộc ở giữa quyền thế chi tranh, có khả năng sẽ còn dính dáng đến đạo môn bên trong người. Ung Giang lại hỏi, không phải có khả năng, là nhất định. Mà lại lần này, quy mô chỉ sợ còn sẽ không nhỏ. Ung Giang mí môi, cái kia, Ô Tôn tộc phải chăng đã có chuẩn bị đầy đủ? Này, đại ca, ngươi hỏi tới hỏi lui, rất là rông dài, tin tưởng Tiêu Nhi hết thảy đều đã hiểu rõ tại tâm, chúng ta lần này đến, nghe hắn hiệu lệnh chẳng phải xong. Tề Lạc gặp Ung Giang nhiều lần đặt câu hỏi, không nhịn được nói. Ung Giang lúng túng ngẩn người, mấy hơi đằng sau nói hiểu rõ hơn một chút, gặp chuyện lúc cũng tốt thay Tiêu Nhi suy nghĩ nhiều, bảo đảm chu toàn a. Tề Lạc đang muốn mở miệng lần nữa, Dạ Thập Thất nói ra, đại bá, tam thúc, thời gian cấp bách, nơi đây cách cái kia tang thác cổ trại hẳn là còn có đoạn lộ trình, chúng ta trên đường lại nói. Chương 721, Tề tụ, tang thác cổ trại. Chương 721, Tề tụ, tang thác cổ trại. Dạ Thập Thất cùng đám người nói định, liền tại mộ dung tử hành cái kia hai cái thân tín dẫn dắt bên dưới, thừa dịp lúc ban đêm sắt trực tiếp chạy tới Tề Vân Sơn dưới chân tang thác cổ trại. Trên đường, Dạ Thập Thất lại đem một ít chuyện đối với đám người nói rõ, đồng thời làm một phen căn dặn. Trừ cái đó ra, hắn cũng không quên gần chút thời gian đoạt được một chút bảo vật tặng cho đám người, trong đó liền bao quát võ cản cây đào kia. Thân là đao tu, Tề Lạc đối với đao yêu thích, có thể nói đạt đến một loại si mê. Hắn hiện tại sử dụng đao, kỳ thật đã coi như không tệ, tại bảo khí bảy đại đẳng cấp linh, vàng, huyền, người, trời, tiên bên trong, có thể đạt tới huyền giai thượng phẩm cấp độ, cho dù tại thượng phẩm bên trong cũng là cực phẩm, nhưng chiếu so võ cản cây đao này, hay là kém không ít. Võ cản thân là liệp đao môn môn chủ, chỉ cần có thể có lợi, có thể nói là không chỗ không làm, cho nên những năm gần đây ngoại sáng trong tối tích lũy không ít tài nguyên cùng bảo vật, hiện nay lại tất cả đều thay Dạ Thập Thất làm áo cưới. Đao của hắn tên là Liệt Không, có thể đạt tới nhân giai thượng phẩm cấp độ, tự nhiên là một kiện khó được bảo khí. Tề Lạc được đao này rất là kinh hỉ, có thể nói là yêu thích không buông tay. Lúc đó ngay tại đi đường thời khắc, Liệt Không đao cầm ở trong tay, Tề Lạc quá kinh hỉ, thậm chí ngự không phi hành đều thân hình bất ổn, suýt nữa đeo xấu. Một kiện cao cấp bảo khí có thể khiến võ giả sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, có thể khiến võ giả có vượt qua tiểu cảnh giới khiêu chiến đối thủ năng lực. Nói một cách khác, lấy hiện nay Tề Lạc thần anh cảnh trung kỳ tu vi tới nói, có được đao này, cho dù là đối mặt thần anh cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có thể một trận chiến. Nhưng mà, đối với mình đồ vô dụng, Dạ Thập Thất từ trước đến nay là không chút nào keo kiệt. Cho nên, trừ Liệt Không đao bên ngoài, bao quát võ cản tu luyện tâm pháp cùng đao quyết, cũng đều cùng nhau tất cả đều ném cho Tề Lạc. Tề Lạc cũng là người sảng khoái, được Liệt Không đao, hắn lúc đầu bảo đao, liền tự nhiên mà vậy trực tiếp tặng cho Dạ Ngũ, hiện nay Dạ Ngũ đã trở thành Tề Lạc đệ tử, cùng là lúc trước Dạ Ngũ tinh nhuệ, Dạ Thập Thất trên thân có được một chút đặc tính, Dạ Ngũ cũng có, cho nên Dạ Ngũ tu vi cùng thực lực tăng lên cũng rất nhanh, tùy thời có khả năng bước vào thần anh cảnh giới, chỉ là trở ngại cơ duyên không có cách nào cùng Dạ Thập Thất so sánh mà thôi. Lấy không đến 40 tuổi tác, liền bước vào thần anh chi cảnh, chỉ nói Dạ Ngũ, kỳ thật ở thiên hạ võ đạo, vạn chúng võ giả bên trong, cũng đã là tuyệt đối người nổi bật. Về phần những người khác, một dạng đều có được, Dạ Thập Thất cũng lười đi phân loại, dù sao hắn không dùng được liền đưa ra ngoài, đối với người nào hữu ích chỗ, ai chính mình nhận lấy cũng là phải. Liền ngay cả Ung Giang cũng ở trong đó được hai quyển cổ thư, tự nhiên là có liên quan tới kỳ môn trận pháp bí tịch, cũng không biết cái kia võ cản là từ chỗ nào được đến, tuy biết hẳn là bảo, lại xem không hiểu huyền cơ trong đó, cuối cùng nhét vào trong túi càn khôn để đó mặc kệ. Ung Giang cầm hai quyển cổ tịch, mặt mày hớn hở, không ngậm miệng được, lấy thân phận của hắn cùng tâm tính, có thể như vậy không cách nào tự điều khiển, có thể thấy được cái này hai quyển cổ tịch bất phàm. Ha ha ha, trên cổ tịch này ghi chép 8 bộ trận pháp, hầu hết đã thất truyền, cho dù lão phu cũng chỉ là từng nghe nói, nhưng xưa nay không nhìn thấy. Cái này chẳng lẽ là thất truyền ngàn năm ngũ hành tuyệt sát trận? Lại còn có Ung Giang lại vội vàng nhìn về phía một bộ khác cổ tịch, tùy theo càng khiếp sợ hơn, liền âm thanh đều có chút thay đổi giọng điệu, kỳ môn trận đạo, đây chính là ngàn năm trước một trận đạo cao nhân trận đạo tâm đắc a, lão phu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại rơi vào tay ta. Tiêu Nhi, cái này hai quyển cổ tịch, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào có được? Cái gì tuyệt sát trận, trận gì đạo cao nhân? Dạ Thập Thất nghe không hiểu nhiều, cũng không có hứng thú, hắn hiện tại tâm tư, tất cả đều tại ngày mai, nếu nói là một chút áp lực cũng không có, tự nhiên không có khả năng, chỉ vì ngày mai sự tình, liền trước mắt mà nói, hết thảy tất cả đều không nắm trong lòng bàn tay, cục diện đến tột cùng sẽ như thế nào, sẽ phát sinh như thế nào biến số, cũng đều không cách nào dự phán. Cho nên, đối với lời của mọi người, hắn chỉ là thuận miệng ứng phó xong việc mà thôi. Mọi người cũng không phải là nhất định phải hỏi ra cái nguyên do, hơn phân nửa đều là bởi vì kinh hỉ mà thuận miệng hỏi một chút, bọn hắn lực chú ý tất cả đều tại đoạt được trên bảo vật, cho dù là đang đi đường, cũng không nhịn được trực tiếp lật ra cổ tịch coi trọng vài lần. Vật tận kỳ dụng, Ung Giang đoạt được cổ tịch, đối với Tề Lạc mà nói, có lẽ không đáng một đồng, mà Tề Lạc đoạt quyết, Ung Giang tự nhiên cũng không dùng được. Cho nên, mặc dù mọi người đều đang kinh hỉ với mình bảo vật lúc, giữa lẫn nhau lại đều không có hứng thú gì. Đám người đều có đoạt được, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Tề Vân Sơn, núi như kỳ danh, dốc đứng hùng vĩ, liên miên ngàn dặm, trong đó có nhiều cao phong che trời và mây, nói là Tề Vân cũng có chút bảo thủ. Cái này Tề Vân Sơn tại Tây vực chi địa phía tây nhất, lại hướng tây chính là Man Hoang chi địa, cho dù là tu giả cũng khó có thể sinh tồn, ít ai lui tới, nhiều độc trùng manh thú. Tang thác cổ trại, ngay tại Tề Vân Sơn mạch chủ phong chân núi. Bởi vì địa thế nguyên nhân, cơ hồ không có bằng phẳng địa phương, cho nên toàn bộ cổ trại cũng là dựa vào núi thế sở kiến. Tang thác cổ trại chứng kiến từ xưa đến nay, Tây vực chi địa trong lịch sử lần thứ nhất đại thống nhất, cái gọi là thống nhất, cũng không phải là giống như là Thương Hàn đế quốc như vậy, thành lập thống nhất chính quyền quản hạt toàn bộ Tây vực chi địa, mà là các bộ tộc ở giữa đạt thành nhất trí, không còn tiếp tục sát phạt, tương đối ổn định lại, do thực lực mạnh nhất bộ tộc quản hạt còn lại các bộ tộc, nó bộ tộc tộc trưởng được xưng là đại tộc trưởng, hình thức này truyền thừa đến nay. Cho nên Tang Thác cổ trại bị Tây vực các bộ tộc coi là thánh địa, nơi đây không quy thuộc bất kỳ một cái nào bộ tộc quản hạt, trăm ngàn năm qua, phàm là Tây vực các bộ có chuyện quan trọng thương lượng, cũng sẽ ở nơi đây tiến hành. Cũng nguyên nhân chính là này, các bộ tộc tại Tang Thác cổ trại chung quanh đều sắp đặt một chút cùng loại trang viên, trạch viện loại hình chỗ, chính là vì thương nghị đại sự thời điểm, đường xa mà đến có thể có cái lối ra. Mặc dù Tang Thác cổ trại không quy thuộc bất kỳ một cái nào bộ tộc quản hạt, nhưng ở trong đó lại sinh hoạt nhất mạch người ta, Phạm thị nhất tộc. Cái này Phạm thị nhất tộc có chút cổ lão, tục truyền tổ tông chính là đời thứ nhất đại tộc trưởng bộ hạ, tại trong trận chiến kia đang đứng đại công, sau phụ mệnh trấn thủ nơi đây thánh địa, truyền thừa đến nay, trong tộc trên dưới 100 người, trải qua nhiều năm thủ vệ Tang Thác cổ trại, hi hữu cùng các bộ tộc vãng lai, cũng không cùng đạo môn tiếp xúc, bởi vậy cũng có vẻ hơi thần bí. Dạ Thập Thất bọn người đêm tối lao vùng vụt, tại mộ dung tử hành thân tín dẫn dắt bên dưới, chỉ dùng hơn 2 canh giờ liền tiếp cận ở ngoài mấy ngàn dặm Tề Vân sơn mạch. Đi theo linh tê đạo phù bên trên cảm ứng, Dạ Thập Thất rất nhanh liền tìm được mộ dung tử hành vị trí, mà mộ dung tử hành vị trí chính là Ô Tôn tộc quanh năm ở chỗ này sở thiết một chỗ trạch viện. Trạch viện kiến trúc phong cách cổ xưa đơn giản, nhưng diện tích lại không nhỏ. Lúc này trạch viện bên trong tụ tập không ít người, trong đó chủ yếu chính là lấy mộ dung Thanh Vân cầm đầu Ô Tôn tộc các trưởng giả. Mộ dung Thanh Vân mấy cái nhi tử, bao quát mộ dung Long Thành ở bên trong tự nhiên cũng đi theo đến đây. Dạ Thập Thất lúc chạy đến cũng không tùy tiện tiếp cận, mà là chờ đợi mộ dung tử hành ra ngoài tiếp dẫn. Chương 722 Long Xà hội tụ, chậm đợi Thiên Minh. Chương 722 Long Xà hội tụ, chậm đợi Thiên Minh. Quả nhiên, cảm nhận được Dạ Thập Thất đến, mộ dung tử hành tại Bạch Bà đồng hành, rất nhanh liền xuất hiện tại Dạ Thập Thất đám người trước mặt. Khi hắn nhìn thấy đi theo Dạ Thập Thất bên người đám người sau, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là có chút mừng rỡ, cũng dần dần đối với Tề Lạc cung Giang bọn người chào hỏi. Cho tới nay, Tề Lạc bọn người đối với mộ dung tử hành ấn tượng cũng không tính tốt. Liên cung lúc bắt đầu Dạ Thập Thất không sai biệt lắm. Về sau, theo nhiều lần tiếp xúc, lại thêm chi Dạ Thập Thất nguyên nhân, cũng liền dần dần hiểu rõ quen thuộc, Kinh Tiêu lâu tại Tây Thủy Chi địa phát triển lớn mạnh, không ít đạt được mộ dung tử hành trợ giúp. Bắt chuyện qua sau, mộ dung tử hành mới nhìn hướng Dạ Thập Thất. Thập Thất, ngươi mộ dung tử hành muốn hỏi câu trước, Dạ Thập Thất khôi phục như thế nào, có thể nàng trên dưới như thế quét qua số lượng, liền tự nhiên có đáp án. Thế là, mộ dung tử hành không khỏi có chút giật mình. Ngươi, lúc này mới hơn một ngày thời gian mà thôi, Thập Thất, tu vi của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Dạ Thập Thất trả lời, còn không có, bất quá cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Dạ Thập Thất trả lời chắc chắn có chỗ giữ lại. Ai, Dạ Thập Thất chính là Dạ Thập Thất, lực chiến cũng chu sát võ cản, cũng không thụ thương không nói, vẹn vẹn chỉ dùng hơn một ngày thời gian liền có thể khôi phục đến tận đây, chỉ bằng vào bản sự này, sợ là cũng ít có người có thể bị kịp được a. Mộ Dung Tử Anh gặp Dạ Thập Thất khôi phục nhanh như vậy, không khỏi đánh trong đáy lòng phát ra tán thưởng. Mà hắn nghe vào trong thai mọi người, lại mọi người không khỏi hãi nhiên. Dạ Thập Thất lực chiến võ cản sự tình, cũng không đối với mọi người nói, không cần phải vậy. Nhưng mà Tề Lạc bọn người ở tại Tây Thủy Chi địa cũng năm chắc năm lâu, đối với Tây vực chuyện lớn chuyện nhỏ có hiểu biết, bọn hắn mặc dù cũng chưa gặp qua vị này Liệp Đao môn môn chủ, lại nghe nói qua Tây vực đạo môn bên trong có nhân vật như vậy. Ai? Tề Lạc kinh hãi, trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh, nha đầu, ngươi mới vừa nói ai? Ung Giang không khỏi khẽ nhíu mày, còn lại mấy vị lão giả cũng đều hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Tử Anh gặp Tề Lạc giờ phút này phản ứng, liền biết chính mình là lắm mồm, xem ra Dạ Thập Thất cũng không cáo chi đám người. Thế là Mộ Dung Tử Anh có chút nghẹn lời, cũng thỉnh thoảng nhìn Dạ Thập Thất một chút. Không có, không có ai vậy. Ai, ngươi nha đầu này, nhìn hắn làm cái gì? Vừa rồi ngươi nói thế nhưng là võ cản, cái kia Liệp Đao môn môn chủ. Tề Lạc truy vấn. Dạ Thập Thất trước đó không nói, cũng chỉ là cảm thấy không cần thiết, nếu bây giờ bị Mộ Dung Tử Anh nói ra ngoài, hắn gặp Mộ Dung Tử Anh có chút khó khăn, dứt khoát nhân tiện nói, tam thúc, không phải vậy ta đi đâu làm một thanh nhân giai phẩm chất bảo đào cho ngươi. Thập, cái gì? Ngươi nói là, ngươi cho ta liệt không đao, lại là cái kia võ cản bảo khí. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu. Tề Lạc một mặt vẻ giận mình, một tóc hồng lão giả nói ra, theo lão phu nghe nói, cái kia võ cản thành lập Liệp Đao môn mặc dù thời gian chỉ là mấy chục năm, nhưng thực lực lại không yếu tại phần lớn Tây vực chính thống đạo môn, mà lại Liệp Đao môn làm việc từ trước đến nay hám lợi, liền xem như 81 đạo môn cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Lão giả tóc đỏ bên người, một cái khác lão giả tiếp tra nói không sai, cái kia võ cản là cái võ đạo kỳ tài, chuyên tu đao đạo, rất có tạo nghệ, tự thân tu vi, sợ là không thua kém võ hồn cảnh trung kỳ, thậm chí cao hơn. Ung Giang ở một bên, mặc dù cũng hơi có giật mình, nhưng rất nhanh, trên mặt liền nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Thập Thất, cái kia Liệp Đao môn là hướng về phía ngươi tới. Dạ Thập Thất trả lời, ân, lúc đó ta cùng Tử Hành chuẩn bị chạy tới Quy Tư tộc, nửa đường bị nó chặn giết, chắc là thụ mệnh tại Nhược Khương tộc. Cái này Liệp Đao môn thu người chỗ tốt, liền thay người hiệu lực, bản thân cùng ta cũng không thủ án. Ung Giang nặng nề gật đầu, ai, không nghĩ tới, lần này Tây vực cục diện đúng là sẽ loạn thành dạng này, ngay cả Liệp Đao môn dạng này đạo môn đều tham dự vào. Đang lúc này, Dạ Ngũ nhịn không được thấp giọng hỏi, không biết cái này cái gì Liệp Đao môn môn chủ cùng cái kia Không Vô Sơn lão quái so ra, ai mạnh ai yếu? Tề Lạc nhìn về phía Dạ Ngũ nói, võ cản cùng Không Vô Sơn lão quái so sánh, sợ là còn muốn kém hơn một đoạn. Không Vô Sơn thế nhưng là đứng hàng Tây với cả 11 đạo môn một trong, truyền thừa xa xưa. Ai, tốt tốt, không nói những thứ này. Mộ Dung Tử Anh thấy thế vội vàng đem chi đánh gãy, sau đó nhìn về phía Dạ Thập Thất hỏi, Thập Thất, cái này liền theo ta đi gặp đại tộc trưởng. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, đại tộc trưởng đã đến. Đó là đương nhiên a, chuyện lớn như vậy. còn có ai tới cùng đi? Dạ Thập Thất lại hỏi. Cái này, trong tộc mấy vị trưởng lão, trừ nhị trưởng lão lưu tại bản tộc tọa trấn bên ngoài, đều đã tới, còn có cha cùng mấy vị thúc phụ, cùng trong tộc tinh nhuệ cao thủ, không xuống mấy trăm người. Dạ Thập Thất trầm mặc một lát, mấy hơi đằng sau giảm thấp thanh âm nói, còn gì nữa không? Mộ Dung Tử vánh mắt nhìn những người khác, thấp giọng nói, còn có các vị tiền bối, nhưng ta cũng chưa gặp qua, không biết đến chỗ, nhưng từ trên người bọn họ khí tức để phán đoán, cũng đều là tu vi không kém cao nhân. Ta xem chừng, có thể là đạo môn bên trong người. Đang khi nói chuyện, hai người ánh mắt đối mặt. Dạ Thập Thất yêu cầu, tự nhiên là có chỉ, chẳng qua là khi lấy mặt của mọi người, không tiện trực tiếp mở miệng thôi. Mộ Dung Tử Văn hiện tại cùng Dạ Thập Thất, mặc dù không tính là tâm ý tương thông, nhưng lấy Mộ Dung Tử Văn thông minh, rất nhanh liền có thể hiểu được. Thế là, nàng đối với Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu. Trên thực tế, Dạ Thập Thất muốn biết là phải chăng có Thánh Liên Tiên Cô tin tức. Mộ Dung Tử Văn trong đáy lòng cũng đang vì việc này mà sốt ruột. Bọn hắn đều hiểu, lần này Nhược Khương tộc tình thế bắt buộc, sợ là đạt được không ít đạo môn bên trong người duy trì, nếu như đạo môn bên trong người quân bảo, lại thêm nguyên bản cũng có chút hiếu chiến bộ tộc duy trì Nhược Khương tộc, Ô Tôn tộc muốn chỉ dựa vào bộ tộc chi lực tới chống đỡ, căn bản là không có phần thắng. Trừ phi, Ô Tôn tộc cũng có thể đạt được một chút đạo môn duy trì, mới có thể tới địch nổi. Dạ Thập Thất giờ phút này, bằng vào động tất chi thuật thêm chút quan sát, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được, trong vòng phương viên trăm dặm, khí tức trở nên càng ngày càng hỗn tạp, càng có cường giả khí tức vãng lai xuyên thẳng qua. Cái này tang thác cổ trại trung quanh, đã là long xà hội tụ, tàng long ngọa hổ. Dưới mắt, gặp Mộ Dung Tử Văn lắc đầu, Dạ Thập Thất không khỏi khẽ nhíu sông mi. Thập Thất, đi thôi, theo ta đi gặp đại tộc trưởng lại tính toán sau, lần này ngươi ta thành công thuyết phục nhiều cái bộ tộc, nhất là Quy Tư tộc tương trợ, đại tộc trưởng đã biết được, cũng đối với ngươi khen ngợi có thừa. Dạ Thập Thất ngắm nhìn bốn phía một chút, lại lắc đầu, hay là không được, ngươi biết, con người của ta không sợ trưởng cùng người lui tới, mà lại dưới mắt khoảng cách lúc trời sáng ở giữa không dài, chúng ta liền tại phụ cận an thân, đợi đến tiên minh, lại tùy ngươi cùng nhau tiến vào cổ trại. Gặp Dạ Thập Thất không muốn đi gặp đại tộc trưởng, Mộ Dung Tử Hành có thể lý giải. Mấy hơi đằng sau, nàng gật đầu nói, đã như vậy, cũng tốt, đợi xuất phát thời điểm, ta lại tới tìm ngươi. Ân. Bất quá, dưới mắt kẻ bên này cũng không thái bình, ngươi ngàn vạn coi chừng. Mộ Dung Tử Hành dặn dò. Chương 723, đón Triều Dương, Bộ Đạp Long Đàm. Chương 723, đón Triều Dương, Bộ Đạp Long Đàm. Dạ Thập Thất đích thật là không sợ trưởng tại cùng người lui tới, nhất là cùng Mộ Dung Thanh Vân những này bụng dạ cực sâu lão giả, gạt ra cái gọi là thân phận cùng một chút phiền phức lễ tiết không nói, liền ngay cả nói chuyện cũng muốn phỏng đoán đối phương dụng ý, làm không tốt liền rơi vào bẫy, thật sự là phí sức phí công. Cho nên, cho dù đã đến, hắn cũng không muốn đi gặp Mộ Dung Thanh Vân, hay là cùng Tề Lạc bọn hắn đợi tại một chỗ tương đối thư thái một chút. Về phần chuyện ngày mai, liên quan đến quá lớn, lại liên lụy rất rộng, Dạ Thập Thất cũng không có cách nào chi phối cục diện, dứt khoát cũng chỉ có thể ôm tùy cơ ứng biến tâm thái đến đối mặt. Từ biệt Mộ Dung Tử Văn sau, Dạ Thập Thất mang theo đám người, tại phụ cận tìm một cái bí ẩn chỗ tạm thời an thân. Đám người còn đắm chìm tại đạt được bảo vật trong vui sướng. An ổn đằng sau, tiểu quái phụ trách cảnh giới, mọi người liền đều tự tìm cái địa phương, đem trước đây không lâu đoạt được bảo vật lấy ra cẩn thận đánh giá. Tuy nói chỉ có 2-3 canh giờ, Dạ Thập Thất nhưng lại chưa nhàn rỗi. Hắn tại một khối bàn thạch lên mâm đầu gối ngồi xuống, đồng thời ăn vào đan dược, một bên tiếp tục khôi phục tu vi, một bên thi triển động tất chi thuật, quan sát chung quanh một ngọn cây cỏ. Quan sát phạm vi không ngừng mở rộng, từ phương viên trăm trượng, mãi cho đến phương viên hơn 10 dặm. Hiện nay, tang thác cổ trại trong vòng phương viên trăm dặm, không đơn giản hội tụ tây vực các bộ tộc người, còn có một số thần bí thân ảnh ở trong màn đêm vãng lai xuyên thẳng qua, có thể nói là loạn tung tung vèo. Tại Dạ Thập Thất động tất chi thuật bên dưới, trừ phi tu vi đầy đủ cao, hoặc là ở vào một loại nào đó phòng hộ bên trong, nếu không rất khó có cái gì có thể chạy ra hắn quan sát. Mà lại, vào thời khắc này, cũng không phải là chỉ là Dạ Thập Thất một người đang làm chuyện này, cũng không phải là 3-5 cái, mà là rất nhiều. Ngoại phóng hồn lực quan sát, phái ra nhãn tuyến tìm hiểu, muôn hình muôn vẻ, nhưng mà mọi người tựa hồ đối với này đều đã ngầm thừa nhận, cho nên, cho dù phát hiện có người quan sát, cũng sẽ không đi tới so đo, nhiều nhất chính là mình khai thác một chút biện pháp lẩn tránh đối phương quan sát thôi. Cho nên, Dạ Thập Thất động tất chi thuật, phạm vi giám sát cũng là càng lúc càng lớn, để câu tận khả năng nắm giữ một chút tình huống, chiếm được một chút tiên cơ. Bằng không mà nói, thi triển động tất chi thuật, tuy nói chỗ tốt rất nhiều, nhưng cũng có nhất định tai hại, nếu như đụng tới cường giả chân chính, liền có khả năng sẽ bị nó phát giác được. Dưới mắt, nếu tất cả mọi người tại lẫn nhau quan sát, cũng liền không quan trọng. Trải qua một phen quan sát, Dạ Thập Thất thu hoạch tin tức rất loạn, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Dưới đây 40, 50 dặm bên ngoài một nơi, khí tức 10 phần hỗn tạp, mà lại rất mạnh, liền ngay cả Dạ Thập Thất động tất chi thuật, cũng vô pháp nhìn trộm chỗ kia chỗ tình huống cặn kẽ. Khi hắn hồn lực nếm thử tiếp cận, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp ngăn cản, dường như một loại nào đó pháp trận hoặc là cấm chế, có thể ngăn cản Dạ Thập Thất động tất chi thuật, cấp độ tất nhiên không thấp. Lương trước, nơi đó chỉ sợ cũng hẳn là Nhược Khương tộc thời khắc này đặt chân chi địa. Trừ khí tức rất mạnh bên ngoài, hỗn tạp trong khí tức, không thiếu có âm tà ngang ngược chi khí, điểm này cũng phù hợp Nhược Khương tộc hiện nay trắng trợn mời chào đạo môn bên trong người tình huống, chính thống đạo môn phần lớn sẽ không thụ nó bài bố, cho nên Nhược Khương tộc chỗ mời chào đều là một chút âm tà cổ quái người, thậm chí không ít là tại Thương Hàn Đế quốc kết thủ cường định, cũng hoặc đụng vào cấm kỵ, cuối cùng bị đuổi giết mà lăn lộn ngoài đời không nổi, mới trốn ở Tây Bực. Chi địa. Những này đạo giả, tuy không phải chính thống, nhưng kỳ thật lực nhưng không để khinh thường, nhất là có một ít tu luyện kỳ môn tà pháp, có thể dẫn tiên lôi, ngưng địa hỏa, thậm chí là phệ hồn và phách. thực có thể nói là ngưu quỷ xà thần, tàng long và hổ. Về phần cách đó không xa Ô Tôn tộc lâm thời nơi đặt chân, mặc dù khí tức cũng rất mạnh, so sánh cùng nhau nhưng lại kém một chút, nhưng Dạ Thập Thất cũng có thể từ trên khí tức đánh giá ra, giờ phút này Mộ Dung Thanh Vân vị trí, đồng dạng tụ tập một chút đạo môn bên trong người. Trong lòng khó tránh khỏi thở dài một tiếng. Lần này Tây vực bộ tộc chi loạn, sợ là chiếu so trước đây không lâu Thương Hàn Đế quốc hoàng quyền chi tranh cũng kém không nhiều lắm. Bất quá, Dạ Thập Thất trong lòng hay là có lực lượng. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, thực lực cấp tốc tăng cường, có thể nói, trừ phi đối phương cảnh giới đã đạt đến chân võ chi cảnh, nếu không bằng vào hắn tự thân rất nhiều ưu thế, đều không đủ gây cho sợ hãi, cái kia Liệp Đao môn môn chủ võ cản, chính là một cái rất tốt tiêu xích. Chỉ là, mặc dù hắn bằng vào động tất chi thuật một phen quan sát, cũng không dám xác định, phải chăng có chân võ cảnh cường giả giấu ở phụ cận, hoặc là đến lúc đó sẽ xuất hiện. Điểm thời gian nhỏ trôi qua, đảo mắt hai canh giờ đi qua, chân trời dần dần nổi lên một vòng sáng ngời. Ánh bình minh vừa ló dạng, chân trời nổi lên một mảnh kim mang. Tề Vân Sơn sương mù trướng bị dần dần xua tan, gió thu điều hiu, cuốn lên lấy khô héo lá rụng nhau nhau rơi xuống đất. Dạ Thập Thất từ bàn thạch bên trên chậm rãi đứng dậy. Đám người thấy thế liền trực tiếp tụ lại đến bên cạnh hắn. "Chư vị, hôm nay thế cục sợ là khó mà phỏng đoán, nhưng có một chút, còn xin chư vị tiền bối nhớ kỹ trong lòng." Ánh mắt mọi người hội tụ tại Dạ Thập Thất trên mặt, nhưng thấy vậy khắp Dạ Thập Thất thần tình nghiêm túc, cho dù là ngày bình thường không câu nệ tiểu tiết Tề Lạc cũng không có tùy tiện mở miệng. Dạ Thập Thất ánh mắt quét đám người một chút, trầm giọng nói, "Con người của ta sẽ không nói cái gì, chỉ hy vọng các ngươi như thế nào, liền có thể cùng ta như thế nào rời đi." Nói đi, Dạ Thập Thất không chút do dự, liền tránh mắt nhìn về hướng phương xa. "Chúng ta đi." Tiếng nói rơi xuống đất, đám người trực tiếp chạy tới Ô Tôn tộc Lâm Thời phủ trạch. Bọn hắn đến lúc đó, trùng hợp Ô Tôn tộc cả đám các loại từ phủ trạch bên trong đi ra. Trên thực tế, cũng không phải là trùng hợp, nơi đây phủ trạch nhất cử nhất động, sớm đã tại Dạ Thập Thất khống chế bên trong. Trong đám người, Mộ Dung Tử Vanh liền bạn tại đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân bên người, bằng vào linh tê đạo phủ, nàng có thể cảm nhận được Dạ Thập Thất khí tức càng ngày càng gần. Ra phủ trạch sau đại môn, Mộ Dung Tử Vanh liền thuận khí hơi thở đến chỗ nhìn lại, xa xa liền thấy được Dạ Thập Thất mấy người thân ảnh. "Thập Thất." Theo Mộ Dung Tử Vanh một tiếng kêu gọi, đang muốn chạy tới tang thác cổ trại đám người nhao nhao tránh mắt nhìn lại. Thời khắc này Dạ Thập Thất cũng đang nhìn phụ trạch trước cửa. Tối thiểu có cái 200-300 người nhiều, cầm đầu chính là Ô Tôn tộc đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân, bên cạnh hắn chính là ngày đó xuất thủ tương trợ lão giả, lại sau này chính là Ô Tôn tộc chư vị trưởng lão, cùng một chút quần áo đều có khác biệt tu giả, có mặc thái cực bát quái bảo, xem xét chính là đạo môn bên trong người tu giả. Khi mọi người nhìn thấy nơi xa đi tới Dạ Thập Thất lúc, thì toát ra các loại khác biệt thần sắc. Dạ Thập Thất động tất chi thuật một dạng có thể bắt được tâm tình đối phương bên trên rất nhỏ biến hóa, quá nhiều người hắn cũng không cần thiết đi quan sát những này, tóm lại coi như không tệ, tối thiểu những người này đối với mình đến cũng không có địch ý. Đợi đến Dạ Thập Thất đi đến khoảng cách đám người còn có mấy trượng xa lúc, Mộ Dung Thanh Vân đúng là chậm rãi tiến lên đón, đồng thời đẩy mặt ý cười. Hành động này bị một số người để ở trong mắt, cũng là cảm thấy giật mình. Dù sao Mộ Dung Thanh Vân bất luận thân phận đối phận hay là hy vọng, cũng có thể gọi là tây vực khôi thủ. Chương 724, hồn kiếm hộ thể, bản thân phòng hộ. Chương 724, hồn kiếm hộ thể, bản thân phòng hộ. Mắt thấy Mộ Dung Thanh Vân đâm đầu đi tới, Dạ Thập Thất vẫn như cũ duy trì lúc đầu dáng đi, mai cho đến phụ cận, tại khoảng cách Mộ Dung Thanh Vân xa 4 thước chỗ dừng bước lại. Ung Giang Tề Lạc bọn người đi theo phía sau hắn, thỉnh thoảng đánh giá đối diện đám người. Mộ Dung Thanh Vân cười rạng rỡ nói, "Ha ha ha, Thập Thất tiểu hữu, nghe Tử Vanh nhắc lên, ngươi tối hôm qua đã đến, nhưng vì sao không vào lão phu phủ trạch này một lần?" Dạ Thập Thất thần sắc lạnh nhạt nói, "Vãn bối là người thô hảo, mà lại luôn luôn ưa thích thanh tịnh." Mộ Dung Thanh Vân chậm rãi gật đầu, "Ân, Thập Thất tiểu hữu, đầu tiên là đã cứu ta mà Long Thành tại nguy nan ở giữa, hiện tại lại đối bản tộc toàn lực tương trợ, trước đây không lâu, ngươi tương trợ Tử Vanh du thuyết nhiều cái bộ tộc, đồng thời tại Quy Tư tộc bên trong trực tiếp đem cái kia Nhược Khương tộc nhị trưởng lao chém giết, thậm chí ngay cả Liệp Đao môn môn chủ Võ Cản cũng chết ở dưới kiếm của ngươi, những sự tình này, lão phu cũng đã biết." Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất không khỏi khẽ nhíu mày. Những sự tình này, Mộ Dung Thanh Vân tựa hồ không cần thiết nhắc lên, mà lại càng không cần phải nói cặn kẽ như vậy. Hắn tùy theo nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Vân sau lưng đám người. Đã thấy đám người nghe xong, nhao nhao toát ra vẻ giật mình, Dạ Thập Thất rất rõ ràng, giống như là Mộ Dung Thanh Vân loại người này, làm mỗi một sự kiện, nói mỗi một câu nói, cho dù là một cái vẻ mặt và động tác, đều có thể có tác dụng ý, cho nên hắn đem việc này ở thời điểm này nói ra, cũng hẳn là có chỗ dự định. Dạ Thập Thất lười đi phân tích, cũng không cần phải vậy. Thế là, hắn nói thẳng trả lời, "Tử Vanh là ta bản thân, ta tự nhiên nên toàn lực tương trợ, mặt khác, việc này cũng liên quan đến ích lợi của ta an nguy, cho nên đại tộc trưởng không cần lo lắng." Mộ Dung Thanh Vân chợt cười to, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trước ngực râu dài. "Ha ha, ha ha ha." Dạ Thập Thất, quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, bất quá lão phu thích người tính tình. Nếu là thường nhân, lúc này, sợ là muốn đập bên trên Mộ Dung Thanh Vân vài câu định bợ, lại hoặc là, lớn như thế công lao, tranh thủ một chút thật sự lợi ích cũng không quá phận, nhưng Dạ Thập Thất lại đem việc này nói thành thuần túy trợ giúp Mộ Dung Tử Vanh cùng bị mình, bao nhiêu sẽ làm cho Mộ Dung Thanh Vân cảm thấy mấy phần khó xử. Nhưng Mộ Dung Thanh Vân hiện tại cũng coi là hiểu rõ Dạ Thập Thất mấy phần, cũng không để ý, trên thực tế, cho dù là để ý cũng vô pháp biểu hiện ra ngoài. Tiểu hữu chính là Dạ Thập Thất, đang lúc này, Mộ Dung Thanh Vân bên người một vị người mặc thái cực bát quái bảo lão giả mở miệng nói. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, một đôi mày trắng hơi nhíu lên, trên mặt mấy phần nghi ngờ. Dạ Thập Thất tùy theo nhìn hướng lão giả, chính là, đơn giản trả lời, làm cho lão giả kia chậm rãi gật đầu. Vừa rồi Thanh Vân đạo hữu nói, ngươi vậy mà giết cái kia Liệp Đao môn môn chủ võ cản, một cái khác lão giả nhíu mày hỏi. Hắn đối với Mộ Dung Thanh Vân xưng hô cũng không phải là đại tộc trưởng, mà là đại bạn, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nói rõ người này cũng không phải là trong bộ tộc người. Dạ Thập Thất vừa nhìn về phía vị lão giả này, không sai, chỉ dựa vào ngươi sức một mình. Không phải, ta vị huynh đệ này cùng ta liên thủ. Dạ Thập Thất mắt nhìn tiểu quái. Lão giả kia tùy theo nhìn về phía tiểu quái, lập tức thương lông mày khóa chặt, còn lại mấy vị lão giả cũng đều phát hiện đi ra, tiểu quái chính là người hóa thu thân. Bầu không khí trong lúc nhất thời hơi có vẻ quái dị, Mộ Dung Thanh Vân thấy thế chợt cười nói, ha ha, cho dù là lấy hai địch một, có thể chém giết cái kia võ cản, cũng đủ để chứng minh Thập Thất tiểu hữu bản sự. Lấy tiểu hữu hiện nay tuổi xây dựng sự nghiệp, thực có thể nói là ngàn năm khó gặp võ đạo kỳ tài, tương lai con đường không thể đo lường a. Trong lúc nhất thời, mấy chục trên trăm người ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Những ánh mắt này mặc dù không có ý, nhưng đều ẩn hàm một chút vật cổ quái, hoặc là hoài nghi, hoặc là ngạc nhiên chờ chút. Hoàn toàn giống như là xem kỹ lấy một cái cỡ nào hiếm thấy vật mở dạng, mà lại Dạ Thập Thất có thể rất rõ ràng cảm nhận được, từng luồng hồn lực ngay tại quan sát tình huống của mình, loại cảm giác này để trong lòng của hắn mười phần không thoải mái. Thi triển hồn lực đi cưỡng ép quan sát đối phương tình huống, đối với đạo giả mà nói, là một loại cực kỳ bất kính hành vi, không thể nghi ngờ, tại những lao giả này trong mắt, Dạ Thập Thất cuối cùng chỉ là một cái hậu sinh văn bối, bao đầu tiểu tử, cho nên bọn hắn đã sớm đem chính mình đặt ở cao nhân tiền bối góc độ, lại đi quan sát một cái mới ra đời văn bối, cũng liền không tính đường đột. Nhưng lại làm cho Dạ Thập Thất trong lòng nổi nóng. Hắn tự nhiên không muốn cùng những lao gia hỏa này sinh ra hiềm khích, nhưng cũng muốn giúp cho cảnh cáo, bằng không mà nói, tùy thời tùy chỗ liền sẽ có người quan sát chính mình. Thế là, Dạ Thập Thất lặng yên ngoại phóng hồn lực. Hắn võ hồn chính là kiếm hồn, những hồn lực này ngoại phóng đằng sau, tạo thành từng trôi hồn kiếm, vờn quanh ở xung quanh hắn. Mỗi một cú quan sát mà đến hồn lực, tại chạm đến hồn kiếm lúc, trong nháy mắt liền bị nó đánh tan. Chỉ một thoáng, những cái kia ngay tại phóng thích hồn lực quan sát Dạ Thập Thất tình huống lão giả nhao nhao đổi sắc mặt. Phải biết, Dạ Thập Thất cử động lần này chỉ là làm một loại thuần túy bản thân phòng hộ, cũng không có đi chủ động công kích ai ý tứ, nhưng những cái kia lão giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được Dạ Thập Thất võ hồn cường đại, nhất là kiếm hồn hợp nhất đặc biệt, khiến cho Dạ Thập Thất kiếm hồn có cực mạnh lực công kích. Bọn hắn đều là sáng mắt sáng lòng người, cũng hoàn toàn có thể minh bạch Dạ Thập Thất cử động lần này chính là đối bọn hắn một loại cảnh cáo. Mấy vị lão giả ngầm sinh tức giận, nhưng cũng không có gì có thể nói. Bất quá bọn hắn cũng rốt cuộc không dám tùy tiện phóng thích hồn lực của mình đi quan sát Dạ Thập Thất, lần này chỉ là bản thân phòng hộ đem bọn hắn hồn lực đánh tan, lần tiếp theo liền chưa hẳn. Nhưng mà loại trạng thái này là căn cứ vào hồn tồn tại, cho nên tuyệt đại đa số người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Dạ Thập Thất kiếm hồn hộ thể, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Vân nói, đại tộc trưởng, thời gian không còn sớm, nhanh chóng tiến đến, cũng có thể chuẩn bị sớm. Mộ Dung Thanh Vân chợt gật đầu, ân, tiểu hữu nói không sai. Hôm nay tiểu hữu liền bạn tại lão phu bên người, như thế nào? Dạ Thập Thất không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt nói, đa tạ đại tộc trưởng coi trọng, không cần. Mà lại đại tộc trưởng không cần để ý ta, ta chỉ đi theo chư vị tiến về liền có thể. Dạ Thập Thất, có thể bị đại tộc trưởng coi trọng như thế người cũng không nhiều. Người đang lúc này, Mộ Dung Thanh Vân sau lưng một trung niên nam tử mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thanh Vân trực tiếp quay đầu, nguyên bản mang theo ý cười khuôn mặt trong nháy mắt gắn đầy túc sát chi khí, khiến cho nam tử trung niên kia dọa đến vội vàng ngậm miệng lại, ngay cả đầu đều thấp xuống không dám cùng Mộ Dung Thanh Vân đối mặt. Người này, Dạ Thập Thất có chút ấn tượng, tựa hồ là Mộ Dung Thanh Vân mấy cái nhi tử một trong. Xem ra, cái này Mộ Dung Thanh Vân mấy cái nhi tử, thật đúng là không có một cái nào có thể có thành tựu. Mộ Dung Thanh Vân lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, thần sắc trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa. "Tốt, liền theo tiểu hữu." Cái kia Mộ Dung Thanh Vân quay đầu đối với Mộ Dung Tử Anh nói, "Tử Anh à, ngươi liền không cần bồi tiếp lão phu, liền cùng Thập Thất tiểu hữu đồng hành." Mộ Dung Tử Anh chợt đáp, "Là, Tử Anh biết." Chương 725, hai đường quy nhất, sớm xảo ngộ. Chương 725, hai đường quy nhất, sớm xảo ngộ. Cuối cùng, Vất Chỉ Tịnh không mang theo vài trăm người trùng trùng điệp điệp chạy tới tang thác cổ trại, Dạ Thập Thất thì đi theo đám người cuối cùng, mà Mộ Dung Tử Anh một mặt ý cười hầu ở bên cạnh hắn. Nơi đây khoảng cách tang thác cổ trại đã không xa. Trên đường, lần lượt có thể nhìn thấy một chút bộ tộc khác người cũng đang đổi hướng tang thác cổ trại phương hướng. Cũng đều là thành quần kết đội, chỉ là bộ tộc khác, nhân số muốn ít một chút thôi. Gặp đại tộc trưởng, tự nhiên muốn dừng lại lên tiếng kêu gọi, sau đó cùng đường mà đi, liền khiến cho đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Đi theo đám người cuối cùng, Dạ Thập Thất liền nhẹ nhàng như thường rất nhiều. Tề Lạc bọn người rất ít đến Tây vực chi địa, trước mắt chính là nguy nga hùng tráng Tề Vân sơn mạch, phụ cận đều là độc đáo đặc sắc Tây vực phong mạo, khiến cho đám người rất có hiếu kỳ. Mộ Dung Tử Anh thấp giọng hỏi, "Thập Thất, ta một mực không có sư phụ lão nhân gia nàng tin tức, nàng lão nhân gia phải chăng cùng ngươi lấy được liên hệ?" Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, "Không có. Cái này, ai cũng không biết nàng lão nhân gia đang làm cái gì." Dạ Thập Thất trả lời, "Yên tâm đi, ta tin tưởng bà ngoại, nàng hẳn là trong lòng hiểu rõ." "Không, ta cũng không phải là không tin sư phụ, chỉ là chuyện hôm nay liên quan đến trọng đại, mà lại ngươi cũng thấy đấy, liên lụy rất rộng, cái kia Nhược Hương tộc nhất định lung lạc không ít đạo môn bên trong người, chúng ta nếu là không có càng nhiều đạo môn duy trì, chỉ sợ thế cục không tốt khống chế." Dạ Thập Thất nghe xong, gật đầu nói, "Ân, điểm này có thể khẳng định, ta làm sơ quan sát, cái kia Nhược Hương tộc vị trí khí tức có chút tương đại, mà lại mười phần hỗn tạp, lại nhiều âm tà cổ quái chi khí, xem ra Nhược Hương tộc lần này chuẩn bị mười phần đầy đủ." "Đúng vậy à, mặc dù đại tộc trưởng cũng tìm chút đạo môn bên trong người tương trợ, nhưng chỉ sợ vẫn là hạt cát trong sa mạc." "Ai, ra ra cái này đại tộc trưởng, tại Tây vực các bộ tộc bên trong lực hiệu Triệu không thể nghi ngờ, nhưng đối với đạo môn mà nói nhưng còn xa không kịp sư phụ nàng lão nhân ra, hy vọng sư phụ hôm nay có thể kịp thời chạy đến. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Tử Hoành phát hiện Dạ Thập Thất ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía bên trái đằng trước. "Thập Thất, ngươi đang nhìn cái gì?" Dạ Thập Thất vẫn như cũng nhìn xem phương hướng kia, trả lời, "Nhược Khương tộc người cũng ở trên đường đuổi tới. Phía trước là một chỗ miệng núi, Ô Tôn tộc đám người giờ phút này chính là dọc theo ngọn núi tiến lên, mà ở phía trước ước chừng hơn một dặm bên ngoài, chính là ngọn núi cuối cùng, nói cách khác, ngọn núi hai bên hai con đường liền sẽ ở phía trước hội tụ thành một đầu." Mộ Dung Tử Hoành không khỏi khẽ nhíu mày, "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?" Dạ Thập Thất ngược lại là cười cười, "Ha ha, trên thế giới này có một số việc có lúc chính là rất khéo." "A." Mộ Dung Tử Hoành hơi có vẻ giật mình, hiển nhiên Dạ Thập Thất đã cho hắn thiết thực đáp án, thế là Mộ Dung Tử Hoành cũng lúc bắt đầu thỉnh thoảng nhìn về phía trước miệng núi chỗ. Dạ Thập Thất một mực tại quan sát phụ cận hết thể gió thổi cỏ lay, hắn có thể cảm nhận được tại ngọn núi khác một bên đồng dạng có một cỗ hơi thở hết sức mạnh ngay tại tiến lên. Không thể nghi ngờ, cái kia tất nhiên là Nhược Khương tộc người, giờ phút này cũng đang chạy về Tang Thác cổ trại. Với bạn, hai nhóm người này chỉ sợ muốn ở phía trước ngọn núi cuối cùng sớm gặp nhau. Quả nhiên, Mộ Dung Thanh Vân mang theo đám người lại đi về phía trước hơn một dặm sau, bên trái ngọn núi cũng đã đến cuối cùng, ánh mắt sáng tỏ thông suốt, ở bên trái trên một con đường khác, lại xuất hiện một nhóm người giờ phút này ngay tại đi tới. Trên thực tế, đối với Mộ Dung Thanh Vân cùng một chút tu vi tương đối cao lão giả mà nói, bọn hắn mặc dù không có Dạ Thập Thất động tất chi thuật, nhưng từ từ cũng có thể phát giác được điểm này, cho nên, khi song phương rốt cục xuất hiện tại lẫn nhau trong tầm mắt lúc, đều không có lộ ra rất giật mình ngoài ý muốn. Xa xa Nhược Khương tộc đám người cũng giống như vậy. Mặc kệ bụng trộm tranh đấu như thế nào kịch liệt, nhưng là ở ngoài mặt, mọi người vẫn là phải không có trở ngại. Bằng không mà nói, Nhược Khương tộc cũng không cần nhất định phải tại Tang Thác cổ trại bên trong đến cướp đoạt đại tộc trưởng vị trí, bởi vì chỉ có dạng này, Nhược Khương tộc mới có thể thực sự trở thành Tây vực bộ tộc thủ lĩnh, mới có thể đạt được công nhận, mà không phải chỉ dựa vào võ lực liền có thể giải quyết vấn đề. Cho nên, song phương rất nhanh chạm mặt. Nhược Khương tộc tộc trưởng Khương Thái Huyên, cứ việc trong đáy lòng hận không thể Mộ Dung Thanh Vân chết sớm, giờ phút này nhưng như cũng đầy mặt tươi cười, tiến lên hai bước dẫn đầu thi lễ nói, đại tộc trưởng, lão phu hữu lễ." Mộ Dung Thanh Vân thân là đại tộc trưởng, tự nhiên cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. "Ha ha ha, Thái Huyên lão đệ, giữa ngươi và ta không cần đa lễ." Lão phu nghe nói, đại tộc trưởng đã đem Mộ Dung Long thành thiếu tộc trưởng vị trí trên hồi. Khương Thái Huyên trực tiếp nói, hiển nhiên là có ý khác, đây là một cái rất đề tài nhạy cảm. Mộ Dung Thanh Vân mặt không đổi sắc, trả lời, "Ai, Long Thành tiểu nhi không có thành tựu, không chịu nổi chức trách lớn cái kia, người thiếu tộc trưởng này vị trí, đại tộc trưởng phải chăng đã có nhân tuyển mới đâu?" Không đợi Mộ Dung Thanh Vân mở miệng, Khương Thái Huyên lại nói, "Lấy lão phu xem ra, đại tộc trưởng tựa hồ cũng đến một lòng cầu đạo tuổi tác, cái này đại tộc trưởng vị trí cũng nên sớm đi chuyển cho hậu sinh bọn họ, cũng tốt để bọn hắn kiến công lập nghiệp cho chúng ta. Tây vực bộ tộc mưu phúc lợi, chúng ta những lão gia hỏa này cuối cùng vẫn là thiếu chút phế lực, sớm nên thoái vị đi." Mộ Dung Thanh Vân vẫn như cũ đầy mặt cười nhạt, trả lời, "Thái Huyên lão đệ nói cực phải, việc này liên quan đến giả đại, lão phu tự sẽ xử lý thích đáng." Khương Thái Huyên ánh mắt quét nhẹ Mộ Dung Thanh Vân sau lưng mấy cái nhi tử, cười nói, "Tại lão phu xem ra, đại tộc trưởng mặc dù dòng dõi không ít, nhưng Long Thành hiển chất năng lực, xem như mạnh nhất. Người thiếu tộc trưởng này vị trí, sợ là không tốt tuyển, thật sự là làm khó Thanh Vân huynh." Mộ Dung Long Thành năng lực hiện tại đã bị tất cả con tin nghi, Khương Thái Huyên lời này không thể nghi ngờ chính là đang nói Mộ Dung Thanh Vân mặt khác mấy cái nhi tử, chỉ sợ còn không bằng Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Thanh Vân nghe được rõ ràng, trong lòng cũng minh bạch, nhưng ở mặt của mọi người, nếu là chăm chú, vậy liền chính giữa Khương Thái Huyên ý muốn, mất đại tộc trưởng uy nghiêm. Thế là Mộ Dung Thanh Vân không những không giận mà còn cười, "Ha ha ha, ta Mộ Dung ra sự tình, còn muốn làm phiền Thái Huyên lão đệ phí công, ai, không nên, không nên à." "Không, đại tộc trưởng lời ấy sai rồi, việc này liên quan đến toàn bộ Tây vực bộ tộc hưng suy vinh nhục, thậm chí là sinh tử tồn vong, có thể không chỉ riêng là đại tộc trưởng nhà của ngài sự tình a." Giờ này khắc này, tại hai người bên người đều có một chút bộ tộc tộc trưởng, song phương gặp mặt, cũng đều lẫn nhau thi lễ hàn huyên vài câu. Từng gương mặt một bên trên tất cả đều treo trái lương tâm dáng tươi cười, trên thực tế trong đáy lòng, chỉ sợ đều có muốn đem đối phương giết cho sướng tâm, mà lại 36 bộ tộc ở giữa cựu hận, cũng không phải là chỉ là Nhược Khương tộc cùng Ô Tôn tộc ở giữa, bộ tộc khác ở giữa cũng đều mở dạng, thậm chí rất nhiều thù hận là từ trăm ngàn năm trước liền đã kết xuống, cho tới bây giờ, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dạ Thập Thất thân ở tại đám người cuối cùng, hắn ngưng tụ thị lực, quét đo một chút Nhược Khương tộc đám người. Trên nhân số không thể so với Ô Tôn tộc thiếu, sợ là cũng có mấy trăm nhiều, mà lại hắn có thể cảm nhận được, những người này chỉ là ở vào mặt ngoài mà thôi, liền tại phụ cận, vụ trộm tất nhiên còn ẩn giấu đi không ít tu giả. Chương 726, Tề Vân Sơn bên dưới, Tang Thác cổ trại. Chương 726, Tề Vân Sơn bên dưới, Tang Thác cổ trại. Dạ Thập Thất lần này đến Tây vực chi địa, mục đích cuối cùng nhất chính là ngăn cản Nhược Khương tộc cướp đoạt đại tộc trưởng vị trí. Nửa đường sinh biến, lại nhiều sự kiện, chính là để phòng cái kia Không Vô Sơn lão quái. Hắn có thể xác định, vị này Không Vô Sơn lão quái, thế tất biết tìm chính mình trả thù, sở dĩ bây giờ còn không có 89 phần 10 hẳn là đang toàn lực tương trợ Nhược Khương tộc cướp đoạt đại tộc trưởng vị trí sự tình. Cho nên, Dạ Thập Thất nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Giờ phút này, Nhược Khương tộc trong đám người hiển nhiên cũng không ít đạo môn bên trong người, Ô Tôn tộc bên này cũng là, nhưng hai phe này, tại ăn mặc bên trên liền xuất hiện một chút khác biệt. Tây vực các bộ tộc mặc vốn là cực kỳ đặc sắc, mà giờ khắc này, đi theo Khương Thái Huyên sau lưng một chút đạo giả, ăn mặc thậm chí là tướng mạo càng là khác loại. có mặt mũi tràn đầy hoa văn, có đánh lấy quen mũi, có thái độ hung dữ, có trên đầu chọc độc lưu như vậy một túm tóc, còn đâm thành cái bím tóc. Đây là bề ngoài bên trên, tại khí tức bên trên cũng là không giống nhau, nhưng Dạ Thập Thất có thể rõ ràng cảm nhận được, những này đạo giả khí tức, đúng là lớn đều cũng không phải là đạo môn chính thống, cái gọi là đạo môn chính thống, tu chính là giữa thiên địa tự nhiên chi lực, bao quát nhật tinh nguyệt hoa, âm dương ngũ hành, phong vũ lôi điện trở chút, cho dù là ma tu, cũng là mượn nhờ ma minh chi khí tới tu hành. Trong thiên địa này có âm liền có dương, có hạo nhiên chính khí tự nhiên cũng có ma minh chi khí, thiếu một thứ cũng không được, cho dù ma môn, mặc dù không bị đạo môn coi là chính đạo tu hành, nhưng một dạng có thể coi là chính thống ma tu. Chư thiên và đạo đều có thể tu hành, cái gọi là chính tà cũng chỉ là mọi người cho một cái định nghĩa thôi. Ma tu, thậm chí yêu tu, quỷ tu, thú tu, chưa hẳn không thể cuối cùng thành đại đạo, thành tựu cũng chưa chắc liền so cái gọi là chính đạo thấp. Nhưng là những này vị trên thân chỗ toát ra khí tức, liền muốn tiên môn một chút, Dạ Thập Thất thậm chí có thể cảm nhận được huyết tinh chi khí, tử vong chi khí. Hiển nhiên, những này đạo giả bên trong, có là mượn nhờ tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng tu hành, có thì là mượn nhờ lực lượng tử vong, hoặc là người sau khi chết thi thể sinh sôi ra thi khí tu luyện. Những này đạo phái, mặc dù cũng tại chư thiên vạn đạo bên trong, liền không bị coi như là chính thống. Dạ Thập Thất nhìn một hồi, thuận miệng thấp giọng hỏi, "Tử huynh, cái nào là cái kia Không Vô Sơn lão quái?" Mộ Dung Tử huynh chợt nhíu mày, "Ta cũng không rõ ràng, cái kia Không Vô Sơn lão quái, ta cũng chỉ là có chỗ nghe nói, chưa bao giờ thấy qua." Tùy theo, Mộ Dung Tử huynh lại nhìn mắt bên người bạch bà. Bạch bà gặp nàng xem ra, đồng dạng chậm rãi lắc đầu. Về phần Tề Lạc Ung Giang bọn người, càng là không cách nào phân biệt. Ung Giang lao về đằng trước đụng, thấp giọng nói, "Thập Thất, ngươi hay là lo lắng cái kia Không Vô Sơn lão quái sẽ tìm đến phiền phức của chúng ta?" "Đại bá, đây là nhất định." "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Ung Giang hỏi. Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Tề Lạc lập tức nói ra, "Này, cái gì làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại còn có thể cầu hắn buông tha chúng ta? Nếu chung quy là phiền phức, đương nhiên là tìm cơ hội tuyệt hảo, đem diệt trừ, xong hết mọi chuyện. Ta cảm thấy sư phụ nói chính là, cái kia Không Vô Sơn lão quái, chẳng lẽ lại sẽ còn so cái kia võ cản khó đối phó hơn?" Dạ Ngũ vừa dứt lời, Mộ Dung Tử Văn liền nhìn về hướng hắn. Hai người bọn họ không thể so sánh nổi. Dạ Ngũ nghe chút, chợt nói ra, "Nhìn xem, ta liền nói a." Mộ Dung Tử Văn trắng Dạ Ngũ một chút, trực tiếp đem ngắt lời nói, "Ý của ta là, võ cản cùng Không Vô Sơn lão quái không so được." Nghe vậy, Dạ Ngũ lúc này mở người. Mộ Dung Tử Văn nói tiếp, "Võ cản đích thật là cái võ đạo kỳ tài, những năm gần đây bằng vào Liệp Đao môn tu mạch không ít tu hành tài nguyên, nhờ vào đó lớn mạnh, thực lực bản thân cũng đủ mạnh, nhưng là nói cho cùng, Liệp Đao môn cũng tốt, võ cản cũng được, cũng không nhiều a thâm hậu nội tình, mà lại Liệp Đao môn là độc lập tồn tại. Mà cái kia Không Vô Sơn lão quái thì không phải vậy, Không Vô Sơn chính là 81 đạo môn một trong. Cái này 81 đạo môn trên đại thể có thể chia làm 3 cái cấp độ, Không Vô Sơn cùng sư tôn Huyền Nữ phái cũng có thể đứng hàng nhị đẳng thượng lưu. Còn có càng quan trọng hơn một chút, cái này 81 đạo môn quan hệ trong đó cũng là cảnh lá đan chen có gỡ, có thân có sơ, một chút tam đẳng đạo môn sẽ phụ thuộc càng mạnh nhị đẳng đạo môn, mà một chút nhị đẳng đạo môn cùng nhất đẳng đạo môn ở giữa cũng có chặt chẽ quan hệ, cho nên muốn đối phó cái kia Không Vô Sơn lão quái, không so với giao võ cản đơn giản như vậy, rất có thể một cái tác động đến nhiều cái. Nhìn xem Mộ Dung Tử Anh, nghe những lời này, Dạ Ngũ không khỏi xách chặt lưỡi, cái này phiền toái như vậy. Dạ Thập Thất nhìn đám người một chút, thấy mọi người thần sắc có chút lo lắng, nhân tiện nói, "Mọi người cũng không nên quá lo lắng, Tử Anh chỉ nói rõ là trong đó lợi hại quan hệ mà thôi." Đang khi nói chuyện, đám người tiếp tục tiến lên. Mộ Dung Thanh Vân cùng Khương Thái Uyên nói chuyện với nhau một lát sau, liền sánh vai tiến lên, dẫn đầu đám người chạy tới tang thác cổ trại. Hai người vừa đi vừa chiếu cố nói chuyện phiếm vài câu, nhưng lại bằng mặt không bằng lòng, đều mang tâm tư. Lộ trình không xa, ước chừng sau nửa canh giờ, đám người liền tiếp cận Tề Vân Sơn chân. Tang thác cổ trại đã xa xa hiện ra ở trước mặt mọi người. Dạ Thập Thất đưa mắt trông về phía xa, có thể thấy được một cái trại dựa vào thế núi xây lên, quy mô không tính lớn, cách cục lại có chút khảo cứu. Nhìn kỹ xuống, trại lộ ra 10 phần rách nát, thậm chí rất nhiều nơi vách tường sụp đổ, cây gãy khắp nơi có thể thấy được. Sau do Mộ Dung Tử Văn giải thích, cái này tang thác cổ trại một mực bảo lưu lấy ngàn năm trước sau đại chiến dáng vẻ, vì cái gì cũng là một loại kỷ niệm ý nghĩa, chỉ là tại trong trại tuyển ra một khối địa phương, một lần nữa kiến tạo phòng xá, dùng cho lưu thủ trong trại phạm thị gia tộc ở lại, địa phương khác cơ bản đều bảo trì nguyên thái. Đám người đến lúc đó, trại bên ngoài đã tụ tập không ít người, là bộ tộc khác trước đó chạy tới. Trại cửa ra vào, rách nát cửa trại mở rộng ra. Một vị tóc trắng xóa, hơi lưng còn lão giả đứng ở trước cửa, lão giả trong tay chống một cây mộc trượng, phía sau hắn là mấy vị nam tử cường tráng, mặc thống nhất, mỗi cái đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, ngạo nghễ mà đứng, hai chân có chút chuyển hướng, hai tay tự nhiên lưng mèo sau lưng. Mộ Dung Thanh Vân cùng Khương Thái Uyên sánh vai mà đến, còn lại bộ tộc người liền tự nhiên lùi tại hai bên. Lão giả tóc trắng nhìn thấy hai người, chợt lộ ra ý cười, nhưng lại đứng ở nguyên địa. Ngược lại là Mộ Dung Thanh Vân cùng Khương Thái Uyên thoáng tăng tốc bước chân đi tới lão giả tóc trắng phụ cận. "Ha ha ha, đại tộc trưởng, lần trước từ biệt, thế nhưng là mấy chục năm không thấy đi." Lão giả đầu tiên là đối với Mộ Dung Thanh Vân bắt chuyện qua, sau đó nhìn về phía Khương Thái Uyên nói, "Thái Uyên à, ngươi cũng có chút lộ ra vẻ già nua à." Mộ Dung Thanh Vân vội vàng chắp tay, "Phạm lão, nhoáng một cái hơn 30 năm, ngài thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần." Lão giả tóc trắng vội vàng khoát tay áo, "Ai, già già, đâu còn có cái gì tinh thần." Khương Thái Uyên tùy theo mở miệng nói, "Phạm lão tại Tây vực chi địa đức cao vọng trọng, lại tu vi cao thâm, cho dù tuổi tác hơn trăm lại há có thể tính giả." Thời khắc này Dạ Thập Thất Mặc dù vẫn tại đám người cuối cùng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vị lão giả tóc trắng này, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ giận mình. Chương 727, kính sợ, nhân ngoại hữu nhân. Chương 727, kính sợ, nhân ngoại hữu nhân. Từ đi theo Mộ Dung Thanh Vân bọn người chạy tới tang thác cổ trại, mãi cho đến nửa đường gặp phải Nhược Khương tộc người, lại đến giờ phút này, Dạ Thập Thất một mực tại lặng yên ở giữa đi quan sát mỗi người. Mặc dù hắn không dám quá trực tiếp đi quan sát, nhưng cũng có thể đem mỗi người tình huống làm sơ hiểu rõ, tối thiểu đối với nó tu vi cảnh giới có thể có một cái đại thể phỏng đoán. Có thể nói, chớ nhìn song phương nhân số đông đảo, trùng trùng điệp điệp sợ là có hơn ngàn chi chúng, lại thêm đã chạy đến bộ tộc khác người, nhưng ở Dạ Thập Thất quan sát bên dưới, còn chưa từng phát hiện có cường giả tồn tại. Bất quá, cái này cái gọi là cường giả cũng là so ra mà nói. Lấy Dạ Thập Thất cảnh giới trước mắt cùng thực lực tới nói, cho dù là tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ võ giả, cũng chỉ có thể bị hắn coi là võ đạo cao thủ. Bởi vì hắn hiện tại thực lực tổng hợp, tại không có đại cảnh giới trên lệnh bên dưới, là hoàn toàn có thể cùng đánh một trận, đồng thời có được nhất định phần thắng. Mà cương giả, chỉ sợ liền muốn siêu việt võ hồn cảnh, tiếp theo đạt tới chân võ cảnh giới. Cho nên, hết hạn hiện tại, Dạ Thập Thất cơ hồ không có áp lực gì, nhưng không có nghĩa là hôm nay không có chân võ cảnh cường giả xuất hiện. Chân võ cảnh cương giả, thân phận và địa vị từ không cần phải nói, đương nhiên sẽ không theo trong đám người, có lẽ lúc này giấu ở một góc nào đó cũng có khả năng. Theo Dạ Thập Thất hiểu biết, cái kia không vô sơn lao quái tu vi liền có thể đạt đến chân võ cảnh giới, mà hắn tại không dám toàn lực thi triển động tất chi thuật tình huống dưới, không có khả năng phát hiện loại cảnh giới này cường giả ẩn giấu vị trí. Nhưng lại tại lúc này, hắn lặng yên phóng thích hồn lực, lại phát hiện hồn lực của mình đang đến gần cổ trại trước cửa thời điểm, đúng là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cản, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Mà lực lượng vô hình này chính là từ vị kia Phạm thị gia tộc lão giả tóc trắng trên thân phát ra. Lão giả tóc trắng này nhất thời làm Dạ Thập Thất trong lòng dấy lên mấy phần hiếu kỳ. Thế là hắn liền tận lực lại đi nếm thử, kết quả làm cho Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng thầm giận mình. Lão giả tóc trắng này chỉ sợ mới là cái ẩn thế cường giả. Dạ Thập Thất hồn lực căn bản là không có cách tới gần lão giả kia, tự nhiên cũng liền chưa nói tới quan sát tu vi của nó tình huống, nhưng chỉ bằng điểm này liền hoàn toàn có thể xác định lão giả này tu vi cảnh giới chỉ sợ vô cùng có khả năng muốn siêu việt võ hồn cảnh. Về phần là đạt đến chân võ cảnh giới hoặc là càng mạnh hồn du chi cảnh liền không được biết rồi. Tây vực chi địa tu luyện giới tự nhiên là cùng Thương Hàn Đế quốc không thể so sánh nổi, nhưng lại vẫn như cũ tàng long ngoại hổ. Xem ra bất luận tu vi của mình đạt tới loại cảnh giới nào, với cái thế giới này vẫn như cũ nên còn có lòng kính sợ, bởi vì cái gọi là một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Đạo không chi cảnh, võ không chi cảnh, tuy nói chính mình có long đong gặp phải cùng cơ duyên lớn lao, nhưng những này cũng chưa hẳn là ta Dạ Thập Thất sở độc hữu. Đứng ở nơi xa ngắm nhìn cái kia lưng còn lão giả tóc trắng, Dạ Thập Thất trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Cửa sơn chạy trước, lão giả tóc trắng cùng Mộ Dung Thanh Vân cùng Khương Thái Huyên mấy vị đức cao vọng trọng bộ tộc trưởng dần dần bắt chuyện qua sau, hai bên lại hàn huyên vài câu. Nhưng cho đến bây giờ, trừ Phạm thị gia tộc người, cũng không một người bước vào sơn trại bên trong. Lão giả đục lỗ nhìn quanh, không khỏi khẽ nhíu mày. Lần này, chư vị bộ tộc trưởng ở đây nghị sự, sao tới nhiều người như vậy? Đám người nhao nhao không nói. Mấy hơi đằng sau, lão giả mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi lắc đầu nói, "Ta Phạm thị nhất tộc đời đời thủ vệ tang thác cổ trại, đối với nơi này một ngọn cây cỏ cũng không dám tự tiện cải biến, nhiều người như vậy, sợ là không cách nào tiến vào sơn trại bên trong a." Nói đi, lão giả ánh mắt dần dần nhìn về phía mấy vị trọng yếu bộ tộc trưởng. Mộ Dung Thanh Vân chợt cười cười, nói ra, "Phạm lão, ngài không cần khó xử, nơi đây tang thác cổ trại, mặc dù ở vào Tây vực chi địa, nhưng tất cả mọi người biết, nơi này không quy thuộc bất kỳ một cái nào bộ tộc quản hạt, chính là Tây vực các bộ thánh địa, cho nên ở đây, cho dù là ta cái này đại tộc trưởng, hết thảy cũng phải nghe từ ngài an bài, hết thảy, ngài nói coi như." Vừa dứt lời, một bên Nhất Chỉ Tịnh không tiếp tra nói đại tộc trưởng nói cứ phải, bởi vì cái gọi là không có quy củ sao thành được vương tròn, ở chỗ này, hết thảy quy củ đều bởi ngài già đến định. Thấy thế, Thương Thái Huyên cùng Yên Kỳ các tộc mấy vị tộc trưởng cũng đều lần lượt tỏ thái độ, thuyết pháp cùng Mộ Dung Thanh Vân cùng Nhất Chỉ Tịnh không kém bao nhiêu. Phạm Lao nghe xong chậm rãi gật đầu, một tay vướt vướt trước ngực tuyết trắng râu dài. Mấy hơi đằng sau, Phạm Lao trầm ngâm nói, "Cái này, đã như vậy, lấy Lao Phu đến xem, không bằng mỗi cái bộ tộc, chỉ có thể có 10 người đi theo tộc trưởng đi vào trong trại, mấy vị nghĩ như thế nào?" Mộ Dung Thanh Vân lúc này đáp, "Tốt." Liền nghe Phạm Lao. Đám người mặc dù nhao nhao đáp ứng, Phạm Lao liếc mắt một cái, liền biết những tộc trưởng này căn bản là không có cách lập tức làm ra quyết định, thế là cả cười cười nói, "Ha ha, đã như vậy, Lao Phu liền chờ ở đây, thương định đằng sau, liền có thể tiến vào sân trại. Mặt khác, còn xin các vị tộc trưởng, đối với những người khác thích đáng an bài, không cần tụ tập tại sơn trại này bên ngoài, nhiều người ồn ào, quấy rầy thánh địa thanh tịnh a." Mộ Dung Thanh Vân vội vàng chắc tay, "Tốt, Phạm Lao chờ một lát, chúng ta nhất định thích đáng an bài." Sau đó, các bộ tộc trưởng mang theo người của mình thoáng lui lại, cùng tang thác cổ trại bảo trì khoảng cách nhất định, bọn hắn thối lui đến khoảng cách cổ trại ước chừng 2 dặm vị trí, liền bắt đầu riêng phần mình sàng chọn đi theo tộc trưởng tiến vào cổ trại người. Không hề nghi ngờ, giờ phút này có thể bạn tại tộc trưởng bên người, tại các bộ tộc bên trong, tất nhiên đều là đức cao vọng trọng, bối phận cực cao người. Mộ Dung Thanh Vân bên người một mực làm bạn vị lão giả kia tự tại trong đó, trừ cái đó ra, còn có Ô Tôn tộc mấy vị trưởng lão, nhưng mà, đến cuối cùng lúc, Mộ Dung Thanh Vân lại cao giọng chào hỏi, "Từ huynh hiện tại nơi nào?" Giờ khắc này, ít nhất có hơn 10 người xuống lại tại Mộ Dung Thanh Vân bên người, bao quát Mộ Dung Long Thành ở bên trong, Mộ Dung Thanh Vân mấy cái nhi tử, còn có Mộ Dung gia chi thứ lão giả, cùng Ô Tôn tộc bên trong mặt khác một chút cổ lão tộc lạc cao thủ. Không thể nghi ngờ, mỗi người đều hy vọng có thể bị Mộ Dung Thanh Vân điểm trúng. Nhìn qua, đơn giản chỉ là đi theo tộc trưởng mà thôi, trên thực tế, theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là một triển lãm cá nhân phát hiện mình tại Ô Tôn tộc thân phận địa vị cơ hội tốt nhất. Cho nên, mặc dù tất cả mọi người không có mở miệng, không cách nào tự đề cử mình, nhưng mỗi người ánh mắt đều tràn đầy khát vọng, nhất là khi Mộ Dung Thanh Vân lúc gặp lại, bọn hắn trong lòng lập tức dấy lên lớn lao hy vọng, cả người ngay cả cái eo đều ưỡn lên thẳng không ít. Nhưng không ngờ, Mộ Dung Thanh Vân lúc này mở miệng hô Mộ Dung Tử Anh. Mà giờ khắc này Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất đang đứng ở đám người cuối cùng, khi bọn hắn biết được chỉ có thể có 10 người đi theo Mộ Dung Thanh Vân tiến vào cổ trại lúc, nhao nhao cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn, còn có mấy phần khó xử. Dưới mắt thế cục khó phân biệt, cho dù là cái này Phạm thị nhất tộc, phải chăng còn duy trì nhất quán trung lập cũng rất khó nói, nếu là ngay cả cánh cửa này còn không thể nào vào được, cho dù phát sinh một chút biến số, chỉ sợ cũng là bất lực. Chương 728, bị cự cửa trại bên ngoài. Chương 728, bị cự cửa trại bên ngoài. Đang lúc này, Mộ Dung Thanh Vân một tiếng kêu gọi. Mà tại phía xa bên ngoài hơn 10 trượng, Mộ Dung Tử Anh cũng không nghe được, giờ khắc này, nàng trực diện Dạ Thập Thất, hai người đều có chút mặt ủ mày chau, đang thương lượng nên làm thế nào cho phải. Tuy nói Mộ Dung Tử Anh không có nghe được, nhưng Mộ Dung Thanh Vân một tiếng này, nhất thời làm đám người có chút bạo động. Đám người liền bắt đầu nhìn một phía. Rất nhanh liền có người phát hiện Mộ Dung Tử Anh vị trí. "Tử Anh, Tử Anh!" Một lão giả chợt la lên một tiếng, Mộ Dung Tử Anh lúc này mới theo tiếng nhìn lại. Lão giả kia gặp Mộ Dung Tử Anh xem ra, vội vàng nhìn về hướng Mộ Dung Thanh Vân vị trí, nói ra, "Đại tộc trưởng ngay tại bảo ngươi." Mộ Dung Tử Anh vừa nhìn về phía đại tộc trưởng vị trí. "Thập Thất, ngươi cùng ta cùng đi." Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, hắn người này vốn là ưa thích thanh tĩnh, hiện tại nhìn một cái, khắp nơi đều là người, mà lại mỗi người đều là một bộ tâm sự nặng nề, có khác đăm chiêu dáng vẻ, cảnh tượng như thế này để Dạ Thập Thất 10 phần không được tự nhiên. "Đại tộc trưởng gọi ngươi, ngươi đi qua đi." Dạ Thập Thất đáp. Mộ Dung Tử Anh đôi mi thanh tú cao lại nói, "Đại tộc trưởng gọi ta, 89 phần 10 là muốn để cho ta hộ tống cùng nhau đi vào. Như vậy há không vừa vặn? Chúng ta tại bên ngoài, đối với tình huống bên trong không chút nào biết, ngươi tiến vào bên trong cũng có thể nắm giữ tình thế, ta tại bên ngoài chờ đợi, nghe ngươi hiệu lệnh." Cái này, Thập Thất Mộ Dung Tử Anh có chút khó khăn, nàng vốn là một cái 10 phần độc lập, có được ý thức tự chủ nữ tử, nhớ ngày đó một người quậy tung tại Thương Hàn cảnh nội, cũng là thành thạo điêu luyện, nhưng trải qua nhiều lần cùng Dạ Thập Thất tiếp xúc cộng sự, kỳ thật chính nàng không thể nhận ra, lặng yên ở giữa, nàng đối với Dạ Thập Thất đã có chút thay đổi một cách vô tri vô giác ỷ lại. Loại này ỷ lại, cũng không phải là gặp chuyện thời điểm, cũng phải làm cho Dạ Thập Thất bỏ ra chủ ý, làm quyết đoán, mà là nàng cảm giác, chỉ cần có Dạ Thập Thất ở bên người, bất luận phát sinh cái gì, đều sẽ cảm giác được một loại không hiểu cảm giác an toàn. Mộ Dung Thanh Vân bên kia, một tiếng chào hỏi, rất nhanh liền thấy được Mộ Dung Tử Anh vị trí. Hai người ở đây nói thầm, Mộ Dung Thanh Vân chỗ nào có thể đợi, liền lần nữa chào hỏi một tiếng. "Tử Anh." Không có cách nào, Mộ Dung Tử Anh đành phải bước nhanh đi hướng Mộ Dung Thanh Vân vị trí. Đến phụ cận, Mộ Dung Tử Anh cung kính nói, "Đại tộc trưởng, Tử Anh tại." Mộ Dung Thanh Vân chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, "Tử Anh à, ngươi tại bản tộc bên trong mặc dù đối phận khá thấp, nhưng những năm gần đây, vì bản tộc thậm chí là toàn bộ Tây vực chi địa làm hết thảy, tất cả mọi người rõ như ban ngày, có thể nói là công hơn lớn lao, có thể nói, tại ta Mộ Dung Thanh Vân hậu bối bên trong, bất luận là mới có thể hay là công tích, sợ là cũng khó khăn vượt qua nó." Những lời này là ngay trước cơ hồ tất cả Ô Tôn tộc trưởng đối mặt nói ra. Đám người nghe xong, tự nhiên đều có đăm chiêu, cũng có chút người có thể trong lúc mơ hồ phát giác một chút cái gì. Mà Mộ Dung Thanh Vân cho dù tán thưởng Mộ Dung Tử Anh, cũng không cần thiết nói cặn kẽ như vậy, hiển nhiên hắn là có mục đích. "Nói đi." Mộ Dung Thanh Vân lại nói, "Cho nên lần này ngươi đi theo lão phu cùng nhau tiến vào cổ trại, cái này cổ trại chính là Tây vực thánh địa, cũng tốt để cho ngươi được thêm kiến thức." Mộ Dung Tử Anh lập tức mở miệng, "Đại tộc trưởng, ta thân là gia tộc một thành viên, vì gia tộc hiệu lực tất nhiên là đương nhiên, có thể đang muốn chuyển biến chuyện." Mộ Dung Thanh Vân trực tiếp đem ngắt lời nói, "Tử Anh, việc này quyết định như vậy đi, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn." "Cái này, cái kia tốt." Tử Anh nghe theo đại tộc trưởng phân phó, bất quá ân. "Còn có chuyện gì?" Mộ Dung Tử Anh biểu lộ ra khá là khó xử, thậm chí không dám cùng Mộ Dung Thanh Vân đối mặt, nói ra, "Có thể hay không để Dạ Thập Thất cũng cùng nhau cùng ngài cùng nhập?" Lời vừa nói ra, Mộ Dung Thanh Vân sắc mặt hơi đổi. Bên cạnh hắn đám người cũng đều nhao nhao trầm mặt xuống. Một lão giả chợt mở miệng nói, "Hồ nháo, Tử Anh, ngươi có biết tại một đám tử bối trong tôn bối, đại tộc trưởng để cho ngươi tùy hành, đã là đối với ngươi đầy đủ khẳng định, cái kia Dạ Thập Thất là người thế nào, há có thể theo đại tộc trưởng tiến vào thánh địa?" "Đúng vậy a, Tử Anh, ngươi vốn là khôn khéo thông minh hạng người, há có thể có đề nghị này?" Có ít người, ghen ghét cũng tốt, nhìn ra đại tộc trưởng dụng tâm cũng được, giờ phút này tựa hồ rốt cục bắt được cơ hội liền nhao nhao mở miệng răng dạy. Mộ Dung Tử Anh không dám cùng chi cãi lại, hơi cúi đầu, chỉ chờ đại tộc trưởng quyết định. Mà giờ khắc này Mộ Dung Thanh Vân lại rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên trong lòng tại có chỗ cân nhắc. Đại tộc trưởng trong lòng rõ ràng, Mộ Dung Tử Anh giờ phút này chỗ sách, tuyệt không phải là bởi vì nàng cùng Dạ Thập Thất quan hệ trong đó, mà là căn cứ dưới mắt tình thế tới nói, Dạ Thập Thất nếu như có thể cùng nhau tiến vào, sẽ đưa đến tác dụng nhất định. Dạ Thập Thất tự thân đã có được nhất định thế lực, hắn thực lực thì càng không cần phải nói, lại thêm chi hắn cùng Thánh Liên Tiên Cô quan hệ, lại cứu không ít Tây vực cao thủ tính mệnh, trước đây không lâu, còn chém giết Võ Cản cùng Nhược Khương tộc nhị trưởng lão, có thể nói, mặc dù Dạ Thập Thất không có gì cao bao nhiêu thân phận, nhưng ở Tây vực các bộ tộc ở giữa, đã có không nhỏ hy vọng. Từ một điểm này mà nói, Mộ Dung Thanh Vân trong đáy lòng, nhưng thật ra là tán đồng. Nhưng vì khó khăn là về lý không hợp. Dạ Thập Thất nói cho cùng, căn bản không thuộc về Tây Vực bộ tộc người, ngay cả Tây Vực đạo giả cũng không tính, cùng Ô Tôn tộc ở giữa, thậm chí là cùng Mộ Dung gia cũng không có gì tính thực chất quan hệ. Dưới mắt, bao nhiêu người đều khát vọng có thể được đến cơ hội này, hắn để Mộ Dung Tử Anh đi theo, đã là bằng vào chính mình đại tộc trưởng hy vọng, người khác không dám nói thêm cái gì, thì như thế nào còn có thể để một cái cơ hội có thể nói là ngoại nhân Dạ Thập Thất cũng cùng nhau tiến vào. Mộ Dung Tử Anh trong lòng hiển nhiên là muốn đến những vấn đề này, nàng cũng có thể minh bạch Mộ Dung Thanh Vân thời khắc này khó xử, nhưng nàng nhất định phải tạm thời thử một lần. Mộ Dung Thanh Vân trầm mặc 7-8 cái thời gian hô hấp, lúc này mới trầm giọng nói, "Tử Anh, việc này sợ là tuyệt đối không thể." "Đại tộc trưởng tốt, Tử Anh, tâm tư của ngươi lão phu minh bạch, nhưng quy củ chính là quy củ, cho dù lão phu thân là đại tộc trưởng, cũng không thể muốn như thế nào liền như thế nào." Gặp Mộ Dung Thanh Vân đã làm quyết định, Mộ Dung Tử Anh mặc dù trong lòng thất vọng, cũng chỉ đành tạm thời như vậy. Nàng quay người lại, đưa mắt trông về phía xa, nhìn về hướng bên ngoài hơn 10 trượng Dạ Thập Thất. Thời khắc này Dạ Thập Thất tới bốn mắt nhìn nhau. Hắn đối với Mộ Dung Tử Anh khẽ gật đầu một cái, Mộ Dung Tử Anh lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Mộ Dung Thanh Vân lại đối bên ngoài sự tình làm một phen bàn giao sau, liền dẫn 10 người tiến nhập tang thác cổ trại bên trong. Nơi xa, thấy thế, Tề Lạc không khỏi cau mày nói, "Hắc, Tiêu Nhi, cái này có ý tứ gì, liền đem chúng ta cho phơi tại bên ngoài?" Ung Giang thì là một mực tại quan sát cổ trại, trong miệng còn tại tự lẩm bẩm, "Lợi hại, quả thực là lợi hại a, cái này cổ trại ẩn vào một tòa trong pháp trận này 10 phần cao minh, xem ra cái này Tây vực chi địa cũng có cao nhân a." Dạ Thập Thất thì rất lạnh nhạt, hắn mắt nhìn Tề Lạc, "Tam thúc, chúng ta vốn chính là khách, thậm chí ngay cả khách cũng không tính, không cần nóng nội, trước tiên tìm một nơi an thân, mặt khác, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là." Chương 729, tinh tâm chờ đợi, tùy cơ ứng biến. Chương 729, tinh tâm chờ đợi, tùy cơ ứng biến. Ai, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Tề Lạc thở dài. Dạ Thập Thất ngắm nhìn bốn phía một chút, tìm cái phương vị, sau đó mang theo đám người rời đi cổ trại chỗ, bất quá, cũng không rời đi quá xa. Tây vực các bộ tộc người, trừ cái kia được tuyển chọn tiến vào cổ trại giải rác mấy người bên ngoài, cũng đều tại các tộc tôn trưởng dẫn đầu xuống làm sơ rời xa. Dạ Thập Thất bọn người cuối cùng tại khoảng cách cổ trại hơn 10 dặm địa phương dừng lại. Hai bên trái phải, bên ngoài mấy dặm, đều có Tây vực bộ tộc người tạm thời đặt chân. Nơi đây là một gốc cổ thụ ngàn năm bên dưới, cổ thụ to lớn tán cây che chắn ánh nắng, Dạ Thập Thất bọn người dừng lại tại trong bóng cây. Một khối bàn thạch bên trên, Dạ Thập Thất khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đám người cũng đều tìm vị trí an giấc. Dạ Thập Thất khép hờ hai mắt, ăn vào một viên năng lượng, hai tay nắm lấy linh thạch, vận chuyển công pháp, tiếp tục khôi phục hao tổn tu vi, đối với thời gian là lại không chút nào lãng phí. Dạ Ngũ dựa vào thân cây, trông về phía xa lấy cổ trại phương hướng, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó. "Sư phụ, ngài nói, cái này tang thác cổ trại bên trong phạm thị nhất tộc, nếu là cũng bị cái kia Nhược Hương tộc thu mua, Mộ Dung Thanh Vân bọn hắn cái này đi vào, chẳng phải là dê vào miệng cọp?" Tề Lạc trừng Dạ Ngũ một cái nói, suy nghĩ lung tung, "Ngươi cho rằng cái kia Mộ Dung Thanh Vân là ai? Ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ tới vấn đề, cái kia Mộ Dung Thanh Vân nếu là nghĩ không ra, hắn còn có thể làm cái này Tây vực Tam thập lục bộ tộc đại tộc trưởng sao?" "Cái này, hắc hắc, sư phụ dạy phải, ta chính là lo lắng Tề Lạc trực tiếp đem đánh gãy." Hắn mắt nhìn tại bản thạch bên trên vận công Dạ Thập Thất nói, "Ngươi cũng đừng mù thao tấm lòng kia, ngươi lo lắng cái gì, nhìn xem Tiêu Nhi đang làm cái gì. Ngươi khi đó cùng Tiêu Nhi cùng là Dạ U tinh huệ, biết vì cái gì hiện nay Tiêu Nhi tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngươi lại ngay cả thần anh cảnh đều chưa đột phá sao?" Dạ Ngũ quay đầu mắt nhìn Dạ Thập Thất, một mặt mờ mịt vừa nhìn về phía Tề Lạc, "Không, Đồ Nhi không rõ ràng, sư phụ, ta cũng một mực tại buồn bực chuyện này, còn xin sư phụ chỉ điểm sai lầm." Tề Lạc tức giận, "Tĩnh tâm, tĩnh tâm." Đối với Tiêu Nhi bất luận thân ở cỡ nào hoàn cảnh, đều có thể tĩnh tâm, mà lại nắm chặt hết thể thời gian tăng lên chính mình, ngươi nhìn lại ngươi, cùng ngươi có liên quan, ngươi quan tâm, không, có quan hệ ngươi cũng quan tâm, thời điểm này, ngươi nhiều nghiên cứu một chút vi sư vừa mới truyền thụ cho ngươi đao quyết không tốt sao?" Dạ Ngũ có chút là người, hình như có không phục nói sư phụ dạy phải, bất quá, đệ tử cũng không phải như vậy không tốt a, hắn Dạ Thập Thất chính là cái hiếm thấy, quay thai, trên đời này 1000 năm cũng khó tìm một cái, ta tự nhiên không có cách nào cùng hắn dựng lên, bất quá, nếu là dựa theo Đồ Nhi cái này tuổi tác, phần tu vi này cũng coi là có thể đi. Dù sao ta mới tu luyện 20 mấy năm mà thôi a. Hừ, thứ không có tiền đồ, muốn so đương nhiên liền muốn cùng mạnh nhất tốt nhất dựng lên, võ đạo không có tận cùng, Tiêu Nhi hoàn toàn chính xác có thể xưng ngàn năm có ra, thế nhưng giới hạn tại chúng ta biết. Thật, có ý tứ gì? Ung Giang ở một bên, nhìn một chút sư đồ hai người này một chút, cười nói, sư phụ ngươi có ý tứ là, thiên hạ này to lớn, võ đạo sâu xa, không có cực hạn nói chuyện, có lẽ giờ phút này, tại cái nào đó chỗ, còn có như vậy một vị, thậm chí so Tiêu Nhi càng mạnh, tuổi tác càng nhẹ cũng có nói, dù sao chúng ta hiểu biết, với cái thế giới này mà nói, quá có hạn. A, đa tạ đại bá đề điểm. Bất quá Á Dạ Ngũ nhìn trộm nhìn một chút lên xuống, hạ giọng nói, còn có một chút rất trọng yếu, lương sư xuất cao độ a, Dạ Thập Thất hiện tại thế nhưng là bái lệ Lạc Phong vi sư, lại tiến nhập Ngạo Kiếm Sơn trang tu hành, người này cùng người làm sao so thôi. Thanh âm mặc dù không lớn, Tề Lạc lại nghe được rõ ràng. Dạ Ngũ vốn là nhanh mồm nhanh miệng, Tề Lạc lập tức trừng mắt nhìn hằm hằm Dạ Ngũ. Hắc, ngươi cái đồ hỗn trướng, lời này của ngươi là có ý gì? Dạ Ngũ thấy thế vội vàng ném đi trong miệng cỏ đuôi chó, tựa hồ nói xong hắn mới ý thức tới lời này có chút không ổn. Không, sư phụ bất giận, ta không phải ý tứ kia, ta ngươi cái không có lương tâm, ý lời này của ngươi là, ta kẻ làm sư phụ này, không bằng cái kia Lệ Lạc Phong thôi. Nói đi, Tề Lạc lập tức nhíu mày, hiện ra một bộ có chút suy nghĩ dáng vẻ, tựa hồ chính hắn trong lòng cũng lẩm bẩm, giống như chính mình cùng Lệ Lạc Phong, đích thật là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đệ tử không che đậy miệng, còn xin sư phụ bất giận. Người ung dung chợt cười nói, ha ha ha, tốt tốt, các ngươi một đôi này sư đồ, đều là giống nhau tính tình, nhanh mồm nhanh miệng, nói không chuyển biến. Dạ Ngũ à, sư phụ ngươi cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mong mọi ngươi có thể tại con đường võ đạo bên trên đi cao hơn xa hơn, cũng không phải nhất định để ngươi cùng Tiêu Nhi so sánh. Mà lại, ngươi cùng Tiêu Nhi tuổi tác tương tự, gọi nhau huynh đệ, quan hệ là chúng ta những lao già này không so được, cho nên, chỉ có ngươi trở nên mạnh hơn, mới có thể trợ Tiêu Nhi một chút sức lực. Nói đi, ung dung vừa nhìn về phía Tề Lạc, tam đệ, ngươi tên đồ đệ này kỳ thật đã rất tốt. Chính như hắn lời nói, chưa đến tuổi 40, liền có hy vọng đột phá đến thần anh cảnh giới, trong thiên hạ sợ là không có mấy cái, hồi tưởng ngươi ta sớm tại cái này tuổi tác, sợ là ngay cả chân nguyên cảnh đều không thể đạt tới. Ngươi nhìn nhìn lại lão phu thu mấy tên đệ tử kia, tính cả ung hổ ung báo cái kia hai cái bất thành khí, chỉ sợ trói cùng một chỗ, cũng không tiếp nổi Dạ Ngũ một đao, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Hắc hắc, đại bá nói chính là, nói chính là. Dạ Ngũ gặp ung giang giải đây, lập tức một mặt ý cười tiến đến Tề Lạc bên người. Sư phụ bất giận, yên tâm, ta nhất định toàn lực tu hành, trong một tháng, nếu là còn không thể đột phá đến thần ánh cảnh, ta Dạ Ngũ. Ta Tề Lạc thở dài, ai, được rồi ngươi, làm theo khả năng liền có thể, cái này cũng không phải là nóng nảy sự tình, cố gắng cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, ngươi cũng đừng do sớm đột phá, lộ mãng căn cơ. Đúng đúng đúng, hay là sư phụ quan tâm đồ nhi. Tang thác cổ trại bên trong, các bộ tộc đã lần lượt tiến vào. Nguyên bản 36 cái bộ tộc, cũng không toàn bộ đến, có 5 cái bộ tộc đến nay chưa xuất hiện, hiển nhiên là nhìn ra việc này mánh khỏe, không muốn tham dự trong đó. Cổ trại bên trong, khắp nơi đều có Phạm thị gia tộc võ giả thủ vệ, nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh anh hạng người. Nơi đây chính là Tây vực thánh địa, cho nên có chút quá trình nhất định phải đi. Tại Phạm lão cùng đi, lấy Mộ Dung Thanh Vân cầm đầu, 31 cái bộ tộc tộc trưởng đầu tiên là đi tới trại chỗ cao một nơi. Nơi đây có một bia đá đứng sừng sững, trên tấm bia đá là lúc trước nhất thống lúc, các bộ tộc tộc trưởng tự tay khắc xuống danh tự, mà bia đá cũng bị coi là Tây vực thánh địa. Trước tấm bia đá, sắp đặt một cái tế đàn. Trên tế đàn dựa theo tập tục, bày xong tế thiên sử dụng tam sinh năm xúc, hương hỏa lở lở, tế điện qua thiên địa cùng tổ tiên đằng sau, các bộ tộc tộc trưởng mới đi đến Vĩnh An đường nghị sự. Cái này Vĩnh An đường, tên như ý nghĩa, chính là cầu trông mong Tây vực chi địa vĩnh viễn an bình ý tứ. Xây dựng vào trong sơn trại một chỗ người bị lát, địa thế tương đối bằng phẳng chỗ. Chương 730, Vĩnh An đường bên trong, các bộ tề tụ chương 730, Vĩnh An đường bên trong, các bộ tề tụ cái gọi là tang thác cổ trại nghị sự, đến đây liền coi như là chính thức bắt đầu. Vĩnh An đường bên trong, tương đối khoáng đạt, bố trí cũng rất đơn giản, nhưng lại không mất trang nghiêm, ở giữa là một tấm to lớn hình tròn bàn gỗ, ở trung tâm trưng bày một tôn tinh xảo lư hương, tản mát ra lượn lờ thuốc lá, làm cả Vĩnh An đường bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thanh hương, nghe ngóng làm cho người thần thanh khí sảng. Tại bàn tròn bên cạnh trưng bày năm thanh cái ghế. Tại cái này năm thanh cái ghế đằng sau, lại có 10 trôi cái ghế xúm lại thành một cái hình tròn. Lại phía sau, còn có vòng thứ 3. Coi như, hết thể vừa lúc là 36 thanh cái ghế, mà cái này 36 thanh cái ghế vây quanh bàn tròn bảy biện ra 3 vòng trạng thái, đại biểu cũng là 36 cái bộ tộc địa vị. Nương tựa bàn tròn 5 thanh cái ghế, chính là 36 bộ tộc bên trong thực lực mạnh nhất ngũ đại bộ tộc tộc trưởng tất cả. Theo thứ tự là Ô Tôn, Nhược Hương, Uy Tư, Tiên Kỷ cùng Lâu Lan. Phía sau 10 trôi cái ghế, thì là 10 cái thực lực tương đối yếu kém, giữa lẫn nhau lại không kém bao nhiêu bộ tộc. Phía ngoài nhất một vòng, số lượng nhiều nhất, tổng cộng có 21 thanh cái ghế. Cho dù là nương tựa bàn tròn 5 thanh cái ghế, vị trí cũng có coi trọng, chính hướng về phía Vĩnh An đường cửa một cái ghế, chính là vị trí tôn quý nhất, cũng tượng trưng lấy Tây vực tam thập lục bộ tộc đại tộc trưởng vị trí, tự nhiên là thuộc về Mộ Dung Thanh Vân tất cả. Mà thực lực hơi yếu Nhược Khương cùng Quy Tư hai tộc tộc trưởng, phân biệt ngồi tại Mộ Dung Thanh Vân hai bên, một trái một phải, cho dù là cái này tả hữu, cũng có phân biệt, thậm chí ba vòng cái ghế cũng là có phân biệt. Hết thảy cũng là vì đem chế độ đẳng cấp phân chia 10 phần nghiêm ngặt, thời khắc hiện lộ rõ ràng quyền thế cùng địa vị. Cái này không đơn thuần là Tây vực bộ tộc có đặc điểm, Thương Hàn Đế quốc cũng giống như vậy, mà lại càng thêm khảo cứu, càng là truyền thừa cổ xưa, cùng loại này cái gọi là quy củ cùng coi trọng liền càng nhiều, càng rườm rà. 31 cái bộ tộc tộc trưởng, dựa theo chính mình hẳn là ở vị trí nhau nhau ngồi xuống. Vĩnh An đường cửa cũng đã khép lại. Về phần mỗi cái tộc trưởng mang vào 10 người, không cách nào toàn bộ tiến vào Vĩnh An đường bên trong, cuối cùng liền toàn bộ lưu tại bên ngoài. Đáng nhắc tới chính là, Phạm Lao đem hết thảy an bài thỏa đáng đằng sau, cũng không có lưu lại, mà là mang theo Phạm thị gia tộc người toàn bộ thối lui đến đường bên ngoài. Trăm ngàn năm qua, Phạm thị gia tộc vẫn luôn tuân theo tuyệt không tham dự 36 bộ tộc ở giữa bất cứ chuyện gì nguyên tắc, đồng dạng cũng không nhận bất kỳ một cái nào bộ tộc quản hạt, cho nên Phạm Lao đối với mấy cái này tộc trưởng chỗ nghị sự tình không có hứng thú, cũng không muốn biết. Đang ngồi 31 cá nhân, trẻ tuổi nhất sợ là cũng có 50-60 tuổi. Có thể tưởng tượng, có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng cũng sẽ không là bình thường nhân vật, không nói đến thực lực như thế nào, ở tâm cơ cùng lòng dạ phương diện đều xa không phải thường nhân có thể bằng. Dưới mắt, 30 mấy cái đầy mình tâm nhãn lao ra hỏa hội tụ vào một chỗ, cho dù còn không người mở miệng nói chuyện, liền khiến cho toàn bộ Vĩnh An đường bên trong tràn ngập một cỗ kiềm chế trầm mượn khí tức. Nhưng mà, kỳ thật tất cả mọi người ở đây, trong đấy lòng đều hiểu lần này nghị sự là có ý gì. Vũ Trộm, ngươi nhìn ta len lén coi trọng ngươi một chút, lẫn nhau ở giữa nhìn mặt mà nói chuyện, đều đang tính toán lấy tâm tư của mình. Đợi đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng, làm đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân tự nhiên còn trước tiên mở miệng. một phen lời dạo đầu cũng là ắt không thể thiếu. Cụ thể chính là đối với mình những năm này trưởng quản Tây vực các bộ làm một cái đơn giản tổng kết, ngữ khí uy nghiêm, lời nói nghe vào khiêm tốn địa thấp, nhưng thêm chút suy nghĩ, trên thực tế chính là đối với hắn chính mình một loại tán thưởng. Một bên Khương Thái Nguyên thỉnh thoảng viết một chút khoe miệng, trên mặt lộ ra khinh miệt cùng khịt mũi coi thường thân sắc. Ở đây tộc trưởng cũng rất nhanh liền bày biện ra ba loại khác biệt trạng thái đến. Một loại chính là duy trì được Khương tộc, Mộ Dung Thanh Vân nói chuyện thời điểm, bọn hắn toát ra thần sắc, cùng Khương Thái Nguyên không sai biệt bao nhiêu. Một loại khác tự nhiên là đứng tại Ô Tôn tộc một bên. Còn có một bộ phận, chính là tấm lấy khuôn mặt, nhìn không ra bọn hắn là như thế nào tâm tình cùng thái độ, hoàn toàn ở vào một loại nhìn như trung lập, ai cũng không đắc tội tư thái, có trở lên mí mắt tiêu nhiều xuống, cơ hồ đem toàn bộ con mắt che lại, thật giống như ngủ thiếp đi mở dạng, trên mặt cũng là không chút biểu tình. Rốt cục, Mộ Dung Thanh Vân kể xong chậm rãi ngồi xuống. Nếu hết thảy đều đã là tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng sự tình, Mộ Dung Thanh Vân vừa mới ngồi xuống, Khương Thái Nguyên liền cho bên người Yên Kỳ tộc tộc trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Yên Kỳ tộc tộc trưởng chợt hiểu ý, cười nói, coi như đại tộc trưởng trưởng quản Tây vực, cũng có hơn 40 năm quan cảnh đi. Mộ Dung Thanh Vân ánh mắt nhìn, đáp, không nhiều không ít, vừa vặn 48 năm. Yên Kỳ tộc tộc trưởng chậm rãi gật đầu, "Ân, 42 năm à, nói dài cũng không dài, nói ngắn à, cũng không tính ngắn." Hoàn toàn chính xác, những năm gần đây, chúng ta Tây vực các bộ tộc tại đại tộc trưởng dẫn đầu xuống, cũng coi là miễn cưỡng chịu đựng, còn có thể sống đến xuống dưới, bất quá thường nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chúng ta những tộc trưởng này tồn tại ý nghĩa, tự nhiên là để tộc nhân có thể qua tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Tiên Kỳ tộc tộc trưởng cố ý nhìn chung quanh đám người một chút, có liền đồng ý gật đầu. Khương Thái Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tròn trung tâm lương hương, mặc dù không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì, khoe miệng lại nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Cái này Tiên Kỳ tộc tại ngũ đại trong bộ tộc, cho tới nay đều là duy trì nhược Khương tộc, đồng dạng cũng là một cái hết sức háo chiến bộ tộc. Sớm tại rất nhiều năm trước, hai tộc này liền một mực chủ trương tập trung 36 bộ tộc chi lực, cướp đoạt Thương Hàn thổ địa cùng tài nguyên, nhưng lại một mực không thể thành công. Uy Tư tộc tộc trưởng bất chỉ tịnh không nhìn về phía Yên Kỳ tộc tộc trưởng nói, hạ lão đệ, lời này của ngươi nói bất âm bất dương, cái gì gọi là miễn cưỡng chịu đựng? Yên Kỳ tộc tộc trưởng họ Hạ tên Câu Phong, hắn mím mím khoe miệng, lại nói, đang ngồi đều biết, chúng ta Tây vực tam thập lục bộ mấy ngàn năm qua sinh hoạt tại mảnh này hiểm sơn ác thủy ở giữa, trừ tài nguyên thiếu thốn bên ngoài, lại nhiều độc trùng manh thú. Dựa vào cái gì Hán Thương Hàn Đế quốc liền có thể chiếm cứ rộng lớn như vậy đất đai phỉ nhiều cùng tài nguyên? Chẳng lẽ chúng ta Tây vực tộc nhân sinh ra liền so với nghèo hèn? Hạ Khâu Phong một phen nói đích thật là sự thật, cho nên rất nhanh liền đưa tới ở đây đại đa số người của mình. Hạ Khâu Phong lưu ý lấy đám người thần thái, cảm giác hiệu quả không tệ, tiếp tục nói, chỉ nói lần này Thương Hàn Đế quốc có thể nói là loạn trong giặc ngoài, phía bắc bị thú nhân dị tộc xâm lấn, cơ hồ ném đi toàn bộ phương bắc cương thổ, phía nam cùng phía đông cũng giống vậy, bất luận là dị tộc hay là thế lực chung quanh đều kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, đây quả thực là thiên tứ cơ hội tốt. Hán Thương Hàn Đế quốc có thể nói là khí số đã hết. Thế nhưng là Hạ Khâu Phong không khỏi nhìn lướt qua Mộ Dung Thanh Vân, kéo cái thét dài rồi nói ra, duy chỉ có chúng ta Tây vực các bộ, không phải là không có mỏ lấy chỗ tốt gì, mà lại đúng là đi theo cái gì quốc sư đi đối kháng hoàng phủ hoàng tộc, kết quả là không cần lao phu nói đi. Chương 731, Vĩnh An Đường bên trong không bình yên. Chương 731, Vĩnh An Đường bên trong không bình yên. Mộ Dung Thanh Vân trong lòng đã sớm chuẩn bị, lần này nghị sự, tuyệt quấn không ra trước đây không lâu Long Nguyên thành một trận chiến chủ đề. Làm đại tộc trưởng, tự nhiên không có khả năng tùy ý mở miệng cùng người tranh luận, lúc này liền sẽ hiện ra quy tư tộc tầm quan trọng. Nhược Khương tộc cũng giống như vậy, mặc dù mục đích tính rất rõ ràng, nhưng Khương Thái Nguyên lại không tốt trực tiếp mở miệng, cho nên Yên Kỳ tộc tộc trưởng liền trở thành hắn sự tình người. Bất Chỉ Tịnh không ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Khâu Phong, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, Hạ huynh lời này, lão phu liền không dám đồng ý." "A, chẳng lẽ Tịnh không huynh cho là lão phu lời nói là giả? Lão phu nếu là nhớ không lầm, cái kia Long Nguyên thành một trận chiến, các ngươi quy tư tộc cũng tổn thất không ít người đi." Bất Chỉ Tịnh không chợt đáp, "Không sai, chỉ riêng Long Nguyên thành một trận chiến mà nói, chúng ta Tây vực bộ tộc đích thật là bại, tổn thất không nhỏ. Nhưng những năm gần đây, tại Ô Tôn bộ tộc dẫn đầu xuống, chúng ta Tây vực bộ tộc hướng Thương Hàn địa giới mở rộng lãnh địa, cũng được không ít chỗ tốt. Các vị đang ngồi, bộ tộc nào tại Tây Thủy Chi địa không có thuộc về mình địa bàn, không có đạt được phong phú lợi ích?" Bất Chỉ Tịnh không một phen, đồng dạng nói cũng đúng một sự thật, trong mọi người không ít người cũng đều âm thầm gật đầu. Bất Chỉ Tịnh không nói tiếp, chúng ta cũng không thể chỉ vì một lần quyết sách sai lầm, liền đem dĩ vãng tất cả lấy được chỗ tốt đều xóa đi đi. Hạ Khâu Phong không nhường chút nào, biện luận, "Tịnh công minh, lần này quyết sách sai lầm, sợ là bù đắp được đi qua mấy năm các bộ tộc đoạt được chỗ tốt. Mặt khác, lão phu cũng không có nhằm vào Ô Tôn tộc nói cái gì, chỉ là đối với việc này nói một sự thật mà thôi. Tịnh công minh, chư vị cũng đừng quên, chúng ta Tây vực các bộ cuối cùng là phải hướng về phía trước nhìn, đối với Tây vực các bộ có công chúng ta tự nhiên nhớ kỹ trong lòng, nhưng nếu như nói được này..." Hạ Khâu Phong ngữ tốc làm chậm lại một chút, hắn quay đầu mắt nhìn Khương Thái Nguyên. Hiển nhiên cái này phía sau lời nói, cho dù là Hạ Khâu Phong cũng minh bạch, sẽ có chút tính nhắm vào, một khi lối ra liền nước đổ khó hốt. Khương Thái Nguyên vẫn như cũng là bộ dáng lúc trước, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn lương hương, thần sắc lạnh nhạt, thật giống như hiện tại phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ một dạng. Cách đó không xa Mộ Dung Thanh Vân cũng giống như vậy. Thấy thế, Hạ Khâu Phong thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn nói ra, bởi vì cái gọi là quần lòng không thể không thủ, đương nhiên, lão phu lời ấy cũng không phải là nói chúng ta Tây vực các bộ không có đầu rồng. Chỉ là, nếu như đầu rồng này đã không thích hợp lại xuất lĩnh Tây vực các bộ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đem các bộ hưng suy tồn vong để lên đi sao? Quả nhiên, lời vừa nói ra, đám người nhao nhao biến sắc, cứ việc mọi người trong lòng đều có chuẩn bị. Vất Chỉ Tịnh không lập tức đứng dậy, lúc này cả giận nói, Hạ Khâu Phong, ngươi tốt xấu cũng là Yên Kỳ tộc tộc trưởng, miệng ra lời ấy, là dụng ý gì? Hạ Khâu Phong đều nói, tự nhiên đã làm tốt chuẩn bị, hắn cũng lập tức đứng lên, trực diện Vất Chỉ Tịnh không nói Tịnh công hình, làm gì tức giận, hôm nay nghị sự, tự nhiên là rộng đường ngôn luận, đây cũng là chúng ta Tây vực các bộ mỗi lần nghị sự chỗ cho phép, lão phu thân là tộc trưởng, chẳng lẽ liền không có nói chuyện quyền lực a? Ngươi, hừ hừ, nghe ngươi ý tứ này, chẳng lẽ nói các ngươi Yên Kỳ bộ tộc liền có thể xuất lĩnh Tây vực các bộ thịnh vượng phát đạt? Theo lão phu biết, từ xưa đến nay, các ngươi Yên Kỳ bộ tộc tựa hồ cũng chưa làm qua cái gì đối với Tây vực các bộ cố ý đại sự đi. Hạ Khâu Phong chợt âm lãnh cười một tiếng, chậc chậc. Vất Chỉ Tịnh không, lão phu niệm tình ngươi lớn tuổi mấy tuổi, một mực lấy huynh tương xứng. Lời này của ngươi không khỏi tin đồn thất thiệt đi, chẳng lẽ cũng bởi vì lão phu lời nói này, ngươi liền có thể kết luận lão phu muốn làm cái này Tây vực đại tộc trưởng vị trí? Hai người thần thương khẩu chiến, mặc dù không thấy đao quang kiếm ảnh, máu tươi bay tán loạn, kịch liệt cùng đặc sắc trình độ không thua gì một trận chất nước chân giáo thực chiến. Có thể nói là cây kim so với cỏ dâu, không ai nhường ai. Nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, bọn hắn nhìn đấu lại hùng, nhao nhao lại kịch liệt, đơn giản đều là thay người bên ngoài nói chuyện. Hạ Khâu Phong chính là Khương Thái Uyên trong tay một cây đao, tác dụng của hắn chính là đem một chút đám người không tiện mở miệng, không dám mở miệng lời nói phóng xuất, đem vấn đề điểm mâu thuẫn cuối cùng dẫn hướng đối với đại tộc trưởng một lần nữa tuyển định bên trên. Mà Bất Chỉ Tỉnh không cũng không phải hạ người hời hợt. Hắn đồng dạng rõ ràng, hôm nay đối với đại tộc trưởng một lần nữa tuyển định, sợ là không cách nào tránh khỏi, mà hắn sở dĩ một mực dựa vào lý lẽ biện luận tới cãi lại, chính là vì để mọi người tại đây trong lòng cây cân có thể có chỗ nghiêng, nhất là những cái kia cho đến bây giờ vẫn còn đung đưa trái phải không chừng bộ tộc tộc trưởng. Tại cái này Vịnh An Đường bên trong, mặc dù có 31 cái bộ tộc tộc trưởng, trên thực tế, chân chính có quyền mở miệng, dám mở miệng cũng chính là quay chung quanh bàn tròn 5 cái. Còn lại những bộ tộc kia tộc trưởng, coi như trong lòng có ý nghĩ gì cũng không dám lên tiếng. Nói rất đúng, căn bản không chiếm được cái gì, một khi nói sai, đắc tội với ai, vậy coi như phải gặp tội, huống chi hiện tại, câu nào mới là đối với, câu nào lại là sai, ai có thể phân rõ ràng, chỉ cần nói, liền tất nhiên sẽ đắc tội với người. Vất Chỉ Tịnh không nếu không phải là bởi vì trước đây không lâu bị Dạ Thập Thất như vậy náo trò, khiến cho hắn không thể không quyết định đứng tại Ô Tôn tộc một phương, hiện tại cũng sẽ không ra sức như vậy. Nói cho cùng, cái gì vì Tây vực các bộ lợi ích, trên thực tế đều là đang tính toán chính mình sự tình mà thôi. Cái này Vĩnh An Đường ba chữ, tại thời khắc này không khỏi lộ ra buồn cười một chút. Hai người không ai nhường ai, làm cho bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương, Mộ Dung Thanh Vân cùng Khương Thái Uyên lại không mở miệng, khiến cho cục diện có chút giằng co. Vào thời khắc này, một mực không có mở miệng Lâu Lan tộc cười dài cười. Ha ha ha, hai vị lời nói cho cùng cũng là vì Tây vực các bộ tương lai cùng lợi ích suy nghĩ, không cần quá tích cực. Hú hồ, các ngươi dạng này miệng lưỡi tranh luận, cuối cùng chỉ có thể bị thương mọi người hòa khí, lại không cách nào giải quyết vấn đề, cái này chẳng phải là đã mất đi chúng ta lần này nghị sự ý nghĩa. Những lời này mới khiến cho bầu không khí thoáng hòa hoãn. Vất Chỉ Tịnh không cùng Hạ Khâu Phong lẫn nhau trợn mắt nhìn, mấy hơi đằng sau mới chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ. Lâu Lan tộc tộc trưởng ngắm nhìn bốn phía một chút, vẫn như cũng là đầy mặt ý cười nói, vừa rồi hai vị huynh trưởng đã riêng phần mình nói ra ý nghĩ của mình, còn lại các bộ tộc trưởng phải chăng còn có muốn nói, không ngại nhân cơ hội này nói thẳng đi ra, mọi người có lời nói tại ngoài sáng, sau khi nói qua cũng không cần lẫn nhau ghi hận, dù sao cũng là vì Tây vực các bộ lợi ích à. Vào thời khắc này, một mực không có gì động tĩnh Khương Thái Uyên, ánh mắt cuối cùng từ Tôn kia trên lư hương rời đi. Hắn cố ý cho đang ngồi mấy vị tộc trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thế là, hàng thứ hai một vị lão giả liền chậm rãi đứng dậy, vừa rồi hai vị tộc trưởng lời nói đều không phải không có lý, nhưng Hạ Minh như là đã sách ra, lão phu cảm thấy đối với Tây vực Tam thập lục bộ chỉ huy vấn đề, tựa hồ hoàn toàn chính xác hẳn là cân nhắc một phen. Một cái khác lão giả lập tức đứng dậy, không sai, chuyện quá khứ dù sao cũng là đi qua, chúng ta đều được hướng về phía trước nhìn, nhất là bây giờ, Thương Hàn Đế quốc đại loạn dần dần bình, chúng ta hiện đã chiếm cứ Tây Thủy chi địa có thể hay không giữ được, cũng là không biết. Chương 732, không cách nào tránh khỏi một bước. Chương 732, không cách nào tránh khỏi một bước. Lão phu cảm thấy à, đối với cái này đại tộc trưởng vị trí, cho dù là một lần nữa tuyển định cũng đều thỏa. Đi qua mấy năm, Ô Tôn tộc là Tây vực các bộ làm cống hiến là rõ như ban ngày, cho nên coi như mượn cơ hội này một lần nữa tuyển định một lần, cũng giống vậy là giống nhau kết quả a, đến lúc đó ngược lại sẽ càng có lực ngưng tụ. Ân, lời nói này có chút đạo lý, nếu là lòng người ủng hộ hay phản đối, tự nhiên cũng liền không sợ khảo nghiệm, mọi người hay là sẽ nhất trí tuyển định, nếu như không phải nói, cũng không có nghĩa là chính là đối với qua lại phủ định, chỉ là có lẽ có thích hợp hơn nhân tuyển mà thôi, nói cho cùng, hết thệ cũng là vì chúng ta Tây vực các bộ có thể thịnh vượng. Mấy cái này bộ tộc tộc trưởng hiển nhiên là đã sớm an bài tốt, sẽ ở lúc này đứng ra. Bất quá, cũng đích thật là làm khó bọn hắn. Mặc dù cho tới nay, bọn hắn đều là duy trì được Khương tộc, nhưng làm tiểu bộ tộc, cũng không dám trực tiếp đắc tội Ô Tôn tộc, cho nên, làm sao có thể đem lời nói vừa đúng, cũng không đến Mộ Dung Thanh Vân, lại có thể để Khương Thái Uyên hài lòng, cái này ngôn từ liền muốn đủ kiểu suy nghĩ. Cho nên, mấy cái này bộ tộc tộc trưởng lời nói, mặc dù cùng vừa rồi Hạ Khâu Phong là một cái ý tứ, nhưng không có Hạ Khâu Phong như vậy sắc bén, thậm chí coi là hợp tình hợp lý. Vất Chỉ Tịnh không đối xử lạnh nhạt lướt qua bọn hắn, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không có gì tốt cãi lại. Lâu Lan tộc trưởng vẫn như cũ đứng thẳng, hắn nhìn một chút mấy vị lao giả một chút, sắc mặt có chút khó khăn, vụ trộn, hắn sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút Mộ Dung Thanh Vân, dùng cái này để diễn tả hắn đối với Mộ Dung Thanh Vân thái độ. Lâu Lan tộc cho tới nay cũng là duy trì Ô Tôn tộc. Bất quá, liền trước mắt tình thế mà nói, Lâu Lan tộc đối với Ô Tôn tộc duy trì, liền không có Quy Tư tộc kiên định như vậy. Tuy nói Quy Tư tộc là bị Dạ Thập Thất cho gây hoàn toàn mất hết đường lui. Đám người nói đi, ánh mắt liền nhao nhao nhìn về hướng chủ vị Mộ Dung Thanh Vân. Mộ Dung Thanh Vân trong lòng có dự định gì tạm thời không nói, giờ phút này chỗ biểu hiện ra, vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, lại không mất đại tộc trưởng uy nghiêm. Đợi đến đám người nói xong, Mộ Dung Thanh Vân trầm giọng nói, chư vị vừa rồi lời nói, lão phu đều đã nghe được rõ ràng, có thể nói là hợp tình hợp lý, ngôn từ khẩn thiết, mọi người mặc dù ý kiến có chỗ khác biệt, nhưng xét đến cùng, cũng là vì chúng ta Tây vực các bộ thịnh vượng suy nghĩ, lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Một bên Khương Thái Uyên nhẹ lườm Mộ Dung Thanh Vân một chút. Tại Khương Thái Uyên xem ra, Mộ Dung Thanh Vân chính là quá dối trá. Mộ Dung Thanh Vân trầm mặc một lát, ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp qua đi, chậm rãi mở miệng, coi như ta Mộ Dung gia chỉ huy Ô Tôn tộc, thậm chí là toàn bộ Tây vực các bộ, cũng có mấy trăm năm quan cảnh, cái gọi là công lao à, tự nhiên là chuyện đương nhiên, chỗ chức trách, về phần cũng xuất hiện một chút sai lầm, mong rằng chư vị có thể thông cảm. Vừa dứt lời, Hạ Khâu Phong liền tiếp tra nói Thanh Vân huynh không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có mảy may ý trách cứ, chỉ là lời còn chưa dứt, Hạ Khâu Phong tiếng nói lập tức dừng lại. Mộ Dung Thanh Vân thời khắc này sắc mặt đã trầm xuống, hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy Hạ Khâu Phong. Vừa rồi mọi người nghị luận, hắn có thể phong khinh vân đạm, nhưng giờ phút này, hắn tại mở miệng nói chuyện, Hạ Khâu Phong liền trực tiếp mở miệng, không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại miệt thị, Mộ Dung Thanh Vân há có thể lại nhịn. Dù sao làm mấy chục năm đại tộc trưởng, Mộ Dung Thanh Vân uy nghiêm vẫn phải có. Một ánh mắt, liền đủ để khiến Hạ Khâu Phong không còn dám nhiều lời. Hôm nay kết cục như thế nào tạm thời không nói, hiện tại, Mộ Dung Thanh Vân vẫn như cũng là 36 bộ tộc đại tộc trưởng, điểm này, Hạ Khâu Phong rất rõ ràng. Gặp Hạ Khâu Phong không còn dám lỗ mãng, Mộ Dung Thanh Vân mới tiếp tục nói, về phần vừa rồi chư vị lời nói, lão phu cũng đều cẩn thận nghe. Bởi vì cái gọi là thời trẻ qua mau, mặc dù ta Mộ Dung ra một mực tại trường quản Tây vực các bộ, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn là thích hợp nhất, căn cứ hết thể vì Tây vực các bộ lợi ích suy nghĩ, đối với cái này đại tộc trưởng vị trí lần nữa tiến hành một lần quyết định, cũng là không sao. Trên thực tế, Mộ Dung Thanh Vân trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, hôm nay một bước này là không thể tránh được. Đã như vậy, cuối cùng để cho người khác nói ra, chẳng chính mình chủ động nói ra, cũng có thể hiện ra đại độ cùng 10 phần lòng tin. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Cho tới giờ khắc này, một mực không có mở miệng được Khương tộc tộc trưởng Khương Thái Uyên mới lên tiếng, đại tộc trưởng quả nhiên là lòng dạ rộng rãi, hết thảy đều đem chúng ta Tây vực các bộ lợi ích đặt ở chủ vị, như vậy cũng không tệ, lượng trước đại tộc trưởng nhất định là chúng vọng sở quy, đến lúc đó, không những đối với đại tộc trưởng hy vọng sẽ không đưa đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ làm chúng ta Tây vực các bộ càng có lực ngưng tụ. Đã như vậy, vậy liền định như vậy. Tiên tỷ tộc tộc trưởng Hạ Khâu Phong lập tức mở miệng. Sau một khắc, Khương Thái Uyên cùng Hạ Khâu Phong ánh mắt phân biệt nhìn về hướng Ức Chỉ Tịnh không cùng Lâu Lan tộc tộc trưởng. Hai người này mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng biết cuối cùng vẫn muốn dùng cái này để chống dứt. Bọn hắn thấy hai người xem ra cũng không thèm để ý, mà là nhao nhao nhìn về hướng Mộ Dung Thanh Vân. Mộ Dung Thanh Vân đối với hai người quăng tới ánh mắt cũng không cái gì biểu thị, trên thực tế không có biểu thị chính là một loại biểu thị. Thế là Ức Chỉ Tịnh không cùng Lâu Lan tộc tộc trưởng đành phải nhao nhao gật đầu đáp ứng. Về phần phía sau hai hàng những bộ tộc kia tộc trưởng cũng không trọng yếu, cho nên nếu đang ngồi năm đại tộc trưởng đều đã không có dị nghị, việc này liền coi như định xuống tới. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu một lần nữa tuyển định đại tộc trưởng vị trí. Lấy Mộ Dung Thanh Vân làm đại biểu một phương cùng lấy Khương Thái Uyên làm đại biểu một phương khác, mặc dù trong miệng đều nói êm tai, trên thực tế tự nhiên đều vạn phần coi trọng. Cuối cùng tuyển định đại tộc trưởng phương thức chính là lấy bỏ phiếu đến quyết định. Nhưng là bỏ phiếu, đương nhiên phải có phụ trách thao tác người. Phàm là tham dự việc này người, đều không thể đi thực tế thao tác, cuối cùng nhất trí quyết định, khẩn cầu Phạm Thị gia tộc tộc trưởng Phạm Lao đến phụ trách. Phạm Lao đối với bộ tộc ở giữa công việc vốn không tham dự suy nghĩ, nhưng Mộ Dung Thanh Vân cùng Khương Thái Uyên nhau nhau mời, Phạm Lao cuối cùng cũng chỉ có thể cố mà làm đồng ý xuống tới. Bỏ phiếu phương thức đơn giản trực tiếp, mà nội dung cũng không phải là từ mấy người bên trong tuyển ra một cái thích hợp làm đại tộc trưởng, chỉ là đơn thuần lấy Ô Tôn tộc phải chăng còn thích hợp chỉ huy Tây vực các bộ làm lý do đến tiến hành. Mỗi người ngọc giản đều là đặc chế, đồng ý cùng không đồng ý, chỉ cần đem ý niệm của mình đầu nhập trong đó, ngọc giản đều sẽ bày biện ra một loại biểu tượng đến, nhờ vào đó đến thống kê kết quả. Một chi nào ngọc giản là tới từ bộ tộc nào tộc trưởng, không cách nào xác định. Kể từ đó, liền khiến cho mỗi bộ tộc tộc trưởng tại lựa chọn thời điểm có thể căn cứ từ mình trong đấy lòng ý nguyện, mà không cần phải lo lắng bị điều tra ra sau đắc tội với ai. Mà lại toàn bộ quá trình đều là do Phạm Lao đến tự mình thao tác, ngay cả giúp đỡ đều là Phạm Thị gia tộc người, các bộ tộc không cách nào nhúng tay. Kết quả sau cùng cũng do Phạm Lao đến tự mình tính toán, tuyên bố. Toàn bộ quá trình tiến hành tương đối thuận lợi, mà kết quả sau cùng lại là ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Chương 733, cân sức ngang tài, khó có kết luận. Chương 733, cân sức ngang tài, khó có kết luận. 31 cái bộ tộc tộc trưởng cuối cùng đồng ý Ô Tôn tộc tiếp tục chỉ huy Tây vực các bộ ngọc giản là 14 mai, mà phản đối ngọc giản số lượng đồng dạng là 14 mai. 14 so 14, tổng số 28, Phạm Lao cầm trong tay 3 viên ngọc giản, đem chậm rãi để ở một bên. Hiển nhiên, tại 31 cái bộ tộc tộc trưởng bên trong, có 3 vị cuối cùng vẫn đung đưa không ngừng, không có làm ra lựa chọn. Kết quả này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuy nói lần này tuyển cử, cũng không phải là từ Khương Thái Uyên cùng Mộ Dung Thanh Vân trong hai người tuyển ra một người. nhưng chỉ cần Mộ Dung Thanh Vân có thể bị miễn đi đại tộc trưởng vị trí lời nói, tiếp xuống một bước chính là tuyển định mới đại tộc trưởng, hắn Khương Thái Nguyên liền không còn gì khác cạnh tranh khả năng, tất nhiên là trực tiếp thừa bị. Nhưng bây giờ loại kết quả này, tuy nói người tán đồng đến một dạng không có chiếm được phòng, có thể định nhân số cũng không có ưu thế, mà lần này tuyển cử là quyết định phải trang trục xuất Mộ Dung Thanh Vân đại tộc trưởng vị trí, trừ là kết quả này bên ngoài, thế hòa không phân thắng bại, hiển nhiên cũng không phải Khương Thái Nguyên muốn. Khương Thái Nguyên nhìn một chút bị Phạm Lão để ở một bên ba viên ngọc giản, sắc mặt có chút âm trầm xuống. Mấy hơi đằng sau, hắn quay đầu nhìn quanh chư vị bộ tộc tộc trưởng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, bất luận là đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, thân là Tây vực bộ tộc một thành viên, nên có thái độ của mình, mới là vì bản tộc phụ trách, là Tây vực các bộ phụ trách, đến tột cùng là cái nào ba cái bộ tộc, vậy mà không có làm ra lựa chọn, không biết là có ý gì. Đám người nhìn nhau, phản phất người bên cạnh, đều có thể là cái kia ba cái không có làm ra quyết định tộc trưởng. Khương Thái Nguyên lại nói, ngữ khí càng phát ra nghiêm túc, hiện tại nếu như làm quyết định, cũng không tính là mượn. Nhưng mà, kết quả này, đối với Mộ Dung Thanh Vân tới nói, kỳ thật cũng không tính được tốt, nhưng như vậy lần bỏ phiếu mục đích mà nói, dù sao cũng so trực tiếp bị thua muốn tốt một chút. Mộ Dung Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Khương Thái Nguyên. Lúc bắt đầu, hai người này đều biểu hiện được lạnh nhạt như nước, tựa hồ đối với cái gì đều không thèm để ý chút nào, bao quát cái này đại tộc trưởng vị trí. Nhưng cho tới bây giờ một bước này, có thể nói đã là thời khắc mấu chốt, hai người liền đồng đều không có khả năng lại có mảy may lùi bước. Khương Minh, làm gì tức giận? Chúng ta Tây vực tam thập lục bộ, mặc dù thống nhất mà trị, nhưng mỗi cái bộ tộc cũng là tương đối độc lập, cho nên ở đây mỗi một vị bộ tộc tộc trưởng đều có quyền lực làm ra lựa chọn, mà lựa chọn bên trong đương nhiên cũng bao quát từ bỏ. Vất Chỉ Tịnh không lập tức tiếp tra nói đại tộc trưởng nói từ phải, không quy củ không thành quy tắc, quy củ này là trước đó liền đã định tốt, Khương Minh dạng này đối với mọi người nói chuyện, sợ là có mất thân phận, cũng phá hư quy củ đi. Khương Thái Nguyên đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Vất Chỉ Tịnh không, thứ nhẹ một tiếng nói, thứ hử, quy củ. Tốt, nếu kết quả chính là như vậy, vậy chúng ta liền lấy kết quả này tới nói. Đồng ý cùng không đồng ý đều chiếm một nửa, cái này Ô Tôn tộc tiếp tục chỉ huy Tây vực các bộ, sợ là cũng khó có thể phục chúng đi. Hạ Khâu Phong cũng mở miệng nói, bỏ phiếu chỉ là một loại phương thức mà thôi, ý nghĩa lại tại vu biểu đạt các bộ tộc đối với Ô Tôn tộc hiện nay một loại thái độ. Muốn chỉ huy Tây vực các bộ, tối thiểu nhất muốn lấy được đại bộ phận bộ tộc tán thành, mới tính thực chí danh quy, nhưng bây giờ loại kết quả này. Ha ha, coi như Thanh Vân huynh cái này đại tộc trưởng tiếp tục làm tiếp, sợ là cũng không an lòng đi. Vất Chỉ Tịnh không lúc này phản bác, hai vị huynh trưởng lời nói, giống như là đang nói để ý. Xem ra hai vị nếu như làm cái này đại tộc trưởng vị trí, nhất định sẽ đạt được càng nhiều bộ tộc ủng hộ. Hạ Khâu Phong cười lạnh nói, lão phu từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy, không có lớn như vậy năng lực, cũng sẽ không đi gánh lớn như vậy trách nhiệm, kiên trì đi làm chính mình không đủ sức sự tình, không thể nghi ngờ sẽ hại mọi người. Bất quá, Khương Minh bất luận là năng lực hay là nhược Khương tộc thực lực bản thân, lão phu cảm thấy cũng chưa chắc cũng không bằng Ô Tôn tộc. Chuyện cho tới bây giờ, đã là Ti Mã Chiêu Chi tâm người qua đường đều biết, cho nên Khương Thái Nguyên cũng không cần thiết kiểu cách nữa. Tối thiểu nhất, liền lấy lần này Long Nguyên thành một trận chiến tới nói, nếu là đổi lại lão phu nhất quán tác phong làm việc, tất nhiên đã sớm là các bộ tộc tranh thủ cực lớn lợi ích, tối thiểu nhất cũng sẽ không rơi vào cái kết cục như vậy. Vất Chỉ Tịnh không cười cười, nói như vậy, nếu như lấy Khương huynh phải chăng có thể đảm nhiệm đại tộc trưởng vị trí đến tiến hành một lần bỏ phiếu, cái này người tán đồng số, tất nhiên sẽ cao hơn Thanh Vân huynh. Lời vừa nói ra, Khương Thái Nguyên không khỏi thương lông mày nhíu chặt. Bên người Hạ Khâu Phong cũng xách chặt lưỡi. Nghe, cái này tựa hồ là một cái đề nghị không tệ, có thể Khương Thái Nguyên đam mưu túc trí, nghĩ lại là Vất Chỉ Tịnh không cho mình đào xuống một cái hố. Phải biết, hiện nay kết quả, tối thiểu biểu lộ có 14 bộ tộc tộc trưởng là duy trì Mộ Dung Thanh Vân. Mặt khác 14, cầm phủ định thái độ. Nhưng mấu chốt chính là, cái này 14 người, mặc dù không ủng hộ Mộ Dung Thanh Vân, cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ duy trì Khương Thái Nguyên. Lui một bước mà nói, coi như 14 người hoàn toàn chính xác toàn duy trì Khương Thái Nguyên, kết quả sau cùng, đơn giản cũng chính là cái thế hòa không phân thắng bại, thế hòa không phân thắng bại cũng không phải là Khương Thái Nguyên hy vọng nhìn thấy, dù sao Mộ Dung Thanh Vân hiện tại chính là đại tộc trưởng, hắn muốn là trực tiếp đem trục xuất. Nhưng mà, 14 người bên trong, phàm là có một cái đồng dạng không ủng hộ hắn, như vậy hắn chẳng khác nào là bại, cái tỷ lệ này thực sự quá lớn. Có thể nói, nếu như hắn đáp ứng, trên thực tế Mộ Dung Thanh Vân liền đã đứng ở thế bất bại. Tốt ngươi cái Bất Chỉ Tịnh Không, vậy mà cho lão phu đào hố, ngươi cái lao giả, tâm cơ thế nhưng là đủ âm hiểm. Khương Thái Nguyên nghĩ thông suốt điểm này sau, ánh mắt trừng mắt Bất Chỉ Tịnh Không, trong lòng thầm mắng. Mấy hơi đằng sau, Khương Thái Nguyên cười lạnh nói, Bất Chỉ Tịnh Không, tâm cơ của ngươi, đúng vậy cả a. Bất Chỉ Tịnh Không cũng cười, Khương huynh quá khen rồi, cũng vậy. Khương Thái Nguyên lại nói ta Khương Thái Nguyên phải chăng có muốn làm đại tộc trưởng dự định, đây là nói sau. Vừa rồi bỏ phiếu, ý đang quyết định Ô Tôn tộc phải chăng còn có năng lực tiếp tục chỉ huy các bộ tộc. Cái này thế hòa không phân thắng bại kết quả, khó mà phục chúng. Đối với, khó mà phục chúng, dù sao lão phu là không phục. Hạ Khâu Phong đội vàng mở miệng. Đồng thời, Hạ Khâu Phong ánh mắt quét mắt đám người. Mấy cái bộ tộc tộc trưởng lập tức nhao nhao hưởng ứng. Lão phu cũng không phục. Không nói hơn phân nửa, dù là thêm ra một phiếu, cũng có thể làm cho người tin phục. Nhưng kết quả này, lão phu là khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ nói, về sau Ô Tôn tộc cũng chỉ huy cái này 14 bộ tộc a? Bộ tộc khác căn bản trong lòng không phục, sao lại thụ nó thúc đẩy, dần dà, chẳng phải là muốn đem chúng ta Tây vực các bộ phân liệt ra đến. Khương Thái Nguyên một phương tộc trưởng lần lượt mở miệng, những cái kia duy trì Mộ Dung Thanh Vân bộ tộc tộc trưởng tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Hừ hừ, phục tự nhiên tin phục, có ý khác, chỉ sợ cho dù như thế nào, cũng vẫn là sẽ trong lòng tính toán. Không sai, bất luận như thế nào, cái này bỏ phiếu kết quả, nếu tất cả mọi người tham dự, liền nên nhận. Trong lúc nhất thời, Vĩnh An đường bên trong dần dần ồn ào náo động đứng lên, song phương bên nào cũng cho là mình phải, khó có kết luận. Chương 734, Phạm Lao thực lực chương 734, Phạm Lao thực lực Vĩnh An đường bên trong càng phát ra ồn ào hỗn loạn, Phạm Lao đem hết thảy để ở trong mắt, không khỏi sắc mặt cũng dần dần lộ ra ngưng trọng lên. Cái này, chư vị bộ tộc tộc trưởng, cái này Vĩnh An đường bên trong, không thể ồn ào lỗ mãng đột nhiên, Phạm Lao trầm ngâm một tiếng, thanh âm không lớn, lại tràn đầy uy nghiêm, nhất thời làm huyên náo không gì sánh được Vĩnh An đường tức thì yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người cũng không hẹn mà cùng nhau nhau nhìn về hướng vị này lão nhân lưng quổng. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả hơi có vẻ đắc ý, tựa hồ chiếm chút ưu thế Khương Thái Uyên bọn người, cũng không khỏi đến trong lòng thầm giật mình. Một người có khả năng sinh ra thế, là một loại vật vô hình, mà một người uy nghiêm, cũng không nhất định phải xây dựng ở tu vi cao cỡ nào, thực lực cỡ nào mạnh lên. Trước mắt Phạm lão, xoay người lưng quổng, dáng người gầy gò, sợ là đầy người trên dưới cũng không có mấy chục cân thịt, nhưng chính là dạng này một cái lão nhân, làm cho ở đây các bộ tộc tộc trưởng theo bản năng cảm giác được mấy phần áp lực. Thấy mọi người an tĩnh lại, Phạm Lao mắt nhìn Khương Thái Uyên, lại nhìn mắt Mộ Dung Thanh Vân, ánh mắt của hắn tại hai người này trên thân dừng lại hơi lâu một chút, sau đó quét nhẹ Bất Chỉ Tịnh Không cùng Hạ Khâu Phong mấy người một chút. Ai mấy hơi đằng sau, Phạm Lao một tiếng than cổ. Tùy theo lại nói các ngươi đều biết, chúng ta Phạm thị nhất tộc, thế thế đại đại trông coi nơi đây, từ trước tới giờ không hỏi đến Tây vực các bộ ở giữa sự tình. Phạm Lao Mộ Dung Thanh Vân đang muốn mở miệng. Phạm Lao khoát tay áo, làm cho Mộ Dung Thanh Vân cũng chỉ đành tạm thời ngậm miệng. Lão phu muốn cho chư vị minh bạch chính là, chúng ta Phạm thị nhất tộc sở dĩ đời đời lưu thủ nơi đây, vì cái gì, cũng là lão tổ tông lưu lại một phần trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm đâu? Phạm lão hỏi một câu, mà chân sau bước tập tiến đi về phía trước một đoạn, dẫn dắt ánh mắt của mọi người. Mấy bước qua đi, Phạm lão ngừng lại, vẫn cười cười, ha ha, tại lão phu xem ra, tuyệt không phải là như thế một cái vắng vẻ trại. Chư vị chỉ nhớ rõ trại này là Tây vực thánh địa, chỉ sợ ngay cả cái này Vĩnh An đường danh tự, cũng quên là ý gì nghĩa đi. Bất Chỉ Tịnh không đội vàng rời qua một cái ghế, đặt ở Phạm lão bên người. Phạm lão không có nhập tọa, mà là nhìn quanh toàn bộ Vĩnh An đường một chút. Phải biết, Phạm thị nhất tộc đời đời thủ vệ tang thác cổ trại là không giả, nhưng chân chính ý nghĩa, Phạm Lao trong lòng rõ ràng, cũng không phải là như thế một cái chết trại, cái này Vĩnh An đường cũng không phải là một loại kỷ niệm cùng bài trí. Nếu là bộ tộc ở giữa sinh ra mâu thuẫn gì, cho dù là hai cái bộ tộc sống mái với nhau đứng lên, cuối cùng đưa đến một bộ tộc diệt vong chờ chút. Nhiều năm qua đều không tham dự các bộ tộc ở giữa công việc, Phạm Lao cũng sẽ không để ý, dù sao 36 bộ tộc đều có toán tính, đều có lợi ích quan hệ, không có khả năng chân chính trên ý nghĩa làm đến hòa bình. Nhưng bây giờ, Phạm Lao cũng nhìn ra được, hiện nay Tây vực Tam thập lục bộ tộc đã vụ trộm sinh ra phân hóa, trở thành hai cố thế lực, thậm chí rất có muốn phân liệt xu thế. Nếu như thật sự là như vậy, cái kia tăng thác cổ trại cái này cái gọi là thánh địa, liền đem không có chút ý nghĩa nào. Phạm thị nhất tộc đời đời thủ hộ, cũng sẽ thành một cái trò cười. Cho nên, Phạm Lao mặc dù một mực yên lặng chủ trì bỏ phiếu, nhưng vụ trộm nhưng cũng có chút suy nghĩ. Cho tới giờ khắc này, Vĩnh An đường bên trong hỗn loạn tương mừng, Phạm Lao không khỏi sắc mặt càng phát ra âm trầm, không thể nhịn được nữa, phía dưới mới không thể không mở miệng mọi người an tĩnh lại. Lặng yên ở giữa, Phạm Lao trên thân toát ra một cỗ cường giả khí tức, ở đây đều là các bộ tộc tộc trưởng, tại hoàn cảnh này vốn là ác liệt Tây vực chi địa, muốn trở thành tộc trưởng, tu vi nhất định cùng thực lực là tiền đề cơ bản. Cho nên, mặc dù Phạm Lao không có tận lực đi như thế nào, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được Phạm Lao trên người cái kia cỗ cường giả khí tức. Trong lúc nhất thời, Hạ Khâu Phong cùng mấy vị bộ tộc tộc trưởng không khỏi len lén mắt nhìn Khương Thái Uyên. Mà Khương Thái Uyên giờ phút này ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Lao, sắc mặt cũng có chút khó coi, trên trán càng là ẩn hàm mấy phần suy nghĩ chi sắc. Phạm lão nhìn quanh Vĩnh An đường sau, lần nữa nhìn về phía đám người. Xem ra, mọi người đúng vậy xác thực quên đi, ai, cũng được, vậy lão phu liền rông dài vài câu. Các ngươi khả năng không biết, tại Tây vực chi địa đại nhất thống trước đó, Tây vực các bộ ở giữa là như thế nào trạng thái, ha ha ha, kỳ thật lão phu cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng lại có thể nghĩ Tây vực các bộ tộc đúng nghĩa lớn mạnh, chính là từ đại nhất thống đằng sau. Điều này nói rõ cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, Phạm lão cũng không trông cậy vào bọn hắn trả lời, nói thẳng, Tây vực các bộ, hợp tác sinh, phân hóa thì nhất định diệt vong. Các ngươi mở miệng một tiếng cũng là vì Tây vực các bộ lợi ích, nói cho cùng, đơn giản cũng là vì lớn mạnh chính mình thôi, nhưng nếu như lâm vào trong hỗn chiến, thực sẽ như vậy à? Ai, kỳ thật lão phu cũng minh bạch, đạo lý bọn này, nói nhiều rồi vô dụng. Lão phu nói cho đúng là, ta Phạm thị nhất tộc, thủ chính là Tây vực an bình, các ngươi tiểu đả tiểu nháo, lão phu lời nhắc còn nhiều, nhưng nếu có ai muốn làm phân liệt nội chiến, sợ là lão phu cũng tha cho hắn không được. Đang khi nói chuyện, Phạm lão cảnh khô giống như nhẹ tay đặt nhẹ tại vừa rồi Bất Chỉ Tịnh không dọn tới trên cái ghế kia. Sau một khắc, một cái ghế trong nháy mắt biến thành phi hôi. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không phải bị lực lượng nào đó chấn vỡ, mà là một cái ghế trực tiếp phân giải làm một miệng, tan biến tại trong không khí. Cái ghế là một thanh bình thường chiếc ghế, một trưởng đem chấn vỡ, tất cả mọi người ở đây đều làm được. Đừng nói là một thanh chiếc ghế, liền xem như tinh cương sắt đá, sợ là cũng không nói chơi. Nhưng ở Phạm lão thủ hạ, không thấy tiếng vang, trong lúc bất động thanh sắc liền trực tiếp hóa thành một miệng, phần này thực lực, nhất thời làm mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh, bao quát Mộ Dung Thanh Vân cùng Khương Thái Uyên ở bên trong. Nhiều năm qua, Phạm thị gia tộc đóng cửa không ra, cơ hồ cùng ngoại giới không có gì liên hệ. Trừ phi là cần thiết kết hôn, Phạm thị gia tộc nữ tử gả ra ngoài sau, liền không cho phép lại về, mà ngoại tộc nữ tử bị cưới sau, cũng muốn gây mất cùng lúc trước bộ tộc Băng Lai, thậm chí Phạm Thị gia tộc chỗ cưới nữ tử, phần lớn là một chút bộ tộc phàm dân. Cho nên, các đại bộ tộc mặc dù biết Phạm Thị gia tộc tồn tại, lại đối với nó thực lực chân chính cũng không hiểu rõ, các đại bộ tộc đối với Phạm Thị gia tộc ấn tượng, càng nhiều hơn chính là một loại thần bí. Phạm Lao chiêu này, không thể nghi ngờ là một loại trấn nhiếp. Mà hắn trấn nhiếp, cũng không phải là đứng tại một phương nào lập trường, mà là cho tất cả mọi người nhìn, tự nhiên cũng bao quát đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân ở bên trong. Trong lúc nhất thời, Vĩnh An đường bên trong lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Khương Thái Uyên cùng Hạ Khâu Phong hai người thỉnh thoảng liếc nhau, sắc mặt hơi có chút khó coi, khách quan mà nói, Mộ Dung Thanh Vân lại có vẻ dễ dàng một chút. Hiển nhiên, Phạm Lao cho thấy thực lực, cùng hắn cho thấy thái độ, khiến cho Khương Thái Uyên kế hoạch ban đầu không thể không làm ra cải biến, hắn muốn tại cái này tăng thác cổ trại bên trong đạt tới mục đích, sợ là rất khó, bất luận là lấy bình thường thủ đoạn, hoặc là chưa vận dụng phi thường năng. Ước chừng 10 cái hô hấp yên tĩnh đằng sau, Phạm Lao thở dài, "Ai, lão phu mệt mỏi, chưa bị sự tỉnh, tự tiện đi." Chương 735, mây đen ngập đầu, mưa to sắp tới. Chương 735, mây đen ngập đầu, mưa to sắp tới. Nói đi, Phạm Lao mang theo mấy tộc nhân rời đi Vĩnh An đường, chỉ để lại một đám bộ tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau. Phạm Lao chấn nhiếp, mặc dù cũng không đứng ở đâu một phương, mà là xuất phát từ một loại trung lập góc độ, nhưng ở hiệu quả thực tế bên trên, lại là đối Mộ Dung Thanh Vân có lợi. Dù sao Mộ Dung Thanh Vân hiện nay vẫn như cũng là 36 bộ tộc đại tộc trưởng. 36 bộ tộc vẫn như cũng là một loại thống nhất trạng thái. Phạm Lao ý tứ rất rõ ràng, nếu người nào muốn tại Tây vực các bộ ở giữa gây sự, làm phân liệt lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Nói cách khác, ai làm đại tộc trưởng, hắn bất quá hỏi. Coi như hôm nay Mộ Dung Thanh Vân bởi vì số phiếu nguyên nhân, bị trục xuất đại tộc trưởng vị trí, Phạm Lao cũng sẽ không nhiều lời nửa câu. Cái này đại tộc trưởng vị trí, vốn là có thể người có đức chiếm lấy, cũng không phải là một người nào đó hoặc là một cái nào đó bộ tộc chuyên môn, nhưng nhất định phải lấy bình thường phương thức đến phế lập. Mà hiện nay, bỏ phiếu kết quả, mặc dù không thể minh xác trèo chống Mộ Dung Thanh Vân vẫn như cũng làm cái này đại tộc trưởng, nhưng cũng không cách nào đem trục xuất, nói cho cùng, hắn Mộ Dung Thanh Vân vẫn như cũng là đại tộc trưởng. Đối với Khương Thái Uyên tới nói, Phạm Lao chấn nhiếp, ngoài dự liệu của hắn, làm hắn kế hoạch ban đầu không thể không có chỗ cải biến. Khương Thái Uyên lần này, đích thật là được ăn cả ngã về không, thế tất yếu cướp đoạt đại tộc trưởng vị trí. Thủ đoạn đơn giản tới nói chính là hai cái, một cái chính là lấy bình thường phương thức, trực tiếp đem Mộ Dung Thanh Vân trục xuất. Nếu là không thành, cũng chỉ có thể khai thác cường ngạnh biện pháp. Dùng vũ lực cưỡng ép uy hiếp Mộ Dung Thanh Vân chính mình nhường ra đại tộc trưởng vị trí. Cái gọi là tang thác cổ trại thánh địa, Khương Thái Uyên căn bản không quan tâm, cũng chưa từng đem cái gọi là Phạm thị nhất tộc để vào mắt. Vì không làm cho hoài nghi, Khương Thái Uyên âm thầm cấu kết đạo môn bên trong người, cũng không tùy theo cùng nhau đến đây, nhưng lại đã chuẩn bị thỏa đáng, dừng lại tại ngoài mấy trăm dặm, chờ đợi Khương Thái Uyên chỉ thị. Cho nên dạ thập thất lúc đó, cho dù thi triển ra động tất chi thuật cũng không có thể có chỗ phát giác. Khương Thái Uyên nguyên bản dự định chính là tại cái này tang thác cổ trại bên trong, nếu như lấy bình thường phương thức không đạt được mục đích, liền sẽ hiệu lệnh đạo môn bên trong người tiến vào cổ trại khống chế cục diện, đến lúc đó, tất nhiên có thể bức bách Mộ Dung Thanh Vân tự động nhường ra đại tộc trưởng vị trí, thậm chí lấy Khương Thái Uyên tâm ngoan thủ lạt cá tính, trực tiếp đem Chu Sắt cũng chưa chắc không thể. Có thể Phạm lão vừa rồi cho thấy thực lực, làm cho Khương Thái Uyên trong lòng có chút không có lực lượng. Phạm Thức bộ tộc lão tổ, là đệ nhất đảm nhiệm đại tộc trưởng thân tín bộ hạ, nếu ngay lúc đó đại tộc trưởng có thể đem nặng như thế gánh giao phó cho Phạm Thức bộ tộc, nhìn chúng tuyệt không vẹn vẹn là Phạm Thức bộ tộc trung thành, đồng thời, cũng tất nhiên sẽ đem một chút công pháp cao cấp truyền thừa cho Phạm Thức bộ tộc. Cái này Phạm thị nhất tộc luôn luôn thần bí, Khương Thái Uyên đối với nó không có chút nào hiểu rõ. Liền xem như đạo môn bên trong người, cũng giống vậy biết rất ít. Khương Thái Uyên bản thân cũng có võ hồn cảnh sơ kỳ tu vi, vừa rồi Phạm lão hiện ra cái kia một tay, Khương Thái Uyên tự nhận, lấy thực lực của hắn là tuyệt đối làm không được, về phần cái này Phạm lão tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào, là chân võ cảnh hay là hồn du cảnh, Khương Thái Uyên cũng căn bản không cách nào phán đoán. Thậm chí tại cái này tang thác cổ trại bên trong, mặt khác Phạm thị tộc nhân, phải chăng còn có đồng dạng, thậm chí càng mạnh cao thủ. Không thể nghi ngờ, Khương Thái Uyên đã đánh lên dùng vũ lực đến cưỡng ép cướp đoạt đại tộc trưởng vị trí tâm tư. Chỉ là địa điểm này, chiếu so với hắn trong kế hoạch, ra chút ngoài dự liệu vấn đề. Vĩnh An đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Phạm Lao sau khi rời đi, khép lại cửa phòng thanh âm, làm cho người có chút tìm đập nhanh. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhất chỉ tịnh không trước tiên mở miệng nói vừa rồi Phạm Lao lời nói, tất cả mọi người nghe được xem rõ ràng. Bất luận như thế nào, Thanh Vân huynh vẫn như cũng là đại tộc trưởng, hôm nay bỏ phiếu, cũng không có thể chứng minh Thanh Vân huynh không còn đảm nhiệm, cho nên lấy Lao Phu đến xem, việc này cũng coi như có kết quả. Hạ Khâu Phong sầm mặt lại, miệng há mở đang muốn mở miệng, lại bị Khương Thái Uyên nhẹ tay khẽ kéo một chút. Hạ Khâu Phong chợt nhìn về phía Khương Thái Uyên, gặp Khương Thái Uyên cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hạ Khâu Phong đành phải nhịn một chút, muốn nói lời lại nuốt trở vào. Sau đó, Khương Thái Uyên nhìn về phía Mộ Dung Thanh Vân, đột nhiên sắc mặt đúng là thư giãn xuống tới, thậm chí còn lộ ra nụ cười thản nhiên. Ha ha ha, vậy Lao Phu liền chúc mừng Thanh Vân huynh, có thể tiếp tục làm cái này đại tộc trưởng. Mộ Dung Thanh Vân thần sắc cũng rất nhanh khôi phục như thường, hắn cười cười nói, ai, cái này đại tộc trưởng vị trí, khả năng người khác không gì sánh được khát vọng, thật tình không biết, lại gánh vác quá lớn trách nhiệm, những năm gần đây, Lao Phu là như dẫm trên băng mỏng à, sợ một cái sơ suất, rơi vào cái bêu danh ngược lại là không sao, nếu là tổn thương các bộ tộc lợi ích, vậy Lao Phu coi như khó từ tội lỗi. Thanh Vân huynh những năm này là Tây vực các bộ bỏ ra cố gắng, chúng ta tự nhiên rõ như ban ngày, sở dĩ hôm nay có này một cọc, chủ yếu là lấy Thanh Vân huynh tuổi tác, cái này đại tộc trưởng vị trí, rất nhanh liền muốn chuyển xuống, lão phu chỉ là lo lắng Mộ Dung gia hậu sinh Khương Thái Uyên nói nửa đoạn nói, nhưng ý tứ đã mọi người đều biết. Giữa hai người bầu không khí có chỗ hòa hoãn, đám người tâm tình khẩn trương cũng liền đã thả lỏng một chút. Đã như vậy, vậy hôm nay sự tình, lão phu cũng liền không còn cưỡng cầu, cáo từ nói đi, Khương Thái Uyên trực tiếp rời đi, Hạ Khâu Phong cùng một đám duy trì Nhược Khương tộc bộ tộc trưởng theo sát phía sau. Đợi ngày khác bọn họ rời đi, Mộ Dung Thanh Vân mới cùng còn lại hơn 10 vị tộc trưởng đi ra Vĩnh An đường. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản trong sáng bầu trời đúng là mây đen dày đặc, đám mây dày đặc quần quần lấy không ngừng hội tụ, hơi có chút ép thành muốn phá vỡ cảm giác. Ai, nguy hiểm thật, bất quá, cuối cùng là đi qua. Vất Chỉ Tịnh không tại Mộ Dung Thanh Vân bên người thở dài, thấp giọng nói, tựa hồ đối phương mới hết thể lòng còn sợ hãi, nếu là kém một phiếu, chuyện ngày hôm nay còn liền thật khó nói. Canh giữ ở bên ngoài Mộ Dung Tử Vinh bọn người, giờ phút này cũng đều xuống lại đi lên. Mặc dù mọi người cũng không dám mở miệng hỏi thăm, nhưng mỗi người trong ánh mắt đều mang hiếu kỳ. Mộ Dung Thanh Vân chú mục tiên cung, mấy hơi đằng sau trầm giọng nói, đi qua. Chỉ sợ chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Vất Chỉ Tịnh không chợt nhíu mày, Thanh Vân huynh, ngươi nói là, cái kia Khương Thái Uyên thật đúng là dám đến cứng rắn phải không? Hừ hừ. Nhược Khương tộc những năm gần đây âm thầm khuyết trương thế lực, thu mua những cái kia bất nhập lưu, nhưng thực lực lại không yếu đạo môn bên trong người, lần này càng là lôi kéo được lấy Không Vô Sơn lão quái cầm đầu đạo môn, có thể thấy được hắn đối với đại tộc trưởng vị trí là tình thế bắt buộc. Vất Chỉ Tịnh không nghe xong, chậm rãi gật đầu, nghe ngươi kiểu nói này, lại nhớ tới trước đây không lâu tại ta Quy Tư tộc một màn, xem ra chúng ta không thể không phòng a. Đối thoại của bọn họ, còn lại tộc trưởng đều nghe được rõ ràng. Trong mơ hồ, đám người không khỏi cảm thấy mấy phần áp lực, sắc mặt đều có vẻ hơi lo lắng. Mộ Dung Thanh Vân nhìn bọn hắn một chút, trầm giọng nói, "Chư vị đại khái có thể yên tâm, hắn Khương Thái Uyên mưu đồ đã lâu, lão phu lại há có thể vươn cổ chịu chết, chỉ là lão phu hoàn toàn chính xác không hy vọng tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, kết quả là, tất nhiên sẽ làm chúng ta Tây vực các bộ nguyên khí đại thương."